Thậm chí tại lực lượng thượng, vô luận là Khuê La vẫn Lôi Lạc, cũng không dám cùng Lao Huy Nhị Sâm ngạnh bính, bằng không cũng sẽ bị Lao Huy Nhị Sâm gần như lực lượng kinh khủng đổi phi. Xem ra, ngay cả giáo chủ đại nhân đều đánh giá thấp Huy Nhị Sâm, nho nhỏ này Hắc Thủy Thành Trong, cũng có cường đại như vậy chính là nhân vật. An Cách Tư thấp giọng lầm bầm, hắn cũng chậm rãi rút ra trên lưng đại kiếm. Bá! Một đoàn so với Khuê La cùng Lôi Lạc đều phải cường đại hơn nhiều chói mắt bạch quang, theo đại kiếm thượng phát ra. An Cách Tư hai tay cầm đại kiếm, cũng nhanh chóng đi hướng Lao Huy Nhị Sâm, chuẩn bị gia nhập chiến đoàn. Ba gã ba cấp quang minh kiếm sĩ, còn có vượt lên trước 50 gã nhất cấp, nhị cấp quang minh kiếm sĩ. Đây tuyệt đối điều không phải thông thường đạo tặc, mà là giáo hội hộ vệ. Mai Lâm lúc này còn rất an toàn, tại Phổ Lạp cùng với lãnh địa bên trong đông đảo kỵ sĩ dưới sự bảo vệ, hắn còn có thể nhàn nhã quan sát trong chiến trường tình thế. Lao Huy Nhị Sâm thực lực, xa xa vượt ra khỏi Mai Lâm dự đánh giá. Cường hãn Lao Huy Nhị Sâm, dường như chiến thần hạ phàm, chỉ là bằng vào thuần túy lực lượng, là có thể chống lại hai gã cường đại ba cấp quang minh kiếm sĩ, đây không phải là thường kẻ khác giật mình. Trước đây Mai Lâm còn chưa lành tốt nắm giữ pháp thuật lực lượng thời điểm, đối phó chính là một gã lạc lâm, cũng là cấp 3 nguyên tố kiếm sĩ, liền có vẻ trứng trọi đá, còn kém điểm đã ở tại lạc lâm trong tay. Cho nên hắn có thể càng sâu thiết cảm nhận được, này ba cấp nguyên tố kiếm sĩ cường đại. Mai Lâm thiếu gia, ngươi tới trước tòa thành trong đi. Chúng ta sẽ thể sống chết bảo vệ tòa thành. Phổ Lạp thống lĩnh đã tới lặng lẽ đến Mai Lâm trước người của, rút ra đại kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một đội đạo tặc. Đã có một đội đạo tặc theo dõi tòa thành, bay thẳng đến tòa thành bên trong vọt tới, mà cầm đầu chính xác hai gã nhị cấp quang minh kiếm sĩ, Phổ Lạp đây là bế hẳn phải chết chi tâm trước để ngăn cản. Đến đây đi, lò sát sinh thượng ta cũng chưa chết, chỉ bằng các ngươi chính là mấy người đạo tặc, có thể làm sao? Phổ Lạp trong giọng nói hơi lộ ra điên cuồng. Khi hắn đại kiếm thượng, cũng tản ra một tia hỏa diễm, bất quá xa không có Lao Huy Nhị Sâm mãnh liệt như vậy, hắn chỉ là nhất cấp hỏa diễm kiếm sĩ mà thôi. Đối mặt phía trước mấy trăm gã đạo tặc, hơn nữa còn có hai gã nhị cấp quang minh kiếm sĩ, bằng vào thủ hộ tại Mai Lâm bên người mười mấy tên kỵ sĩ, căn bản là không đỡ được. Mai Lâm thiếu gia, không cần lo lắng, Á Cách Tư nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Tối tiếp cận Mai Lâm đó là hộ tống hắn tới một gã 16-17 tuổi kỵ sĩ trẻ tuổi Á Cách Tư. Á Cách Tư sắc mặt của phi thường ngưng trọng, ngoài trẻ tuổi khuôn mặt thượng, đã có một tia quyết tuyệt vẻ, Mai Lâm tin tưởng, một khi gặp nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự đứng ra, bảo vệ mình. Á Cách Tư, ngươi nhất định sẽ trở thành một gã vĩ đại kỵ sĩ. Mai Lâm trên mặt của lộ ra vẻ mỉm cười, phảng phất không có cảm thụ được lúc này tình thế gấp gáp. Sau đó hắn càng xoay người nhảy xuống ngựa đi, trực tiếp hướng phía Phổ Lạp đi đến. Phổ Lạp thúc thúc. Hả? Mai Lâm thiếu gia. Ngươi thế nào còn không có trở về thành bảo, ở đây rất nguy hiểm. Phổ Lạp lời còn chưa nói hết, Mai Lâm liền khẽ lắc đầu một cái, giọng bình tĩnh nói, Phổ Lạp thúc thúc, ngươi thu nạp còn dư lại kỵ sĩ, thối lui đến phía sau, bảo vệ tòa thành, về phần những thứ này đạo tặc. Dứt lời, Mai Lâm ánh mắt bình tĩnh nhìn qua chính chạy nhanh đến một đám đạo tặc. Bá! Hai luồng lớn trừng quả đấm hỏa cầu, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Mai Lâm trước người của, lẳng lặng phiêu phù ở trong hư không, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Về phần những thứ này đạo tặc, liền giao cho ta. Phổ Lạp còn đang sững sờ, trong hai còn quanh quần Mai Lâm thanh âm. Mai Lâm vươn trắng non hai tay của, về phía trước nhẹ nhàng một ngón tay, nhất thời, tại trước người hắn nổi lơ lửng hai luồng hỏa cầu, trong chớp mắt liền gào thét bay về phía trước chạy nhanh đến đạo tặc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, động thủ, hạ. An Cách Tư rốt cục động thủ, tốc độ của hắn rất nhanh. Đại kiếm phía trên lóe ra ánh sáng màu trắng, dường như độc xà giống như vậy, bay thẳng hướng về phía Lao Huy Nhị Sâm. Xuy, một đạo bạch quang hung hăng cắt Lao Huy Nhị Sâm khôi giáp màu đen, đem khôi giáp màu đen đều trực tiếp cắt ra một vết thương, từ bên trong chảy ra một tia đỏ sâm tiên huyết. Lao Huy Nhị Sâm hướng lui về phía sau mấy bước, đưa tay sờ sờ miệng vết thương, mắt khẽ híp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm An Cách Tư. Hắn cái này áo giáp chỉ dùng để đứng đầu kiên cố tài liệu, đoán tạo 3 năm thời gian mới rèn thành công. Gần như nhưng để phòng ngự bất kỳ đau thương, cho dù là giống như vậy ba cấp nguyên tố kiếm sĩ, muốn khảm rách trên người của hắn áo giáp, đều có chút chắc trở. Cũng chính vì vậy, trước hắn mới có thể cùng Khuê La, Lôi Lạc hai gã ba cấp quang minh kiếm sĩ, đánh cho khó phân thắng bại, cơ hồ là cân sức ngang tài, trong đó cái này áo giáp sở phát huy ra tác dụng cũng không nhỏ. Bất quá bây giờ, cái này áo giáp nếu không có thể hữu hiệu bang trợ Lao Huy Nhị Sâm chống đối công kích của địch nhân, An Cách Tư vừa ra tay. Lão Huy Nhị Sâm liền cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, đó là hắn đã từng tại lò sát sinh trong thấy qua, này vô hạn tiếp cận tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ cường đại tồn tại. Nguyên tố kiếm sĩ trong lúc đó cũng là có khác nhau rất lớn, nhất cấp được 3 cấp, chính xác thuộc về cấp thấp nguyên tố kiếm sĩ, 4 được lục cấp, thì là trung cấp nguyên tố kiếm sĩ, 7 được cửu cấp chính xác cao cấp nguyên tố kiếm sĩ. Cho nên 3 cấp được tứ cấp, tuy rằng cũng chỉ có nhất cấp chi kém, nhưng là một cái lớn cảnh giới vượt qua, trên lệnh phi thường to lớn. Trước mắt An Cách Tư liền ở vào 3 cấp cùng tứ cấp trong lúc đó, gần như vô hạn tiếp cận tứ cấp, vô cùng cường đại, mặc dù là Lao Huy Nhị Sâm, bằng vào thiên phú dị bẩm hơn nữa lực phòng ngự kinh người áo giáp, cũng rất khó cùng An Cách Tư đối kháng. Xem ra hôm nay chính xác khó có thể may mắn tránh khỏi. Nói cho ta biết, giáo hội vì sao ra tay với ta. Lao Huy Nhị Sâm đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm môi khô khốc, biểu tình có phần dự tận hỏi. Đến lúc này, Lao Huy Nhị Sâm cũng đã sớm đoán được những người này, đâu là cái gì đạo tặc. Phân minh chính là quang minh giáo hội phái ra người. An Cách Tư giơ lên kiếm to trong tay, hai tay cầm chuôi kiếm, thản nhiên nói, hiện tại mặc dù nói cho ngươi biết, cũng không có ý nghĩa. Khuê La, Lôi Lạc, động thủ. Mặc dù An Cách Tư thực lực so với Lao Huy Nhị Sâm cường đại hơn, nhưng hắn lại vẫn không có khinh thường Lao Huy Nhị Sâm, mà gọi là lên một bên Khuê La cùng Lôi Lạc, cùng nhau động thủ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Vâng! Một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh, đột nhiên vang lên, vô số đạo màu lửa đỏ hỏa diễm, tứ tán ra, kèm theo trận trận tiêu thối mùi, theo gió phiêu tán. Chuyện gì xảy ra? An Cách Tư nhíu mày một cái, ánh mắt hướng phát sinh dị hưởng địa phương nhìn lại. Nam! Bạo! Theo Mai Lâm trong miệng tiếng quát khẽ vang lên, hai luồng hỏa cầu tại nhanh chóng phi hành trong quá trình, cự ly gần đây một gã đạo tặc, chỉ có chính là nửa thước cự ly liền muốn nổ tung lên. Mai Lâm phóng ra hỏa cầu, bên trong ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao, đừng xem chỉ có chính là quả đấm lớn nhỏ, nhưng này nhưng vô số hỏa nguyên tố, không ngừng áp xúc đè thêm lui, cuối mới tạo thành quả đấm lớn nhỏ. Lớn chừng quả đấm hỏa cầu, có thể trực tiếp nóng chảy tinh thiết chế tạo áo giáp, một khi nổ tung, tứ tán hỏa diễm, đủ để đối người chung quanh tạo thành kinh khủng sát thương. Huống chi bây giờ còn là hai luồng hỏa cầu trong nháy mắt muốn nổ tung lên, này chạy nhanh đến đạo tặc, một thời không có phát hiện, trực tiếp đã bị hai luồng hỏa cầu nổ bay, mặc dù là cầm đầu hai gã nhị cấp quang minh kiếm sĩ, cũng bởi vì không có phòng bị sóng nhiệt hất bay, nặng nề ném tới trên mặt đất, đã là giữ nhiều lành ít. Biến cố bất thình lình, chấn động ở rất nhiều người, mà Mai Lâm đưa mắt nhìn về Lao Huy Nhị Sâm địa phương sở tại, Lao Huy Nhị Sâm đối mặt ba gã ba cấp quang minh kiếm sĩ vây công, tình thế đã rất không ổn, cho nên Mai Lâm liền trực tiếp hướng phía Lao Huy Nhị Sâm đi đến. Dị đoan. Chính xác dị đoan, Hắc Nguyệt Vương quốc tà ác dị đoan. Rốt cục, có người nhận ra thân phận của Mai Lâm, bọn họ bắt đầu hoảng sợ la to đứng lên. Khinh nhẫn thần tà ác dị đoan. Một gã nhị cấp quang minh kiếm sĩ hét lớn một tiếng, lập tức cả người tràn ngập nổi lên đặc hơn ánh sáng màu trắng, cầm trong tay đại kiếm, theo Mai Lâm sau lưng vào tới. Hỏa cầu thuật. Mai Lâm cũng không quay đầu lại, hắn tinh thần lực có thể rất rõ ràng cảm ứng được bốn phía động tĩnh, cho nên hắn trực tiếp phóng xuất ra một đoàn hỏa cầu, bay nhanh hướng phía sau lưng bay đi. Suy. Hỏa cầu tốc độ quá nhanh, gần như chỉ thấy một đạo nhàn nhạt màu lửa đỏ hư ảnh, liền hung hăng đâm vào tên kia quang minh kiếm sĩ trước ngực. Quang minh kiếm sĩ trên người che ngực phiến, căn bản là không cách nào ngăn trở hỏa cầu, bị trong nháy mắt nóng chảy, hỏa cầu trực tiếp ngay quang minh kiếm sĩ ngực đốt ra khỏi một cái lỗ máu. Tùm. Tên kia quang minh kiếm sĩ, thậm chí cũng còn không có tới gần Mai Lâm, liền trực tiếp mới ngã trên mặt đất, trước ngực còn mạo hiểm nhẹ nhẹ khói đen. Có thể phóng thích đại hỏa cầu thuật. Mai Lâm chú ý tới, trong đầu của hắn, đại biểu cho đại hỏa cầu thuật cái kia hôi sắc khung ngang đã biến thành hồng sắc, ý nghĩa hắn đã có thể phóng thích đại hỏa cầu thuật. Bởi Mai Lâm gần đây không ngừng minh tưởng, tinh thần lực có nhảy vọt tiến bộ, cho nên đối với hỏa cầu nắm trong tay, cũng đến mức lô hỏa thuần thanh, như vừa một đoàn hỏa cầu, tốc độ xa so với tại Hắc Thủy Thành thời gian nhanh hơn nhiều, kẻ khác khó lòng phòng bị. Đây là tinh thần lực cường đại rồi thật là tốt chỗ, đối với pháp thuật nắm trong tay độ cũng là càng ngày càng mạnh. Giết người này nhị cấp quang minh kiếm sĩ sau khi, Mai Lâm ngẩng đầu hướng bốn phía đạo tặc nhìn lại, trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ sợ hãi, cũng không dám nữa tiến lên. Dị đoan, đó là đại biểu cho tà ác, tàn nhẫn cùng với nắm giữ quỷ dị lực lượng người. Mà bọn hắn bây giờ càng tận mắt đến Mai Lâm phong thích ra pháp thuật, càng cảm thấy bất khả tư nghị, sợ hãi dưới, cho nên cũng không dám tiến lên. Mấy nghìn đạo tặc lại bị Mai Lâm một người trấn trụ, Mai Lâm ngắm nhìn bốn phía, trong lòng cũng càng phát tự tin, hắn lần đầu tiên có cường đại cảm giác. Thi pháp giả mới là thế gian nắm giữ cường lực nhất đo tồn tại. Mai Lâm nghĩ tới ngả tháp lão đầu pháp thuật bản chép tay trong, miêu tả thi pháp giả một câu nói, bây giờ muốn đứng lên, thật đúng là chuẩn xác. Không ai tiến lên ngăn trở, Mai Lâm rất nhanh thì đến Lao Huy Nhị Sâm bên cạnh, cùng sử dụng tay nhẹ nhàng đỡ bị thương Lao Huy Nhị Sâm, ánh mắt nhìn về phía xung quanh ba gã mang mặt nạ màu vàng kim người. Phụ thân, giao cho ta đi. Mai Lâm hướng về phía Lao Huy Nhĩ Sâm nhẹ nhàng nói. Thi pháp giả, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được thi pháp giả, mặc dù ngươi vẹn vẹn chỉ là nhập môn cấp thi pháp giả, nhưng cũng không phải chúng ta có khả năng đối phó. Đáng tiếc, lần này không có mang cung tiễn thủ tới, bằng không, đối phó một vị nhập môn cấp thi pháp giả, vẫn là không có vấn đề gì. Mang theo mặt nạ An Cách Tư, phát ra một tiếng thật dài cảm thán, trong giọng nói mơ hồ tràn đầy một tia không cam lòng. Chương 41, Đại Động Tác. Mai Lâm nghe vậy, ngược lại cẩn thận nhìn thoáng qua trước mặt vị này mặt nạ nam tử, đối phương lại đối thi pháp giả hiểu rõ như vậy, nhưng lại xưng hô Mai Lâm là thi pháp giả mà không phải những người khác trong miệng dị đoàn, đủ thấy hắn đối với thi pháp giả là rất hiểu rõ. Hơn nữa, hắn nói cũng đích xác là sự thực, là hiện tại Mai Lâm vẹn vẹn chỉ nắm giữ một cái không cấp pháp thuật, nếu là đối mặt thành bách thượng thiên mũi mũi tên nhọn, Mai Lâm cũng ứng phó không được. An Cách Tư, chính là một cái tà ác dị đoan để ngươi tuyệt vọng. Một gã khác mặt nạ nam tử, đưa mắt nhìn về Mai Lâm, lập tức đại kiếm thượng, lóe lên càng thêm đặc hơn bạch sắc quang huy. Mai Lâm, cẩn thận, bọn họ đều là ba cấp quang minh kiếm sĩ. La Huy Nhĩ Sâm lấy tay che bụng bị thương địa phương, có phần hư nhược nhắc nhở Mai Lâm. Giết! Một tên trong đó mặt nạ nam tử, thấy Mai Lâm không để ý đến hắn, giận tím mặt, trong tay đại kiếm thượng ánh sáng màu trắng, gần như có dài một thước, trực tiếp hướng về Mai Lâm chém xuống. Hỏa cầu thuật. Mai Lâm trong mắt phát lạnh, trực tiếp thân thủ vùng, hai luồng hỏa cầu trong nháy mắt bay ra, đó cũng không phải đại hỏa cầu thuật, chính là giống như vậy hỏa cầu thuật, là hiện tại Mai Lâm thức hải bên trong pháp thuật mô hình tích lũy pháp lực, gần như có thể không ngừng nghỉ phóng thích hơn 10 thứ pháp thuật. Hơn nữa theo hắn tinh thần lực đề thăng, hắn sở phóng thích ra hỏa cầu, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, phi hành quy tích cũng càng ngày càng kẻ khác khó có thể nắm lấy. Bạo. Mai Lâm khỏe miệng gian lộ ra một tia cười nhạt, hai luồng hỏa cầu ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, vô số hỏa diễm phun trào, ngọn lửa cuồng bạo lực trực tiếp đem người này mặt nạ nam tử thôn phệ. Mặt nạ nam tử tại trong hỏa diễm thê thảm kêu lên, thậm chí còn từ trên người hắn vẫn có thể nghe thấy được một đốt trọi mùi hôi thối. Hỏa cầu thuật sở phóng thích ra hỏa cầu, nhiệt độ phi thường cao, ngay cả tinh thiết đều có thể nóng chảy, làm sao huống hồ chính xác chính là một gã ba cấp quang minh kiếm sĩ. Cho nên đối phương hét thảm vài tiếng sau khi liền ngã trên mặt đất, không có bất cứ động tĩnh gì. Khuê La, còn dư lại An Cách Tư cùng Lôi Lạc, đều hô to lên, cùng lúc đó, trên người bọn họ ánh sáng màu trắng càng trong nháy mắt dâng lên, hai người chia làm hai một phương hướng, hướng về Mai Lâm vào tới. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái, trước đây hắn đối mặt Lạc Lâm thời gian, có vẻ phi thường chật vật, nhưng bây giờ, hắn giơ tay lên gian liền có thể giết đồng dạng là ba cấp nguyên tố kiếm sĩ cường giả. Ngoại trừ là hắn càng thêm quen thuộc trưởng cầm thi pháp giả lực lượng nguyên nhân mà bên ngoài, còn có là trọng yếu hơn một điểm, đó chính là hắn tinh thần lực có nhảy vọt tiến bộ, có thể càng thêm tinh chuẩn khống chế pháp thuật. Cho nên, tại hai người thân hình vừa động một sát na kia, Mai Lâm cũng đã nhận ra, hắn không chút do dự trong nháy mắt phóng xuất ra đại hỏa cầu thuật. Ông long ông, một đoàn hỏa cầu thật lớn, trôi lơ lưng ở trong hư không, nồng nặc hỏa nguyên tố bị áp lui tới cực điểm, toàn bộ hỏa cầu đều có vẻ có phần không ổn định. Bạo. Mai Lâm không chút do dự, trực tiếp dẫn bạo liêu cái này đoàn hỏa cầu thật lớn nhấc lên một hồi khí lãng khổng lồ, lực lượng cuồng bạo càng hung hăng đánh tới An Cách Tư cùng Lôi Lạc hai người. Thân hình của hai người hơi chậm lại, sau đó liền cảm nhận được hỏa cầu bạo tạc sau khi cực lớn lực đánh vào, kèm theo lấm tấm hỏa diễm, hướng về bốn phía vẩy ra. Mặc dù chỉ là lấm tấm hỏa diễm, nhưng đây chính là hỏa cầu thuật, cho dù là một chút xíu hỏa diễm, đều là do vô số hỏa nguyên tố áp xúc mà thành, uy lực cường đến đáng sợ. Hơi chút dính vào một điểm, trực tiếp chính là một cái lỗ máu. Bất quá An Cách Tư cùng Lôi Lạc đều là ba cấp quang minh kiếm sĩ, đều có thể hơi ngăn cản linh tinh hỏa diễm trùng kích, chỉ là hỏa cầu bạo tạc sau khi luồn mãnh liệt lực đánh vào, đưa bọn họ đều đả thương. Mai Lâm cũng sẽ không lúc đó dừng tay, một cái đại hỏa cầu thuật để cho An Cách Tư cùng Lôi Lạc đều bị thương, hắn liền lần nữa phóng xuất ra hai lần hỏa cầu thuật, như nắm tay vậy lớn nhỏ hỏa cầu, giống như ưu linh, lặng yên không tiếng động bay về phía hai người. Bang bang. Một đoàn hỏa cầu trực tiếp xuyên thủng Lôi Lạc đầu, đem đầu đều đốt rủi bên. Mà một khác đoàn hỏa cầu lại bị An Cách Tư trực tiếp lấy tay cánh tay ngăn trở, hỏa cầu kinh khủng nhiệt độ cao, trực tiếp đem An Cách Tư một cánh tay xuyên thủng. An Cách Tư vẫn còn chịu nhịn đau đớn kịch liệt, phóng người lên ngựa, lập tức về phía sau thoát đi. Còn muốn chạy? Đã muộn. Mai Lâm tự nhiên sẽ không để cho An Cách Tư đào tẩu, mặc dù An Cách Tư tốc độ rất nhanh, nhưng Mai Lâm thả ra hỏa cầu thuật nhanh hơn, lại là một đoàn hỏa cầu gào thét bay về phía An Cách Tư, nặng nề đập phải hắn trên khôi giáp. Tầng kia thật mỏng giáp nhẹ, thậm chí chưa từng có thể tạo được chút nào ngăn trở tác dụng, liền trực tiếp bị hỏa cầu xuyên thủng, tại An Cách Tư trên lưng của nổ ra một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. An Cách Tư trực tiếp theo lập tức ngã xuống, cũng mất động tĩnh. Ba gã ba cấp quang minh kiếm sĩ, hết thể đều chết hết, này đạo tặc thấy ba gã thủ lĩnh đều chết hết, cũng sớm đã một tấc vương đại loạn, vô số người khẳng cả giọng muốn về phía sau lui lại. Phổ Lạp thống lĩnh cũng bắt lấy cơ hội này, xuất lĩnh lãnh địa bên trong còn dư lại mấy trăm gã kỵ sĩ, mãnh liệt xung phong liều chết một hồi, chỉ chốc lát sau, tòa thành xung quanh liền xuất hiện chi chít thi thể, tối thiểu có 500 cỗ. Mai Lâm không có kế tục truy sát, hắn đem bị thương lão Huy Nhị Sâm phủ vào tòa thành trong nằm xuống, sau đó liền chỉ huy tòa thành trong người hầu, bắt đầu thanh lý phía ngoài thi thể. Nửa giờ sau, Phổ Lạp mang theo đông đảo kỵ sĩ về tới lãnh địa, hắn nhanh chóng đi tới tòa thành trong, hướng lão Huy Nhị Sâm báo cáo: "Nam tướng đại nhân, này đạo tặc đã bị khu trụ, quân lính tăng dã, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn, rất khó đối lãnh địa tái tạo thành uy hiếp." Lão Huy Nhị Sâm sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là dùng rằng ngồi dậy, giọng nói lạnh như băng nói: "Có hay không bắt tù binh?" Phổ Lạp gật đầu, sau đó liền để cho vài tên kỵ sĩ, mang theo mười mấy mang thương bắt tù binh đi tới trong đại sảnh, đều quỳ gối Lão Huy Nhị Sâm trước mặt của. Lão Huy Nhị Sâm mắt khẽ híp một cái, ánh mắt đảo qua cái này mười mấy bắt tù binh, sau đó trầm giọng nói: "Nói đi, các ngươi giáo hội tới để có âm mưu gì?" Những tù binh này nhìn nhau ngắm, sau đó thận trọng hồi đáp: "Nam tước đại nhân, chúng ta cũng không phải giáo hội người, chúng ta là Hắc Nguyệt Vương quốc cùng Quang Minh Vương quốc đường biên giới thượng đạo tặc. Một năm trước, chúng ta thủ lĩnh bị giáo hội thủ hộ kiếm sĩ đánh chết, sau lại đã bị sắp xếp đến nơi này mũi kỵ sĩ trong đội ngũ, bên trong ngoại trừ có 200 danh giáo sẽ thành viên nòng cốt mà bên ngoài, những người khác kỳ thực đều là đạo tặc. Cho nên giáo hội có âm mưu gì, chúng ta cũng không biết. Bất quá nghe nói lần này giáo hội có đại động tác, cách Lan Thành, Hắc Thủy Thành cùng Lô Đặc Thành, giáo hội đô hội hành động." Những tù binh này sau khi nói xong, liền thận trọng nhìn Lão Huy Nhị Sâm, trong ánh mắt mang theo cầu xin vẻ. "Kéo ra ngoài, toàn bộ giết." Lão Huy Nhị Sâm sắc mặt tái xanh, giọng nói thập phần băng lãnh, sau đó cái này hơn 10 người bắt tù binh, liền bị Phổ Lạp mang đi ra ngoài, hết thể giết chết. "Mai Lâm, chúng ta phải là tốc độ nhanh nhất, chạy về Hắc Thủy Thành." Lão Huy Nhị Sâm ngẩng đầu, mệt mỏi trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình, thấp trầm giọng nói. Chương 42, thứ hai pháp thuật mô hình. Một cái rộng đại đạo thượng, một đội mấy trăm kỵ sĩ đội ngũ, chính rất nhanh bay về phía trước chạy, dương lên một loạt bụi mù. Tại trong đội ngũ trong xe ngựa, Mai Lâm chính vi nhắm mắt lại minh tưởng. Tinh thần lực hẳn là không sai biệt lắm, cũng đủ xây dựng thứ hai pháp thuật mô hình. Mai Lâm mở mắt, không thèm để ý chút nào xe ngựa sốc này, khoe miệng nở một nụ cười. Hắn hiện tại đang theo Lão Huy Nhị Sâm kỵ sĩ đội ngũ, hướng Hắc Thủy Thành chạy đi. Về phần Lão Huy Nhị Sâm rốt cuộc theo bắt tù binh trong lời nói, đoán được cái gì, Mai Lâm lại không được biết, bất quá xem Lão Huy Nhị Sâm lúc đó ngưng trọng biểu tình, nhất định là có hiểu một chút. Hiện tại mới vừa vặn buổi chiều, dựa theo tốc độ như vậy, phải đến Hắc Thủy Thành, phỏng chừng cũng là sáng sớm ngày mai, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngược lại là có thể trước đem băng đống thuật pháp thuật mô hình bắt trước tại Thức Hải trong. Mai Lâm vén lên màn xe, nhìn sắc trời một chút, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn tại Hắc Thủy Thành thời điểm, liền cơ hồ là nắm chặt hết thể thời gian tới minh tưởng, hiện tại quá khứ hơn một tháng, hắn tinh thần lực cũng rốt cục tăng đến có thể chèo chống thứ hai pháp thuật mô hình trình độ. Cho nên, Mai Lâm dự định liền ở trong xe ngựa, xây dựng thứ hai pháp thuật mô hình. Mai Lâm luồn vào trong ngực, móc ra tấm vẽ có phần ố vàng trăng giấy, phía trên thình lình vẽ mấy người phức tạp pháp thuật mô hình, chính là Mai Lâm theo Lạc Lâm trên người lấy được băng đống thuật. Hắn cũng sớm đã tuyển định, đem băng đống thuật làm thứ hai pháp thuật mô hình, bắt trước tại Thức Hải bên trong, chỉ chờ tinh thần lực trưởng thành đến đủ để khống chế được hai một pháp thuật mô hình thời điểm, liền lập tức bắt đầu xây dựng. Củ trận hào, khởi động. Mai Lâm không chút do dự khởi động củ trận hào, muốn xây dựng pháp thuật mô hình, không ly khai củ trận hào, nếu không, là hiện nay Mai Lâm tiêu chuẩn, nếu muốn xây dựng một cái ổn định pháp thuật mô hình, còn không biết cần thời gian bao lâu. Củ trận hào khởi động, thỉnh thành lập nhiệm vụ. Bắt đầu chia tích băng đống thuật pháp thuật mô hình. Tích, nhiệm vụ thành lập, bắt đầu chia tích. Củ trận hào có cường đại phân tích, giải toán năng lực, phân tích pháp thuật mô hình cũng là quen việc dễ làm, dù sao lần trước Mai Lâm đã dùng củ trận hào phân tích đã từng hỏa cầu thuật. Ước chừng qua nửa giờ, Mai Lâm trong đầu vang lên củ trận hào quen thuộc máy móc giọng nữ. Tích, phân tích kết thúc, tổng cộng phân tích ra 12.6541 một pháp thuật mô hình. Mai Lâm âm thầm gật đầu, kết quả này tại trong dự liệu của hắn. Lần trước phân tích hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình, cũng là 18 vạn nhiều. Tuyển ra ổn định tính cao nhất 10 cái, đồng thời cùng băng đống thuật pháp thuật mô hình nguyên hình so sánh với, tuyển ra tại ổn định tính, công kích tính mạnh nhất một cái pháp thuật mô hình. Mai Lâm sau khi ra lệnh, liền lặng lặng cùng đợi Cụ Trận Hào lựa chọn cuối cùng. Tích, Cụ Trận Hào là ngài tuyển ra số 6 pháp thuật mô hình. Lập tức, Mai Lâm trong đầu liền nổi lên một cái phi thường phức tạp pháp thuật mô hình, nếu là này tinh thần lực không mạnh người thường, chỉ là liếc mắt nhìn pháp thuật này mô hình, lập tức sẽ cảm thấy đầu đau đầu chóng mặt. Bất quá Mai Lâm hiện nay tinh thần lực, trải qua thời gian dài minh tưởng, đã tăng trưởng mấy lần, cũng đủ khống chế được 21 pháp thuật mô hình, hắn tại thức hải trong bắt trước thứ 2 pháp thuật mô hình điều kiện đã thành thủ. Nghĩ tới đây, Mai Lâm cũng không do dự nữa, hơi hơi nhắm hai mắt lại, tinh thần lực càng bắt đầu toàn lực bắt trước do Cụ Trận Hào một lần nữa xây dựng ra pháp thuật mô hình. Dùng tinh thần lực bắt trước pháp thuật mô hình thời gian rất dài dằng dặc, chí ít cũng cần mấy giờ, cần hết sức chăm chú, vững vàng dùng tinh thần lực, đem phức tạp pháp thuật mô hình khắc tiến thức hải trong. Mai Lâm đã từng một lần bắt trước pháp thuật mô hình kinh nghiệm, cho nên lúc này đây, hắn quen việc dễ làm, rất nhanh liền điều động nổi lên tinh thần lực, cẩn thận bắt trước pháp thuật mô hình. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ thời gian. Mai Lâm hoàn toàn đắm chìm trong bắt trước pháp thuật mô hình trong quá trình, mặc cho xe ngựa có bao nhiêu sao sóc này, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Vâng. Rốt cục, Mai Lâm cảm giác được trong đầu phảng phất nổ tung giống như vậy, một khí tức lạnh như băng, xông thẳng tiến trong óc bên trong, tại trong đầu của hắn, thình lình đã xuất hiện một cái toàn bộ pháp thuật mới mô hình. Rốt cục thành, băng đống thuật pháp thuật mô hình. Mai Lâm mở mắt, trên mặt tràn đầy vẻ mặt vui mừng, hắn lẳng lặng cảm thụ được thức hải trong, băng đống thuật pháp thuật mô hình, chính một chút xíu hấp thu chung quanh băng nguyên tố. Thậm chí ngay cả ăn mặc thật dày áo khoác ngoài Mai Lâm, cũng không nhịn được dùng mình một cái, cảm thấy có chút lạnh. Mai Lâm thức hải trong 21 pháp thuật mô hình, tuy rằng một là hỏa cầu thuật, một cái khác là băng đống thuật, lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng loại hình, thuộc tính tương khắc pháp thuật mô hình, lại tương an vô sự, chậm rãi xoay tròn, hấp thu đều tự nguyên tố. Mai Lâm cũng âm thầm cảm thụ một phen, thức hải trong có 21 pháp thuật mô hình, đối với hắn tinh thần lực mà nói, đích xác là một cái tương đối lớn gánh vác, nhưng hắn hoàn toàn có thể thừa nhận ở, huống hồ hắn còn có thể kế tục minh tưởng, tinh thần lực cũng có thể kế tục tăng, cuối ngay cả điểm này nặng nề cảm giác cũng sẽ biến mất. Thử một chút băng đống thuật uy lực. Mai Lâm dùng tinh thần lực, trực tiếp tại băng đống thuật pháp thuật mô hình thượng hung hăng kích thích một chút. Đóng băng. Một đoàn bông tuyết, trực tiếp liền xuất hiện ở bên trong xe ngựa bằng gỗ cái giá thượng, đem bằng gỗ cái giá bao vây quá chặt chẽ, tản ra nhẹ nhẹ hàn ý, vô cùng cứng rắn. Hỏa cầu thuật. Thấy cái này đoàn bông tuyết, Mai Lâm trực tiếp phóng xuất ra hỏa cầu thuật, sau đó tại tinh thần lực dưới sự khống chế, Mai Lâm thận trọng đem hỏa cầu rời đến bông tuyết hạ. Cái này đoàn bông tuyết lại còn kiên trì một đoạn thời gian, cuối cùng mới bị nhiệt độ kỳ cao hỏa cầu dung hóa thành giọt nước mưa, bất quá Mai Lâm cũng đã phi thường hài lòng, băng đống thuật tác dụng lớn nhất cũng không phải dùng để đả thương người, mà là dùng để ràng buộc ở đối thủ. Cứng rắn như thế bông tuyết, một khi bị ràng buộc ở, mặc dù là ba cấp nguyên tố kiếm sĩ, cũng vô pháp thoáng cái dậy ra. Nếu là ở đạo tặc đột kích trước có băng đống thuật, ba gã ba cấp quang minh kiếm sĩ, ta chỉ nhu một kích, là có thể đưa bọn họ giết. Mai Lâm nhìn qua bông tuyết hòa tan giọt nước mưa, trong ánh mắt lóe ra một loạt tinh mang. Hôm nay hắn có ràng buộc loại pháp thuật, thực lực cũng coi là tăng lên gấp đôi, này cấp thấp nguyên tố kiếm sĩ, mặc dù số lượng nhiều hơn nữa, cũng không sẽ đối Mai Lâm tạo thành uy hiếp. Bất quá Mai Lâm hiện tại vừa tại thức hải trong bắt trước ra băng đống thuật pháp thuật mô hình, cho nên hiện tại hắn có khả năng phóng xuất ra băng đống thuật số lần, thật là ít ỏi, chỉ có thể phóng xuất ra 2-3 lần. Mai Lâm không có lại tiếp tục phóng thích băng đống thuật, mà là đem tinh thần lực lần thứ 2 đắm chìm trong thức hải trong, cẩn thận tra xét băng đống thuật pháp thuật mô hình chung quanh một ít biến hóa. Quả nhiên, lại xuất hiện hôi sắc khung ngang, cùng hỏa cầu thuật giống như. Mai Lâm trong lòng vui vẻ, hắn được như nguyện tại băng đống thuật pháp thuật mô hình xung quanh, thấy được một cái hôi sắc khung ngang, cùng hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình trước khung ngang một cái răng rớp. Cái này ý nghĩa, khi hắn phóng xuất ra 3 lần băng đống thuật sau khi, liền có cơ hội phóng xuất ra một lần uy lực càng cường đại hơn băng đống thuật, hoặc là xưng là đại băng đống thuật. Chương 43, Dạ Tâm. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, bên ngoài còn có trận trận móng ngựa chạy như bay thanh âm, mặc dù Mai Lâm không có mở ra màn xe xem qua, nhưng hắn ở trong xe ngựa sở cảm nhận được sốc này, cũng có thể đại thể biết xe ngựa tốc độ rất nhanh. Xôn xao. Đương nhiên, xe ngựa dần dần ngừng lại, màn xe bị một chút giật lại, một hồi lánh gió thổi vào. Phụ thân. Mai Lâm trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, giật lại màn xe chính là Lao Huy Nhĩ Sâm. Lao Huy Nhĩ Sâm khẽ gật đầu, sau đó liền trực tiếp lên xe ngựa, sắc mặt của hắn còn hơi có chút tái nhợt, bất quá thoạt nhìn khí sắc đã tốt hơn rất nhiều. Phụ thân, thương thế của ngươi không có sao chứ? Mai Lâm nhìn một chút Lao Huy Nhĩ Sâm bụng của, nơi đó hắc sắc trên khôi giáp, như trước còn có một đạo lễ sách. Ta không có gì sự tình, một điểm nhỏ thương mà thôi. La Huy Nhĩ Sâm dừng một chút, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mai Lâm một lúc lâu, hắn mới thật dài thở dài nói, Mai Lâm, ngươi đã chân chính lớn lên, có thể gánh chịu cả gia tộc gánh nặng. Có một số việc, phải nói cho ngươi biết. Phụ thân, có chuyện gì cứ nói đi. Mai Lâm cũng giật giật thân thể, đem người tận lực tựa ở mã phía sau xe. Chính xác về chuyện lần này, giáo hội đại động tác, ngươi cũng biết là cái gì. La Huy Nhĩ Sâm thần sắc cũng ngưng trọng. Mai Lâm tự nhiên lắc đầu, hắn tuy rằng đoán được chuyện lần này khẳng định điều không phải việc nhỏ, bằng không La Huy Nhĩ Sâm cũng sẽ không gấp gáp như vậy chạy trở về, nhưng lại không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Bình thường Quang Minh giáo hội tại Quang Minh Vương quốc, thậm chí cái khác mấy người tiểu vương nước, đều có chí cao vô thượng quyền lợi, tất cả mọi người thờ phụng Quang Minh thần, là cả Quang Minh Vương quốc tinh thần lĩnh tụ. Mai Lâm nghĩ không ra, Quang Minh giáo hội tại sao phải động can qua lớn như vậy cướp đoạt Hắc Thủy Thành. La Huy Nhĩ Sâm bất đắc dĩ lắc đầu nói, vốn có chuyện này là bí ẩn trong bí ẩn, những năm gần đây ta cũng vẹn vẹn chỉ là có chút suy đoán, nhưng hiện tại xem ra, ta này suy đoán đã nhanh biến thành sự thật. Quang Minh giáo hội tại Quang Minh Vương quốc, cũng không phải là lấy thúng út voi, còn có Quang Minh Vương thất cùng với một đám đại quý tộc kiềm chế, thế lực của song phương mặc dù có chênh lệch, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Bất quá những năm gần đây, Quang Minh giáo hội bành trướng tốc độ quá nhanh, nhưng lại mượn hơi tương đương một nhóm trong tiểu quý tộc, mượn thần danh nghĩa, kịch liệt mở rộng lực lượng vũ trang. Mai Lâm gật đầu, Quang Minh giáo hội lực lượng vũ trang, chỉ sợ sẽ là này thủ hộ kiếm sĩ, thậm chí ngay cả điều không phải Quang Minh kiếm sĩ người, chỉ cần khẳng đầu nhập vào giáo hội đô hội cho phép kỳ thành là giáo hội trong kiếm sĩ, dành cho nhất định ban trợ. Những thứ này kiếm sĩ, vô hình trung đô hội chuyển hóa thành Quang Minh giáo hội thế lực. Dạ tâm, không cách nào ngăn chặn dạ tâm. Đương Quang Minh giáo hội thế lực bành trướng đến nhất định trình độ sau khi, chúng nó rốt cục bạo phát. Tuy rằng ta không cách nào biết được địa phương khác tình huống, nhưng đại khái cũng có thể đoán được, giáo hội lực lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, chúng nó này cử, chính là muốn phủ định Quang Minh Vương thất, thành lập một cái do giáo hội thống trị hoàn toàn mới quốc gia. Mai Lâm thần sắc biến đổi, hắn nhớ lại kiếp trước có chút chính, giáo hợp nhất quốc gia, Quang Minh giáo hội mục đích, rõ ràng cũng là chính, giáo hợp nhất, giáo hội đã không muốn vẹn vẹn chỉ là tinh thần lĩnh, tụ, càng muốn trực tiếp thống trị một cái khổng lồ quốc gia. Quang Minh Vương quốc, muốn thay đổi triều đại. Thấy Mai Lâm không ngừng biến ảo biểu tình, La Huy Nhĩ Sâm hài lòng gật đầu, sau đó cười khổ nói, Mai Lâm, Quang Minh Vương quốc nhất định sẽ đại loạn, cho nên chúng ta phải mau sớm chạy trở về Hắc Thủy Thành, đem Huy Nhĩ Sâm bên trong gia tộc người, đều hết thể cứu ra. Nếu như giáo hội thực sự như La Huy Nhĩ Sâm dự đoán nói, có như vậy dạ tâm, vậy kế tiếp, toàn bộ Quang Minh Vương quốc nhất định sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Hắc Thủy Thành trong Huy Nhĩ Sâm cổ bảo bên trong, còn có Mai Tuyết, quản gia cùng với bộ ngực to phu nhân chờ một chút, đều là La Huy Nhĩ Sâm không cách nào dứt bỏ, phải đi cứu. La Huy Nhĩ Sâm vẫn luôn không có nói tới đã từng thi pháp giả, cũng không có hỏi thăm qua Mai Lâm chuyện, phảng phất đem chuyện này đã quên giống như, nhưng Mai Lâm lại biết, La Huy Nhĩ Sâm là cố ý không đề cập tới. Bất quá đến lúc này, Mai Lâm cũng có cần phải hướng La Huy Nhĩ Sâm giải thích một phen. Phụ thân, sư phụ của ta chính xác Hắc Nguyệt Vương quốc bên trong một vị thi pháp giả, bất quá hắn đã chết, bị giáo hội bên trong pháp sư giết chết. Mai Lâm giọng của rất bình tĩnh, đem ngả tháp lao đầu chuyện đơn giản giải thích một phen. Mai Lâm, ta ở trên chiến trường cùng Hắc Nguyệt Vương quốc chém giết nhiều năm như vậy, cũng đã biết bọn họ một ít thi pháp giả. Bọn họ nắm giữ cường đại mà lực lượng thần bí, bao trùm đang bình thường người trên, ngay cả cường đại nguyên tố kiếm sĩ, ở trong mắt bọn hắn cũng không đáng giá nhắc tới, cũng chỉ có giáo hội trong này tông giáo tài phán sở trong các có thể sánh ngang. La Huy Nhĩ Sâm dừng một chút, lập tức nở nụ cười, tiếp tục nói, cho nên, ngươi thành cường đại thi pháp giả, ta cho ngươi tự hào. Toàn bộ Huy Nhĩ Sâm gia tộc đều sẽ vì ngươi tự hào. Dứt lời, La Huy Nhĩ Sâm liền xoay người nhảy xuống xe ngựa. Mai Lâm trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, La Huy Nhĩ Sâm trước đây chính là theo lò sát sinh thượng sống sót, vô luận là Hắc Nguyệt Vương quốc thi pháp giả vẫn giáo hội trong pháp sư, hắn đều chính mắt thấy đã từng, tự nhiên rõ ràng thi pháp giả chính là nắm giữ lực lượng cường đại cường giả chân chính, mà không phải giáo hội trong miệng nói tà ác dị đoan. La Huy Nhĩ Sâm như thế thông tình đạt lý, cũng làm cho Mai Lâm ít phí một phen miệng lưỡi giải thích. Mai Lâm mở màn xe, thấy sắc trời đã dần dần hôn tối xuống, rất nhiều kỵ sĩ đã bắt đầu đốt cây đuốc chiếu sáng, dựa theo cái tốc độ này, mặc dù là đêm tối kiêm trình, cũng muốn minh ngày mới có thể tới đạt Hắc Thủy Thành. Không ở trên xe ngựa lắc lư một ngày đêm, lại tăng thêm vừa mới tiêu hao số lớn tinh thần lực tới bắt trước ra khỏi thứ hai pháp thuật mô hình, cho nên mặc dù là Mai Lâm cũng hơi mệt chút, vì vậy liền nghiêng dựa vào bên trong xe ngựa, hơi hơi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Truy cập. Mai Lâm biết, ngày mai trở lại Hắc Thủy Thành, khẳng định cũng sẽ không thái bình, vô luận là pháp lực vẫn tinh thần lực, đều nhu phải mau sớm khôi phục. Nam. Hắc thủy thành buổi sáng, còn bay tiểu tuyết, trên mặt đất đã ngưng kết ra khỏi một ít bông tuyết, có vẻ thập phần trơn trượt. Mặt đường thượng cũng còn không có gì người, có vẻ thập phần quẩn cũ ẽ. Ở cửa thành, tụ tập một số người, bọn họ đều là Hắc thủy thành một ít tiểu thương người bán hàng rong, đều chuẩn bị sáng sớm ra khỏi thành đi làm chút sinh ý, nhưng sáng sớm hôm nay, cửa thành vẫn như cũ đóng chặt, không có mở ra. Chuyện gì xảy ra? Cửa thành tại sao không có mở? Đêm qua, hình như có thật nhiều kỵ sĩ tiến vào bên trong thành, không biết chuyện gì xảy ra. Cửa thành rốt cuộc lúc nào mở? Trước cửa thành, rất nhiều người đều tại nghị luận ầm ĩ, bất quá đại thể cũng không biết là nguyên nhân gì dẫn đến cửa thành đóng. Hắc thủy thành sợ rằng phải ra nhận lớn biến cố. Chỉ có một chút kiến thức rộng rãi, ý nghĩ người tinh minh, có thể mới nhìn ra một ít manh mối, vì vậy đều vội vã xoay người, hướng trong nhà đi đến. Chương 44, Cổ bảo nguy cơ, thượng. Phủ thành chủ bên trong, thành chủ áo cách đinh, nam tước Ôn Cổ Lý Đặc cùng với một thân áo bào trắng Kiệt Sâm pháp sư, chính ngồi chung một chỗ thương nghị. Kiệt Sâm pháp sư, Hắc thủy thành ngoại trừ Uy Nhị Sâm mà bên ngoài, cái khác 6 tên quý tộc đều đã tới, có hay không hiện tại liền động thủ? Áo cách đinh thần sắc bình tĩnh nói. Kiệt Sâm pháp sư nhàn nhạt nhìn thoáng qua áo cách đinh cùng Ôn Cổ Lý Đặc, hơi hơi khoát tay áo nói, gấp cái gì? Hiện tại cũng không sợ nói cho các ngươi biết, Hắc thủy thành xung quanh không ngừng quấy rầy đạo tặc, kỳ thực chính là giáo hội người. Có bọn họ tập kích quấy rối, những quý tộc này kỵ sĩ đội ngũ đều ra khỏi thành đến lãnh địa bên trong thủ hộ, Hắc thủy thành trong bọn họ còn có thể có cái gì người? Cho nên, cần phải cho bọn hắn một cái cơ hội, nếu như khẳng trở về được thần ôm ấp, vậy bọn họ vẫn là quang minh thần tín đồ. Thành chủ, kế tiếp nên ngươi ra mặt. Áo cách đinh thần sắc hơi đổi, mặc dù hắn trước thì có suy đoán, Hắc thủy thành bên ngoài này đạo tặc xuất hiện thật sự là kỳ hoặc, hiện tại có được Kiệt Sâm căn cứ chính xác thực, này đạo tặc quả nhiên là giáo sẽ phái ra người. Đây hết thảy, giáo hội cũng sớm đã đang bố trí. Kiệt Sâm pháp sư yên tâm, ta sẽ đi ra ngoài cùng bọn họ nói rõ ràng, bất quá Uy Nhị Sâm. Nhắc tới Uy Nhị Sâm, Kiệt Sâm pháp sư ngẩng đầu nhìn liếc mắt Ôn Cổ Lý Đặc, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, nhẹ giọng nói, Ôn Cổ Lý Đặc nam tước, ta biết ngươi và Uy Nhị Sâm trong lúc đó mâu thuẫn, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, một cái báo thủ rửa hận kỳ ngộ. Uy Nhị Sâm hiện tại cũng đã chết, hắn lãnh địa cũng bị phá hủy, cho nên Uy Nhị Sâm cổ bảo cũng không phải sẽ tồn tại, chuyện này liền giao cho ngươi, ta sẽ phái hai gã thủ hộ kiếm sĩ, ngươi phái người đi giải quyết rơi Uy Nhị Sâm trong gia tộc mọi người. Ôn Cổ Lý Đặc mừng rỡ trong lòng, biểu tình đều thay đổi có phần dữ tợn, trầm giọng nói, Kiệt Sâm pháp sư yên tâm, sau này Hắc thủy thành không nữa bất kỳ một cái nào Uy Nhị Sâm người của gia tộc. Dứt lời, Ôn Cổ Lý Đặc trực tiếp đi ra ngoài, trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng, cùng lão Uy Nhị Sâm đấu nhiều năm như vậy, hắn sớm đã đem Uy Nhị Sâm hận thấu xương, hôm nay có kỳ ngộ, hắn khởi sẽ bỏ qua. Đế là pháp, theo ta Ôn Cổ Lý Đặc kỵ sĩ, còn có Kiệt Sâm pháp sư đưa cho ngươi hai gã thủ hộ kiếm sĩ, đi đem Uy Nhị Sâm cổ bảo săn bằng, ta không muốn ngày sau tại Hắc thủy thành trong còn có một cái Uy Nhị Sâm người của gia tộc. Hắc hắc, phụ thân yên tâm đi, Uy Nhị Sâm cổ bảo trong chạy không thoát bất kỳ người nào. Bất quá đáng tiếc Mai Lâm tên tiểu tạp chủng này, hắn đi Uy Nhị Sâm lãnh địa, bằng không ta sẽ đích thân giết hắn. Đế Lạp pháp đối Mai Lâm cũng là tràn đầy mãnh liệt hận ý. Mai Lâm đi Uy Nhị Sâm lãnh địa cũng sống không được, chỉ có thể cho Uy Nhị Sâm trốn cùng. Được rồi, mau đi đi, đợi được sự tình thở bình thường lại, ta Ôn Cổ Lý Đặc gia tộc nhất định sẽ nên đón huy hoàng nhất thời khắc. Lập tức, Đế Lạp pháp mang theo 200 gã kỵ sĩ, hạo hạo đãng đãng ly khai phủ thành chủ. Nam. Uy Nhị Sâm cổ bảo bên ngoài, hai gã thủ vệ còn có chút vô tình, dựa vào tại cạnh cửa, chính nhàm chán trò chuyện với nhau. Đồng nhiên, từ đằng xa chạy như bay đến một chiếc 4 con ngựa kéo vào cực kỳ xe ngựa sang trọng, tốc độ rất nhanh, xe ngựa chủ nhân thoạt nhìn rất gấp. Cái này hai gã thủ vệ lập tức liền có tinh thần, bọn họ đều biết chiếc xe ngựa này, đó là thường thường cùng Mai Lâm thiếu gia ở chung với nhau cổ đặc thiếu gia xe ngựa. Rất nhanh, siêu hào hoa xe ngựa dừng ở cổ bảo trước, từ trên xe ngựa nhảy xuống một bàn tử, hai gã thủ vệ vội vàng nên đón, cung kính nói, cổ đặc thiếu gia, nếu như ngài tìm Mai Lâm thiếu gia nói, rất không đúng dịp. Mai Lâm thiếu gia hai ngày trước ly khai Hắc Thủy Thành, đến Nam Tước đại nhân lãnh địa đi. Đi lãnh địa. Tiểu mập mạp cổ đặc chau mày, thần sắc có vẻ thập phần lo lắng, trầm giọng nói, nhanh dẫn ta đi gặp Mai Tuyết tiểu thư. Hai gã thủ vệ cũng đều biết cổ đặc cùng Mai Lâm là bạn tốt, bởi vậy cũng không có ngăn cản, mang theo cổ đặc đi tới cổ bảo trong. Mai Tuyết đang ăn điểm tâm, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chính xác cổ đặc, của nàng vùng xung quanh lông mày sẽ không chịu vừa nhíu, nàng đối tiểu mập mạp Cổ Đặc cùng An Sâm ấn tượng cũng không tốt, vẫn luôn nghĩ chính xác Mai Lâm thai hại bằng hưu. Bất quá Cổ Đặc không có để ý Mai Tuyết thái độ, mà là bước nhanh đi tới Mai Tuyết trước mặt của, thanh âm dồn dập nói, Mai Tuyết, mau nhanh ly khai Uy Nhị Sâm của bảo, tốt nhất là có thể ra khỏi thành, được Uy Nhị Sâm nam tức lãnh địa trong đi, cùng Mai Lâm hội hợp. Chuyện gì xảy ra? Cổ Đặc, đã xảy ra chuyện gì? Mai Tuyết để tay xuống trong thìa, đứng dậy nhìn Cổ Đặc. Tiểu mập mạp gặp Mai Tuyết không chịu đi, cũng biết chuyện này nếu không giải thích rõ, chính xác không có cách nào khác để cho Mai Tuyết lập tức ly khai Uy Nhị Sâm của bảo. Vì vậy chỉ có nói ngắn gọn, trầm giọng nói, đích xác là xảy ra chuyện lớn, Quang Minh giáo hội đột nhiên phát động công kích, đem Cách Lan thành, Lỗ Đặc thành chờ Quang Minh Vương quốc đại bộ phận thành thị đều khống chế ở tại trong tay, đây là muốn cướp giật vương thất quyền thống trị a. Ta đạo Cách Lan gia tộc tại Quang Minh Vương quốc toàn quốc các nơi đều có sinh ý, cho nên lấy được tin tức tương đối sớm, Hắc Thủy thành vậy cũng tại giáo hội cướp đoạt mục tiêu bên trong, cho nên sáng sớm hôm nay liên thành cửa đều đóng cửa. Bất quá các ngươi Uy Nhị Sâm gia tộc chính xác nguy hiểm nhất, Uy Nhị Sâm nam tức xuất thân quân đội, thuần phục cho vương thất, giáo hội nhất định sẽ không bỏ qua. Hơn nữa ta lại thêm nghe được, Hắc Thủy thành thành chủ Đáo Cách Đinh cùng với Ôn Cổ Lý Đặc gia tộc đều đầu phục giáo hội. Là Ôn Cổ Lý Đặc gia tộc và Uy Nhị Sâm giữa gia tộc mâu thuẫn, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua Uy Nhị Sâm cổ bảo. Tiểu mập mạp Cổ Đặc một nao đưa hắn lấy được tin tức đều nói ra, thở không ra hơi, sắc mặt đều đỏ lên, thấy đích xác là mệt muốn chết rồi. Mai Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nàng vội vàng tiến lên từng bước, trong giọng nói đều có chút run rẩy, thấp giọng hỏi, Cổ Đặc, phụ thân và Mai Lâm đâu? Bọn họ có hay không nguy hiểm? Tiểu mập mạp Cổ Đặc thở hổn hển khẩu khí, khẽ lắc đầu một cái nói, Uy Nhị Sâm nam tức cùng Mai Lâm, ta tạm thời còn không có tin tức, cửa thành đã đóng, không được bất luận kẻ nào ra vào, ta cũng vậy vừa chiếm được tin tức, lúc này mới ngựa không ngừng vó chạy tới thông chi các ngươi. Hiện tại là tối trọng yếu chính xác sự an toàn của các ngươi, thì là không thể ra thành, nhưng là tuyệt đối không thể đứng ở Uy Nhị Sâm cổ bảo trong. Cổ Đặc dừng một chút, cắn chặt môi, trên mặt thần sắc biến ảo bất định, tựa hồ là đang làm chứ quyết định gì. Hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu, cắn chặt môi nói, vô luận như thế nào, Uy Nhị Sâm cổ bảo các ngươi là không thể ở thêm nữa. Mai Tuyết, các ngươi tối đa chỉ có thể có 5 người, lập tức ly khai Uy Nhị Sâm cổ bảo, lên tàu xe ngựa của ta, ta đem bọn ngươi đưa đến một cái địa phương an toàn, đợi được Hắc Thủy thành tình thế hơi chút hòa hoãn một ít, ta lại nghĩ biện pháp đem bọn ngươi tống xuất thành đi. Nhìn ra, Cổ Đặc này cử chính xác mạo hiểm cực đại phong hiểm, hơi không chú ý, hắn cũng sẽ bị liên lụy trong đó. Mai Tuyết ngẩng đầu nhìn một chút quản gia, lúc này, vẫn cần quản gia quyết định. Quản gia liếc nhìn vẻ mặt đỏ bừng Cổ Đặc, lập tức sâu đậm hướng ngoài bái một cái nói, cảm tạ Cổ Đặc thiếu gia, ngài có thể bất chấp lớn như vậy mạo hiểm tới cứu chúng ta, Uy Nhị Sâm gia tộc nhất định sẽ nhớ kỹ ngài đại ân. Mai Tuyết tiểu thư, Cổ Đặc thiếu gia nói rất đúng, chúng ta bây giờ phải nhanh lên ly khai cổ bảo. Cổ Đặc gật đầu một cái nói, tốt lắm, các ngươi nhanh đi chuẩn bị, ta ở trong xe ngựa chờ các ngươi. Tiểu mập mạp xoay người, chính chuẩn bị trở về xe ngựa thời gian, bên ngoài chợt tới một đám khí thế hung hăng kỵ sĩ, bay thẳng đến Uy Nhị Sâm cổ bảo vào tới. Không tốt, chính xác Đế Lạp Pháp đái người đến. Xong, cái này ngay cả ta cũng không đi được. Trong lúc nhất thời, Cổ Đặc mặt như màu đất, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chương 45, cổ bảo nguy cơ, hạ. Đế Lạp Pháp mang người trùng trùng điệp điệp đánh tới, Uy Nhị Sâm cổ bảo bên trong nguyên bản có 200 gã trọng giáp kỵ sĩ, nhưng bị phổ kéo trở về điều đi. Ngoại trừ trọng giáp kỵ sĩ mà bên ngoài, trên thực tế cũng vẫn có một ít phổ thông kỵ sĩ, nhưng lần trước Mai Lâm đi lãnh địa, lại mang đi mười mấy tên kỵ sĩ. Cho nên hiện tại Uy Nhị Sâm cổ bảo phòng ngự, gần như là số 0, chỉ còn lại có một ít người hầu cùng với rất ít hơn 10 người kỵ sĩ, căn bản là không đỡ được Đế Lạp Pháp. Giết! Đế Lạp Pháp ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn trước mặt cái này tòa cổ xưa tòa thành, hắn xuất lĩnh hơn 100 gã kỵ sĩ, trực tiếp liền xung phong liều chết vào Uy Nhị Sâm cổ bảo bên trong, không nói câu nào, giơ lên trường kiếm trong tay, hướng về phía cổ bảo bên trong thủ vệ, người hầu đều trắng trợn giết chóc. Trong lúc nhất thời, huyết tinh khí tận trời, mặc dù ở bên trong đại sảnh Mai Tuyết đám người, cũng đều có thể nghe thấy được nồng nặc huyết tinh khí. Mai Tuyết sắc mặt tái xanh, mà tiểu mập mạp Cổ Đặc thì vẻ mặt cho nguội, thấp giọng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới Đế Lạp Pháp ác như vậy, đây là muốn đem Uy Nhị Sâm gia tộc đuổi tận giết tuyệt a. Mai Tuyết tiểu thư, Cổ Đặc thiếu gia, các ngươi nhanh theo ta đi, không nên bị Đế Lạp Pháp phát hiện. Quản gia thấp trầm giọng nói, hiện tại Uy Nhị Sâm cổ bảo đã không có bất luận cái gì chống đỡ lực lượng, nếu không trốn đi, cũng chỉ có thể chờ bị Đế Lạp Pháp giết đi. Ngay sau đó, quản gia trực tiếp liền dẫn Cổ Đặc, Mai Tuyết cùng với bộ ngực to phu nhân, đi tới La Uy Nhị Sâm trong phòng của, nhanh chóng khởi động bộ phận then chốt. Ùng ùng. Một cái bình thường lối đi hình tròn miệng xuất hiện ở phòng trong. Mau vào đi, đây là Nam Tước đại nhân trước đây tham khảo quân sự pháo đài mà tu kiến tầng hầm ngầm, đóa ở bên trong rất an toàn, một chốc, Đế Lạp Pháp hẳn là còn không phát hiện được. Quản gia thúc giục nói. Mai Tuyết có chút ngạc nhiên, nàng tại Uy Nhị Sâm cổ bảo ở nhiều năm như vậy, lại không biết cổ bảo trong còn có như thế một cái bí ẩn tầng hầm ngầm. Tiểu mập mạp cổ đặc trước chui vào địa đạo, sau đó Mai Tuyết, bộ ngực to phu nhân cùng với quản gia, đều hết thể chui vào địa đạo sau khi, quản gia sẽ nhẹ nhàng đem địa đạo miệng đóng. Mà lúc này Uy Nhị Sâm cổ bảo, gần như trở thành địa ngục nhân gian, khắp nơi đều là tiên huyết, trên trăm gã người hầu, đều ngã xuống Đế Lạp Pháp xuất lĩnh kỵ sĩ đại kiếm hạ. Đều lục soát cho ta, Mai Lâm không ở cổ bảo trong, nhưng Mai Tuyết khẳng định tại. Đế Lạp Pháp đi vào phòng khách, xem đến đại sảnh bên trong không có một bóng người, Mai Tuyết không thấy bóng dáng, biết chắc chính xác giấu đi, lập tức hướng thủ hạ phân phó nói. Vì vậy, đông đảo kỵ sĩ bắt đầu ở Uy Nhị Sâm cổ bảo bên trong, cẩn thận siêu tìm. Nam. Mai Lâm theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn hơi hơi vén lên màn xe, phát hiện sắc trời đã trở nên trắng, trong không khí có một phi thường ướt át hàn khí, chút bất chi bất giác, đã được sáng sớm. Mạc Tư, hiện tại được chỗ nào rồi? Mai Lâm hướng Mạc Tư hỏi. Mạc Tư nhẹ nhàng nghiêng đầu lại, sắc mặt của hắn có phần trắng bệnh, mắt đỏ bừng, thoạt nhìn hết sức mệt mỏi rã rời. Mạc Tư theo kỵ sĩ đội ngũ, đã chạy cả đêm đường, tự nhiên thập phần mệt mỏi. Mai Lâm thiếu gia, tiếp qua một giờ, đại khái là có thể được Hắc Thủy Thành. Mạc Tư nhẹ giọng nói. Còn có một cái tiếng đồng hồ. Mai Lâm hơi hơi nhíu mày một cái, ngày hôm nay đó là thành chủ triệu tập sở hữu quý tộc ngày, nếu để cho bọn họ giành trước từng bước, khống chế được toàn bộ Hắc Thủy Thành cục diện, vậy tuyệt đối không chính xác chuyện tốt lành gì. Mai Lâm lại thêm lo lắng chính là Uy Nhĩ Sâm cổ bảo an toàn. Bất quá đây đã là tốc độ nhanh nhất, cho nên sẽ sốt ruột cũng không có cái gì dùng. Mai Lâm liền đơn giản an tĩnh đại ở trong xe ngựa, bắt đầu tra xét thức hải trong biến hóa. Hôm qua mới vừa tại thức hải trong bắt trước ra băng đống thuật, trải qua cả đêm tích lũy, băng nguyên tố cũng dần dần nhiều hơn. Dựa theo Mai Lâm dự đánh giá, hắn bây giờ có thể đủ liên tục phóng xuất ra 3 lần băng đống thuật. 3 lần, vậy là đủ rồi. Mai Lâm rất rõ ràng băng đống thuật tác dụng, nó điều không phải tiến công tính chất pháp thuật, mà thuần túy là ràng buộc loại pháp thuật, thi triển số lần không cần nhiều, chỉ cần ràng buộc đủ cường là được rồi. Tiến công thượng, hay là muốn hóa hỏa cầu thuật, mà hỏa cầu thuật, trải qua Mai Lâm mấy tháng qua tích lũy, ngoài pháp lực đã tương đối hùng hậu, có thể không gián đoạn phóng thích gần 20 thứ. Huống chi, hắn còn có bối nhi điếu truy tại, có thể phóng thích 18 thứ đại hỏa cầu thuật, đây cũng là Mai Lâm lần này đứng đầu cậy vào con bài chưa lật, đơn giản sẽ không vận dụng. Hơn nữa, kinh qua cả đêm nghỉ ngơi, hắn tinh thần lực cũng trên cơ bản khôi phục, bây giờ Mai Lâm, tránh xử khi hắn trạng thái tuột cùng nhất. Mong muốn Mai Tuyết không có việc gì. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, bình tĩnh trong ánh mắt, khi rảnh rỗi ngươi hiện lên một tia lệ mang. Một giờ sau khi, Hắc Thủy Thành cao to thành tường đã có thể thấy được, phóng nhãn nhìn lại, trên tường thành chi chít hiện đầy một ít cung tiễn thủ, mà phiến cửa thành to lớn, lại đóng thật chặt. Không tốt, giáo hội động thủ. La Uy Nhĩ Sâm vung tay lên, vội và kỵ sĩ đội ngũ lập tức liền ngừng lại, ánh mắt lẳng lặng nhìn qua Hắc Thủy Thành, nguyên bản lúc này hẳn là mở cửa thành, vẫn như cũ đóng chặt. Truy cập. Chỉ có tại xuất hiện tình trạng khẩn cấp thời gian, cửa thành mới có thể đóng, thời khắc này Hắc Thủy Thành bên trong, khẳng định đã xảy ra biến cố. La Uy Nhĩ Sâm sẽ ngẩng đầu nhìn một chút trên tường thành người, xem phục sức, chắc là thành phòng đoàn người. Nam Tước đại nhân, làm sao bây giờ? Phổ Lạp thống lĩnh cũng đi tới La Uy Nhĩ Sâm bên người, nhìn đóng chặt cửa thành, cũng là hết đường xoay sở. Chúng ta đúng là vẫn còn đến chậm từng bước. La Uy Nhĩ Sâm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vốn là dự đoán là ở giáo hội còn không có động thủ thời gian chạy tới Hắc Thủy Thành, có thể khi đó cửa thành vẫn chưa đóng cửa bế. Nhưng hắn trung quy đã muộn từng bước, cửa thành đã bị giáo hội vững vàng khống chế được. La Uy Nhĩ Sâm hai tay nắm chặt, mắt đỏ bừng, hắn rất không cam lòng. Bất quá cửa thành đã đóng, nếu là không có đại hình khí giới công thành, căn bản cũng không khả năng công phá cửa thành. Trừ phi, có cường đại thi pháp giả, cách dùng thuật oanh mở cửa thành. La Uy Nhĩ Sâm tâm đầu nhất hiêu, hắn đột nhiên nghĩ tới tại lò sát sinh thời gian, Hắc Nguyệt Vương quốc này cường đại thi pháp giả bọn họ, một cái kinh khủng pháp thuật oanh hạ, ngay cả đứng đầu kiên cố pháo đài tất yếu, đều có thể trong nháy mắt oanh phá, càng chưa nói còn con này cửa thành. Nhanh đi đem Mai Lâm tìm tới. La Uy Nhĩ Sâm lập tức cũng nhớ tới thân là thi pháp giả Mai Lâm. Rất nhanh, Phổ Lạp liền đem Mai Lâm dẫn tới La Uy Nhĩ Sâm bên người. La Uy Nhĩ Sâm chỉ vào Hắc Thủy Thành cửa thành, trầm giọng nói, Mai Lâm, ngươi có thể không oanh khai Hắc Thủy Thành cửa thành. Nếu không có pháp mở cửa thành ra, chúng ta đây liền vào không được thành, chỉ có thể đi đầu lui trở về lãnh địa bên trong, Mai Tuyết đám người, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Lão Huy Nhĩ Sâm nhìn về phía Mai Lâm trong ánh mắt, tràn đầy vẻ chờ mong. Mai Lâm hơi hơi hí mắt, quan sát một hồi, sau đó khẽ gật đầu một cái, giọng bình tĩnh nói, ta thử một chút đi. Có thể không oanh phá đạo này kiên cố cửa thành, Mai Lâm cũng không có 10 phần nắm chặt. Chương 46, Hắc Thủy Thành chiến đấu kịch liệt, thượng. Lão Huy Nhĩ Sâm tìm tới vài tên kỵ sĩ, cầm trong tay tấm chắn, bảo vệ Mai Lâm hướng cửa thành tới gần. Thử trước một chút. Mai Lâm tâm niệm vừa động, trong nháy mắt phóng xuất ra một đoàn lớn chừng quả đấm hỏa cầu. Đây chỉ là thông thường hỏa cầu thuật, Mai Lâm cũng là muốn thử một chút thành này cửa rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố. Đi. Theo Mai Lâm quát khẽ một tiếng, nhất thời, cái này đoàn hỏa cầu trong nháy mắt liền bay về phía cửa thành. Xuy xuy xuy. Hỏa cầu đánh vào trên cửa thành, Mai Lâm cũng không có kiếp nổ hỏa cầu. Đối mặt như thế kiên cố cửa thành, dựa vào nho nhỏ hỏa cầu khẳng định ta không ra, cho nên chỉ có thể dựa vào hỏa cầu nhiệt độ cao, đem cửa thành nấu chảy ra một cái động lớn. Bất quá đạo này cửa thành thật sự là quá kiên cố, vốn có cửa thành chính là giống như tòa thành thị cuối cùng một đạo cái chán, ngoài kiên cố trình độ tự nhiên không giống người thường. Cho nên, Mai Lâm hỏa cầu thuật, vẹn vẹn chỉ ở cửa thành thượng để lại một cái nửa thốn sâu hố, như trước không cách nào đem cửa thành nóng chảy. Một lần không được, vậy hai lần, ba lần. Mai Lâm cũng không có nổi giận, với hỏa cầu thuật mặc dù không có thành công, nhưng là có hiệu quả nhất định, chỉ phải tiếp tục phóng thích hỏa cầu thuật, liền nhất định có thể xuyên thủng cửa thành. Siêu siêu. Lại là hai luồng hỏa cầu, phi tốc bay đến trên cửa thành, liền theo đoàn thứ nhất hỏa cầu nóng chảy địa phương, lần thứ hai nóng chảy đứng lên, trong lúc nhất thời, kiên cố cửa thành cũng bắt đầu chảy xuống một giọt tích nước thép. Suy. Rốt cục, tại hai luồng hỏa cầu nóng chảy hạ, cửa thành bị nấu chảy ra khỏi một cái lớn chừng quả đấm cái động khẩu. Mai Lâm trên mặt lộ ra một tia ý mừng, lúc này, bởi vì đã phóng ra ba lần hỏa cầu thuật, cho nên đã có thể phóng thích đại hỏa cầu thuật. Đại hỏa cầu thuật. Mai Lâm không chút do dự, một đoàn cự vô phách hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, chỉ là liếc mắt nhìn, đều cảm giác được kinh hồn bạt vía. Hưu. Hỏa cầu khổng lồ cấp tốc bay về phía cửa thành, bay thẳng đến trên cửa thành một cái nho nhỏ cái động khẩu bay đi. Bạo. Đại hỏa cầu thuật uy lực thì phổ thông hỏa cầu thuật vài lần, cái này giống như bạo dưới, càng tản mát ra lực lượng kinh khủng, vô tận nhiệt độ cao, theo trên cửa thành một cái nho nhỏ cái động khẩu, cấp tốc hướng quanh thân lan tràn, chỉ chốc lát sau, kiên cố cửa thành đã bị nấu chảy ra khỏi một cái cao cỡ một người lỗ lớn. La Huy Nhĩ Sâm cũng sớm đã vận sức chờ phát động, thấy cửa thành dĩ nhiên thực sự bị Mai Lâm oanh phá sau đó, hắn mừng rỡ trong lòng, lập tức giơ lên đại kiếm, hô to lên, là kỵ sĩ vinh quang tên, giết. Là kỵ sĩ vinh quang tên, giết. Đi theo lão Huy Nhĩ Sâm sau lưng 200 gã trọng giáp kỵ sĩ, cùng với cái khác 600 tên phổ thông kỵ sĩ đều miệng đồng thanh hô to lên, trong thanh âm tràn đầy túc sát khí. Ầm ầm. Đây là kỵ sĩ chạy trốn thanh âm, tựu như cùng sơn băng địa liệt giống như vậy, phảng phất toàn bộ cửa thành đều đang chấn động. Lão Huy Nhĩ Sâm đầu tàu gương mẫu, trên người nổi lên một đoàn nồng nặc hỏa diễm, cả người đều thật giống như bị hỏa diễm bao vây giống như vậy, hắn trực tiếp xuất lĩnh nhóm lớn kỵ sĩ theo cửa thành lỗ lớn, điên cuồng vọt vào Hắc Thủy Thành. Rất nhanh, cửa thành đã bị triệt để mở, lão Huy Nhị Sâm xuất lĩnh kỵ sĩ đội ngũ, là bẻ gãy nghiền nát chi thế, trực tiếp đem nơi cửa thành thành phòng đoàn kỵ sĩ tách ra, những thứ này thành phòng đoàn bọn kỵ sĩ, có lẽ có ít sức chiến đấu, nhưng đang đối mặt là lão Huy Nhị Sâm dẫn đầu, xuất lĩnh trọng giáp kỵ sĩ, căn bản cũng không có chút nào chống đối lực. Mai Lâm đi theo kỵ sĩ đội ngũ phía sau, hắn có phần may mắn. May mà trước đây lựa chọn hỏa cầu thuật tắc là thứ nhất một pháp thuật mô hình, nếu không, vô luận là băng đống thuật vẫn toàn phong thuật, đều không thể vành phá cửa thành. Cửa thành chiến đấu rất nhanh thì đình chỉ, thành phòng đoàn kỵ sĩ chạy mất không ít, bất quá La Huy Nhị Sâm cũng không có truy kích, mà là đi tới Mai Lâm bên người, thần sắc ngưng trọng nói, Mai Lâm, ta để cho phổ lạp theo ngươi, xuất lĩnh 300 kỵ sĩ, đi Huy Nhị Sâm cổ bảo, cứu ra Mai Tuyết đám người, ta thì xuất lĩnh còn dư lại kỵ sĩ, được phủ thành chủ đi, chu diệt áo cách đinh. La Huy Nhĩ Sâm sẽ không dễ dàng buông tha cấu kết giáo hội áo cách đình, muốn trực tiếp xuất lĩnh trọng giáp kỵ sĩ trùng kích phủ thành chủ. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, lập tức lắc đầu nói, phụ thân, ta chỉ đái lĩnh 100 kỵ sĩ như vậy đủ rồi, ngươi muốn đi phủ thành chủ, nơi nào để phòng xâm nghiêm, áo cách đình thành phòng đoàn kỵ sĩ, khẳng định đều ở nơi nào. La Huy Nhĩ Sâm suy nghĩ trước hết nghĩ cũng gật đầu đồng ý, lập tức xuất lĩnh 7 bách kỵ sĩ, hướng phủ thành chủ chạy như bay. Phổ Lạp thúc thúc. Để cho bọn kỵ sĩ đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, có thể, chúng ta sẽ gặp phải một chút phiền toái. Mai Lâm trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Nam. Huy Nhĩ Sâm cổ bảo bên trong, trên 100 gã người hầu người đã bị tàn sát không còn, bất kể là nam nhân, nữ nhân, lão nhân, tiểu hài tử, đều khó thoát khỏi cái chết, trên mặt đất nằm nổn ngang rất nhiều cổ thi thể, huyết tinh khí tứ tán ra, cách rất xa đều có thể nghe thấy được. Đế Lạp Pháp lúc này đang ngồi ở cổ bảo bên trong trên một cái ghế, cau mày, sắc mặt rất âm trầm, bởi vì hắn tìm tòi toàn bộ Uy Nhị Sâm cổ bảo, lại chỉ phát hiện một ít người hầu, Mai Tuyết đám người, lại một cái cũng không phát hiện. Lẽ nào bọn họ chạy thoát? Đế Lạp Pháp không khỏi có phần hoài nghi, hắn lập tức để cho thủ hạ theo một người làm, hướng về phía quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy người hầu hỏi, Mai Tuyết ở nơi nào? Người này người hầu liếc nhìn Đế Lạp Pháp, chỉ phải thận trọng hồi đáp, ta thực sự không biết Mai Tuyết tiểu thư ở đâu. Không biết. Đế Lạp Pháp đứng dậy, giơ tay lên trong đại kiếm, không chút do dự, một kiếm liền đâm xuyên qua người làm trong ngực. Tên tiếp theo. Đế Lạp Pháp trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó lại để cho thủ hạ bệnh bạch đới một gã khác nữ người hầu. Cái này tên người làm thật sự là sợ hãi, thấy thi thể đầy đất, còn không chờ Đế Lạp Pháp hỏi, liền đức còn nói, ta vừa mới nhìn đến quản gia mang theo Mai Tuyết tiểu thư đám người, đến Nam Tước đại nhân căn phòng của đi. Rất tốt, dẫn đường. Đế Lạp Pháp lập tức liền đứng lên, để cho nữ người hầu dẫn đường. Rất nhanh, Đế Lạp Pháp liền đi tới La Huy Nhị Sâm Nam Tước căn phòng của, hắn nhìn chung quanh một lần, cười lạnh nói, bọn họ khẳng định liền giấu ở trong phòng, lục soát cho ta. Lập tức, mười mấy tên kỵ sĩ đi tới La Huy Nhị Sâm trong phòng của, bắt đầu trắng trợn tìm tòi. Cùng lúc đó, chính dưới đất thất đợi Mai Tuyết đám người, lại đều tới xuống đất thất lối vào, bọn họ tựa vào vách tường, có thể mơ hồ nghe được tường một đầu khác tiếng bước chân. Mai Tuyết cùng quản gia nhìn nhau liếc mắt, Mai Tuyết càng bất động thanh sắc rút ra trường kiếm, hít một hơi thật sâu, hai tay cầm trường kiếm, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nơi này mấy người trong, có sức chiến đấu người, cũng chỉ có Mai Tuyết một người. Tuy rằng La Huy Nhĩ Sâm bộ phận then chốt rất bí ẩn, nhưng Đế Lạp Pháp mang theo nhiều người như vậy sưu tầm, khẳng định rất nhanh thì sẽ phát hiện bộ phận then chốt. Đến lúc đó, bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng nhất bác. Quản gia, lát nữa nếu như bị Đế Lạp Pháp lục ra được, ta sẽ vì các ngươi ngăn trở Đế Lạp Pháp, ngươi liền mang theo mẫu thân và cổ đặc chạy ra Huy Nhị Sâm cổ bảo. Mai Tuyết thấp giọng nói, lúc này, nàng lại có chút hề hoài, nếu như nàng trở thành nguyên tố kiếm sĩ, nói không chừng còn có một đường sinh cơ, chí ít, còn có thể hiểm hộ quản gia mang theo mẫu thân, cổ đặc đào tẩu. Nhưng bây giờ, một khi bọn họ bị Đế Lạp Pháp phát hiện, gần như liền giữ nhiều lành ít. Ung ung. Đột nhiên, toàn bộ Huy Nhị Sâm cổ bảo mặt đất, tựa hồ cũng tại chấn động nhẹ nhẹ chứ. Trên vách tường bụi đều bị đầu rơi xuống, gắn đầy đất. Chuyện gì xảy ra? Đế Lạp Pháp chợt ngẩng đầu, thần sắc hơi đổi, ánh mắt càng hướng về Uy Nhị Sâm cổ bảo bên ngoài nhìn lại. Chương 47, Hắc Thủy Thành chiến đấu kịch liệt, chung. Mai Lâm không quá sẽ kỵ mã, cho nên tọa không ở trên xe ngựa, vén lên màn xe, ánh mắt nhìn thẳng tiền phương, xa xa Uy Nhị Sâm cổ bảo đều đã có thể nhìn thấy. Đồng nhiên, một nồng nặc mùi máu tươi, theo gió lạnh bay tới, Mai Lâm biến sắc. Lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, hướng về phía Phổ Lạp nói, Phổ Lạp thúc thúc, trước dừng lại. Lúc này, Phổ Lạp cũng rõ ràng nghe thấy được mùi máu tươi, thần sắc trở nên hắng giọng. Cái phương hướng này, chính xác Uy Nhị Sâm cổ bảo. Đoán được mùi máu tươi phương hướng, Mai Lâm sẽ cũng không kịp rất nhiều, ra sức cuồn cuộn, một hơi thở liền chạy tới Uy Nhị Sâm cổ bảo trước. Ở chỗ này, hắn đã có thể thấy cổ bảo bên trong, nằm từng cổ một xúc mục kinh tâm thi thể. Đều là hắn rất quen thuộc Uy Nhị Sâm cổ bảo bên trong một ít người hầu cùng thủ vệ. Chết tiệt. Mai Lâm thầm mắng một tiếng, cùng Phổ Lạp cùng nhau, tiến vào cổ bảo bên trong. Gì? Mai Lâm, ngươi lại không chết, trả lại. Đế Lạp Pháp cũng mang người, nhanh chóng theo cổ bảo bên trong vào ra, vừa lúc cùng Mai Lâm huých một đối mặt, song phương kỵ sĩ dương cung bạc kiếm, lập tức liền khẩn trương lên. Đế Lạp Pháp. Mai Tuyết đâu? Mai Lâm sắc mặt tái xanh, hướng phía thi thể trên đất nhìn lướt qua. Không có phát hiện Mai Tuyết thi thể. Đế Lạp Pháp cũng không trả lời, ngược lại thì trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn vội vàng chỉ vào Mai Lâm, hướng về phía bên cạnh hai gã thân mặc áo bào trắng, ngân giáp nam tử nói, hai vị thủ hộ kiếm sĩ, hắn chính là con trai của Uy Nhị Sâm. Cái này hai gã áo bào trắng nam tử, chính xác Kiệt Sâm Pháp sư sai khiến hai gã thủ hộ kiếm sĩ, bọn họ nhìn nhau liếc mắt, miệng đồng thanh gầm nhẹ nói, giết. Nhất thời, cái này hai gã thủ hộ kiếm sĩ trên người đều toát ra bạch sắc quang mang. Rõ ràng là hai gã nhất cấp quang minh kiếm sĩ, bọn họ trực tiếp liền hướng Mai Lâm vào tới. Lúc này Mai Lâm, thấy Uy Nhị Sâm cổ bảo thây ngã khắp nơi trên đất, trong lòng sớm đã là sát ý nổi lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đế Lạp Pháp, nhìn liền chưa từng xem cái này hai gã thủ hộ kiếm sĩ liếc mắt. Cút! Mai Lâm xài bước hướng về Đế Lạp Pháp phóng đi, hắn luyện tập thần bí phù điêu thượng tư thế, thân thể tố chất đã không thua bất luận cái gì một gã nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ, thậm chí còn muốn càng mạnh, bởi vậy giống như chạy trốn. Tốc độ cũng tương đương nhanh, vài bước liền vượt qua mấy thước cự ly. Hai gã thủ hộ kiếm sĩ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ đều có thể đủ cảm thụ được, Mai Lâm cũng không phải nguyên tố kiếm sĩ, nhưng thân thể này tố chất lại vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Bất quá còn có lại thêm vượt qua bọn họ tưởng tượng chuyện, Mai Lâm hai tay một ngón tay, nhất thời, tại trong tay của hắn, trong lúc bất chợt liền nhiều hơn hai luồng lớn chừng quả đấm hỏa diễm. Siêu siêu. Mai Lâm chỉ một ngón tay, hai luồng hỏa diễm hơi hơi lóe lên, trên không trung hỏa xuất từng đạo bóng dáng, là tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh phía hai gã thủ hộ kiếm sĩ. Không tốt, chính xác tà ác dị đoan pháp thuật. Cái này hai gã thủ hộ kiếm sĩ cũng coi như có kiến thức, lập tức liền nhận ra Mai Lâm phóng thích ra hỏa cầu chính xác pháp thuật, nhưng bọn hắn bây giờ muốn nếu tránh thoát hỏa cầu, đã quá muộn. Theo Mai Lâm tinh thần lực tăng trưởng, hắn khống chế hỏa cầu thuật cũng là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, thậm chí có thể cũng coi là xuất quỷ nhập thần. Hỏa cầu thuật một khi thả ra ngoài, thì là ngay cả ba cấp nguyên tố kiếm sĩ chưa từng pháp né tránh, huống chi là cái này hai gã chính là nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ. Bang bang, hai luồng hỏa cầu kết kết thật thật đánh vào hai gã thủ hộ kiếm sĩ ngực. Cái này hai luồng hỏa cầu bên trong đều ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao, là trên người bọn họ giáp nhẹ, căn bản là không cách nào bảo vệ thân thể. Cho nên, hai gã thủ hộ kiếm sĩ trực tiếp đã bị hỏa cầu tại ngực cho cháy ra khỏi một cái lỗ máu, ngoài trên người quang nguyên tố lập tức liền tiêu tán, thân thể cũng theo đó nặng nề ném tới trên mặt đất. Đây chỉ là chuyện một cái chớp mắt, hai gã cường đại thủ hộ kiếm sĩ liền chết, mà Mai Lâm thân hình thậm chí cũng không có dừng một chút, tiếp tục hướng Đế Lạp Pháp phóng đi. Đế Lạp Pháp đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngược lại bên cạnh hắn kỵ sĩ, mặc dù sợ, nhưng dũng cảm chắn trước người của hắn, chuẩn bị bảo hộ Đế Lạp Pháp. Đối với những thứ này thậm chí ngay cả nguyên tố kiếm sĩ đều không phải là kỵ sĩ, Mai Lâm đều lười lãng phí pháp lực, trực tiếp song quyền như gió, hướng Đế Lạp Pháp bên người vài tên kỵ sĩ công tới. Mai Lâm thân thể tố chất có thể so với nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ đỉnh, tự nhiên rất dễ dàng liền thu thập rất vài tên kỵ sĩ. Bá. Đế Lạp Pháp bên người đã không có người bảo vệ. Mai Lâm ánh mắt chăm chú vào Đế Lạp Pháp trên người của. Đế Lạp Pháp, Mai Tuyết đâu? Mai Lâm từng bước một tới gần Đế Lạp Pháp, thanh âm lạnh như băng hỏi. Cùng lúc đó, tại trước người của hắn, càng đột nhiên xuất hiện một đoàn tản ra kinh khủng nhiệt độ cao hỏa cầu, lẳng lặng phiêu lơ lửng trên không trung. Nhìn qua cái này đoàn hỏa cầu, Đế Lạp Pháp sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nhát gan nhìn Mai Lâm, đã có chút không biết làm sao. Mai Lâm còn muốn tiến lên bắt lấy Đế Lạp Pháp, tỉ mỉ khảo vấn thời điểm, theo cổ bảo trong. Đồng nhiên chui ra rất nhiều kỵ sĩ, đều gào thét lớn hướng Mai Lâm vào tới. Đế Lạp Pháp mang đến 200 gã kỵ sĩ, tại số lượng thượng còn muốn so với Mai Lâm mang tới 100 gã kỵ sĩ còn nhiều hơn. Bất quá Mai Lâm nhưng căn bản không thèm để ý, nhìn vọt tới một đám kỵ sĩ, trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia lạnh như băng sát khí. Bạo! Mai Lâm chỉ một ngón tay phía trước hơn 10 người kỵ sĩ, đang lẳng lặng phiêu phù ở trong hư không hỏa cầu, cấp tốc bay về phía trước đi, sau đó bị Mai Lâm tinh thần lực kiếp nổ. Lớn chừng quả đấm hỏa cầu, bạo phát ra cường đại lực đánh vào, cách gần đây vài tên kỵ sĩ, trực tiếp đã bị hất bay, nặng nề ngã trên mặt đất, trước người áo giáp đã bị nổ nát bấy. Mà này cách khá xa kỵ sĩ, thì bị hỏa cầu sau khi nổ tung, bốn tản ra lấm tấm hỏa diễm cho cháy, đám thế trên mặt đất, thê lương kêu rên kêu thảm. Cùng lúc đó, Phổ Lạp cũng rút ra trường kiếm, giống to một tiếng, xuất lĩnh sau lưng 100 gã kỵ sĩ, hướng về Đế Lạp Pháp kỵ sĩ phóng đi, tuy rằng nhân số so với phương muốn ít. Nhưng thắng trước khí thế 10 phần, hơn nữa còn có Mai Lâm hỏa cầu thuật trợ giúp. Bởi vậy, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát chi thế, trực tiếp đem Đế Lạp Pháp kỵ sĩ đánh cho lớn tan tác, tử thương thảm trọng, cũng chỉ có lẻ tẻ mấy người trốn ra Uy Nhị Sâm cổ bảo. Uy Nhị Sâm cổ bảo bên trong, lúc này là chân tránh thây phơi khắp nơi, Đế Lạp Pháp kỵ sĩ, cổ bảo bị người hầu, đông đảo thi thể đều hỗn tạp, đem toàn bộ Uy Nhị Sâm cổ bảo đều nhuộm đấm thành nhân gian luyện ngục. Mai Lâm thiếu gia. Phổ Lạp bước đi tới. Trên người của hắn áo giáp đã biến thành tiên hồng sắc, trên mặt cũng tràn đầy vết máu, đều không phân rõ rốt cuộc là Phổ Lạp trên người huyết còn chính xác máu của địch nhân. Đã tìm được chưa? Mai Lâm thiếu gia, tìm khắp lần, toàn bộ cổ bảo trong đều không có tìm được Mai Tuyết tiểu thư, quản gia cùng với phu thi thể của người. Phổ Lạp trên mặt cũng lộ ra một tia ý mừng, chỉ cần không tìm được thi thể, vậy chứng minh Mai Tuyết đám người có thể còn sống. Đế Lạp Pháp lúc này nằm trên mặt đất, mặt xám như cho tàn, hắn đã thành Mai Lâm bắt tù binh. Mai Lâm nhìn thoáng qua Đế Lạp Pháp, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, xoay người hướng về phía Phổ Lạp nói, Phổ Lạp thúc thúc, Đế Lạp Pháp liền giao cho ngươi. Hắc hắc, Mai Lâm thiếu gia yên tâm, Uy Nhị Sâm cổ bảo trong 148 cái nhân mạng, ta sẽ hảo hảo cùng hắn coi là coi là. Đế Lạp Pháp tràn đầy tiên huyết trên mặt của, cũng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Mai Lâm không có sẽ để ý tới Đế Lạp Pháp, hắn bay thẳng đến lao Uy Nhị Sâm trong phòng của đi đến, ở trong lòng của hắn, đã mơ hồ đoán được Mai Tuyết đám người chỗ ẩn thân. Nam, thế nào không có động tĩnh? Còn đoá dưới đất Thất Mai Tuyết nhẹ giọng nói, nàng mới vừa rồi còn nghe phía bên ngoài trận trận tiếng bước chân của, nhưng đột nhiên, những thứ này tiếng bước chân liền biến mất không thấy. Quản gia trầm ngâm một chút nói, Mai Tuyết tiểu thư, chúng ta chờ một chút, có lẽ là xảy ra biến cố gì, bọn họ tạm thời ly khai, nhưng chúng ta không nên khinh cử vọng động, ở chỗ này đợi an toàn nhất. Mai Tuyết cũng gật đầu, nàng vừa nhắc tới tâm cũng dần dần buông lòng xuống. Giang giác. Đúng lúc này, Mai Tuyết đám người trước mặt tầng hầm ngầm nhập khẩu, nhưng dần dần mở ra. Không tốt, vẫn bị phát hiện. Mai Tuyết hít một hơi thật sâu, lập tức liền thật cao dơ lên đại kiếm, nàng muốn liều mạng nhất bác. Giống như đạo thân ảnh mơ hồ hướng phía trong thông đạo đi tới, Mai Tuyết không do dự nữa, tại thông đạo mở một sát na kia, nàng dơ lên cao đại kiếm cũng hung hăng chém xuống phía dưới. Chương 48, Hắc Thủy Thành chiến đấu kịch liệt, hạ. Phủ thành chủ, 6 tên quý tộc lần lượt tiến vào trong đại sảnh. Thành chủ Áo Cách Đinh cùng Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước, sớm đã thành ở trong đại sảnh bên trong cùng đợi, thấy 6 tên quý tộc sau khi đi vào, Áo Cách Đinh lập tức đứng dậy nói, chư vị mời ngồi, ngày hôm nay đem chư vị mời tới, là muốn thương nghị nhất kiện đối Hắc Thủy Thành vô cùng trọng yếu sự tình. Thành chủ là muốn nói này đạo tặc vấn đề sao? Nay đạo tặc cũng không biết từ đâu tới, đột nhiên xuất hiện, đối lãnh địa tập kích quấy rối, chúng ta đều đã phái kỵ sĩ đi vào thủ hộ lãnh địa, tạm thời sẽ không có vấn đề quá lớn. Ba mạn nam tước tỷ số mở miệng trước nói. Bên cạnh Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước, mắt khẽ híp một cái, dùng dư quang đánh giá ba mạn nam tước, trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia sát ý lạnh như băng. Trước đây hắn tự mình cho Đế Lạp Pháp hướng ba mạn nam tước nữ nhi Ngả Vi Nhi cầu hôn, kết quả ba mạn nam tước lại làm cho Ngả Vi Nhi cùng Mai Lâm đính hôn, hơn nữa còn là tại Hắc Thủy Thành đông đảo quý tộc chứng kiến hạ. Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước ngược sớm đã đem ba mạn nam tước cùng La Huy Nhị Sâm đều hận thấu xương. Hắc hắc, ba mạn nam tước, ngày hôm nay thành chủ tìm các vị không có thể như vậy thương nghị đạo tặc vấn đề. Ôn Cổ Lý Đặc cười lạnh một tiếng, thanh âm có vẻ rất chói tai. Ba mạn nam tước sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nhìn về phía thành chủ Áo Cách Đinh, trầm giọng nói, thành chủ, ngươi tìm chúng ta tới chẳng lẽ không đúng thương lượng thế nào đối phó đạo tặc chuyện. Thành chủ Áo Cách Đinh thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ôn Cổ Lý Đặc, tựa hồ đối với Ôn Cổ Lý Đặc tùy tiện chen vào nói có chút bất mãn, bất quá hắn vẫn chậm rãi mở miệng nói, ngày hôm nay thỉnh chư vị tới, đích xác điều không phải thương lượng đạo tặc vấn đề. Dừng một chút, Áo Cách Đinh còn muốn tiếp tục nói, nhưng ba mạn nam tức lại chợt đứng lên tới, lạnh lùng nói, nếu điều không phải đạo tặc vấn đề, ta đây liền đi trước, lãnh địa trong còn có việc cần phải đi xử lý. Ba mạn nam tức sắc mặt tái xanh, trực tiếp sẽ xoay người ly khai. Nhưng hắn vừa đi tới cửa, lập tức đã bị thành phòng đoàn vài tên kỵ sĩ ngăn cản ở, kiếm to trong tay lóe ra nhẹ nhẹ hàn ý. Lần này, không chỉ có là ba mạn nam tước, ngay cả cái khác mấy tên quý tộc sắc mặt của đều hơi đổi, tại địa vị, bọn họ đều là nam tước, cùng Áo Cách Đinh là bình đẳng, chỉ bất qua Áo Cách Đinh chính xác thành chủ, quyền lợi hơi lớn hơn một chút mà thôi. Hiện tại như vậy trực tiếp ngăn trở ở ba mạn nam tước ly khai, đây đã là rất nghiêm trọng khiêu khích. Áo Cách Đinh, ngươi đây là ý gì? Ba mạn nam tước sắc mặt tái xanh, lớn tiếng hỏi. Áo Cách Đinh sắc mặt có chút khó coi, lúc này, Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước lại chợt đứng lên, lạnh lùng nói, thành chủ, ngươi đã không có phương tiện nói, vậy thì do ta nói đi. Kỳ thực rất đơn giản, ta và thành chủ, đã trở về đến thần ôm ấp, trở thành giáo hội trong một thành viên, giáo hội tuần hoàn quang minh thần ý chí, đem thay thế được vương thất, trở thành vương quốc chủ nhân. Hiện tại, chính xác đến các ngươi lựa chọn lúc. Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước nói, thật sự là quá rung động, ba mạn Nam Tước bọn người còn có chút khó có thể tin. Cho nên hết thể đưa mắt nhìn về thành chủ Áo Cách Đinh. Áo Cách Đinh, Ôn Cổ Lý Đặc nói có phải thật vậy hay không? Ngươi thực sự đầu phục giáo hội? Ba mạn nam tước lớn tiếng xích hỏi. Áo Cách Đinh nhìn về phía Ôn Cổ Lý Đặc trong ánh mắt có một tia vẻ áo não, bất quá hắn cũng rõ ràng, nếu muốn bảo chứng ngày sau tại Hắc Thủy Thành địa vị, liền nhất định phải đem Kiệt Xâm Pháp Sư giao phó sự tình làm tốt. Nghĩ tới đây, Áo Cách Đinh cũng chỉ có thể gật đầu, lập tức thản nhiên nói, Quang Minh giáo hội tuần hoàn thần ý chí, thay thế được vương thất. Đây đã là trước sự thực, các ngươi hiện tại có thể còn không có nhận được tin tức, nhưng bây giờ vương quốc đại bộ phận đều bị giáo hội nắm trong tay. Cho nên, các ngươi nên làm lựa chọn. Kiệt Xâm Pháp Sư bây giờ đang ở phủ thành chủ, hắn nói qua, chỉ cần các ngươi khẳng trở về được thần ôm ấp, là có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cho phép các ngươi trở thành giáo hội trong một thành viên. Theo Áo Cách Đinh thoại âm rơi xuống, từ bên ngoài càng tràn vào trên trăm gã thành phòng đoàn kỵ sĩ, đem phòng khách chen lấn tràn đầy. Nhìn chằm chằm ba mạn nam tước đám người. Rất nhiều quý tộc đều trầm mặc. Hồi lâu, ba mạn nam tước chợt rút ra đại kiếm, ngửa mặt lên trời phá lên cười, Áo Cách Đinh, ngươi đừng quên, ngươi áo cách đinh gia tộc nam tước tước vị, là ai ban tặng các ngươi? Áo cách đinh sắc mặt trầm xuống, cũng cười lạnh nói, ba mạn nam tước, ta áo cách đinh gia tộc nam tước tước vị, chính là các tổ tiên ở trên chiến trường phấn đấu có được, cũng không phải chịu của người nào ban ân. Ôn cổ Lý Đặc nam tước gầm sầm sầm nhìn chằm chằm ba mạn nam tước, đột nhiên mở miệng nói, ba mạn nam tước, ngươi có đúng hay không còn đang suy nghĩ Uy Nhị Sâm có thể tới cứu các ngươi? Hắc hắc, hiện tại nói cho các ngươi biết cũng không sao. Tập kích quay rối Hát Thủy Thành quanh thân chấn nhỏ rất nhiều đạo tặc, chính là giáo hội thủ hộ kiếm sĩ cải trang mà thành. Ngươi ký thác hy vọng Uy Nhị Sâm, sợ rằng vĩnh viễn cũng không về được. Uy Nhị Sâm, thực sự đã chết rồi sao? Ba mạn nam tước trong thần sắc có phần đau thương. Hắn và La Uy Nhị Sâm quan hệ mật thiết, tình như huynh đệ. Hiện khi biết Uy Nhị Sâm tin giữ, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia thương cảm. Chư vị, đến các ngươi làm lựa chọn lúc. Áo cách đinh sắc mặt trầm xuống, nhất thời, chung quanh này thành phòng đoàn kỵ sĩ, càng có vẻ đằng đằng sát khí đứng lên. Chúng ta còn có lựa chọn sao? Một lúc lâu, trong đó một vị quý tộc chán nản nói, hắn chủ động buông xuống kiếm to trong tay. Áo cách đinh trong lòng vui vẻ, chính muốn nói thêm gì nữa thời điểm, đồng nhiên, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng bắt đầu nhỏ nhẹ chiến động, mơ hồ có thể thấy được phủ thành chủ bên ngoài. Có trận trận hét họ. Là kỵ sĩ Vinh Quang Tên, giết. Là kỵ sĩ Vinh Quang Tên, giết. Một loạt tiếng gọi ầm ĩ, càng ngày càng rõ ràng, tràn đầy túc sát khí. Chính xác Uy Nhị Sâm, chính xác Uy Nhị Sâm tới. Nghe thế trận trận hét họ, ba mạn nam tức lập tức liền kích động, câu này khẩu hiệu thật sự là quá quen thuộc, mỗi khi hô lên như vậy khẩu hiệu, liền đại biểu cho Uy Nhị Sâm cùng với hắn trọng giáp kỵ sĩ đến. Không tốt, chính xác Uy Nhị Sâm trọng giáp kỵ sĩ. Áo cách đinh cùng ôn cổ Lý Đặc nam tức đều nhìn nhau liếc mắt, trong ánh mắt để lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ chính là chính thai nghe được Kiệt Sâm pháp sư theo như lời, Uy Nhị Sâm chết ở lãnh địa, nhưng bây giờ, đây rõ ràng là Uy Nhị Sâm xuất lĩnh hắn trọng giáp kỵ sĩ tại trùng kích phủ thành chủ. Chỉ có Hát Thủy Thành các quý tộc mới sâu đậm biết, Uy Nhị Sâm trọng giáp kỵ sĩ có kinh khủng bực nào, thành phong đoàn kỵ sĩ, dù cho có hơn 1000 số lượng, chỉ sợ cũng đỡ không được Uy Nhị Sâm trọng giáp kỵ sĩ. Đi mau, đi thông tri Kiệt Sâm pháp sư. Áo cách đinh trước tiên liền nghĩ đến Kiệt Sâm pháp sư, lập tức liền chuẩn bị hướng về phía sau đi đến. Bang! Bên trong đại sảnh đại môn, bị một lực mạnh trực tiếp đập đến nát bấy, một gã vóc người khôi ngô tự người to lớn, thân mặc màu đen áo giáp nam tử, trực tiếp theo phòng khách bên ngoài vọt vào, cả người đều bao phủ tại trong ngọn lửa, đại kiếm thượng còn đang chạy xuôi, một giọt tích đỏ sâm tiên huyết, cùng bạo khí thế tràn đầy toàn thân. Người tới chính là La Uy Nhĩ Sâm, hắn vọt tới phòng khách, ánh mắt hơi hơi đảo qua, thấy áo cách đinh Ôn cổ Lý Đặc nam tức cùng với ba mạn nam tức đám người sau khi, trên mặt nở một nụ cười. Xem ra còn không coi là quá trễ. La Uy Nhĩ Sâm thanh âm có phần khàn khàn, dẫn theo đại kiếm, đi bước một đi về phía trước. Chương 49, quá yếu. Uy Nhĩ Sâm cổ bảo bên trong, Mai Tuyết nhìn tầng hầm ngầm lối vào đại môn mở ra, nàng trước tiên dụng hết toàn lực, đem đại kiếm hung hăng hướng ngoài cửa giống như đạo thân ảnh chặt bỏ. Đại kiếm tốc độ rất nhanh, bất quá tốc độ của đối phương tựa hồ nhanh hơn. Trong nháy mắt thuận tiện bắt được Mai Tuyết cổ tay. Mai Tuyết, là ta. Thanh âm quen thuộc, thân ảnh quen thuộc, để cho Mai Tuyết hơi sừng sờ, ngược lại phía sau tiểu mập mạp cổ đặc, kinh hỉ nảy ra, có phần khoa trương nói, Mai Lâm. Ha ha, không nghĩ tới là ngươi, ngươi nếu không đến, chúng ta chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Được rồi, đế lạp pháp đâu? Cổ đặc liếc nhìn chung quanh, không có thấy đế lạp pháp người, cảm thấy rất kỳ quái, trước hắn chính là tận mắt được đế lạp pháp mang theo mấy trăm gã kỵ sĩ. Trùng trùng điệp điệp vọt vào cổ bảo. Cổ đặc, ngươi thế nào cũng ở nơi đây. Mai Lâm nhìn tiểu mập mạp cổ đặc, trên mặt cũng lộ ra vẻ cổ quái. Quản gia vội vàng tiến lên giải thích, Mai Lâm thiếu gia, lần này ít nhiều cổ đặc thiếu gia, nếu không phải hắn mạo hiểm tới cho chúng ta biết gặp nguy hiểm, chỉ sợ chúng ta đã giữ nhiều lành ít. Mai Lâm lần này ngược lại nghiêm túc trên dưới quan sát một chút cổ đặc, lập tức chỉnh trọng nói, cổ đặc, ta rất cảm kích ngươi có thể ở phía sau bang trợ Mai Tuyết. Ở phía sau. Đi tới Uy Nhị Sâm cổ bảo tới mật báo, đây là cần bất chấp rất đại phong hiểm, một khi bị phát hiện, còn sẽ liên lụy đến được toàn bộ đạo cách Lan gia tộc. Tiểu mập mạp cổ đặc cũng liền ngay cả trà sát tay, vội vàng lắc đầu, mang trên mặt có phần lúng túng nụ cười nói, kỳ thực cũng không có gì, ngươi là bằng hữu của ta, điểm ấy mang làm sao có thể không giúp. Bất quá được cuối cùng, ta cũng không có thể giúp đỡ gấp cái gì. Đến bây giờ, cổ đặc vẫn hàng loạt nghĩ mà sợ, lần này không chỉ có không có giúp đỡ gấp cái gì. Ngược lại thiếu chút nữa đem chính hắn cho đáp tiến vào. Mai Tuyết lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, nàng trên dưới nhìn thoáng qua Mai Lâm, phát hiện Mai Lâm không có thụ thường, cái này mới nhẹ nhàng thở phào, thấp giọng dò hỏi, Mai Lâm, ngươi là cùng phụ thân cùng nhau trở về sao? Phụ thân đâu? Mai Lâm thành thật trả lời, phụ thân đi phủ thành chủ, ta và Phổ Lạp thúc thúc đái người tới cổ bảo, phát hiện cổ bảo bên trong thi thể không có các ngươi, cho nên liền đoán được các ngươi khẳng định dưới đất trong phòng. Vừa nói đến đây, bên ngoài truyền đến giống như loạt tiếng bước chân, Phổ Lạp thống lĩnh vội vã tới rồi, có phần dồn dập nói với Mai Lâm, Mai Lâm thiếu gia, cổ bảo bên trong địch nhân đã thanh lý sạch sẽ, chỉ còn lại có một ít lẻ tẻ kỵ sĩ trốn. Ở đây khả năng không an toàn, chúng ta hay là trước được cửa thành đi những nam tước đại nhân đi. Phổ Lạp thống lĩnh đầy người tiên huyết, nguyên bản một thân màu bạc trắng đẹp áo giáp, hiện tại lại dính đầy loang lổ vết máu, toàn thân đều tản ra một gay mùi huyết tinh khí, kẻ khác sinh lòng sợ hãi. Ách! Mai Lâm, Đế Lạp Pháp trốn. Cổ Đặc Hồ nghi hỏi. Hắc hắc, Đế Lạp Pháp làm sao có thể đào tẩu? Hắn bị Mai Lâm thiếu gia bắt lấy, mới vừa rồi bị ta tự mình cho chấm dứt. Phổ Lạp trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, nhìn ra được, vừa hắn nhất định là dùng tàn nhẫn thủ đoạn, để cho Đế Lạp Pháp thừa nhận rồi các loại đày đọa sau khi, mới để cho hắn chết đi. Mai Lâm bắt được. Cổ Đặc sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm Mai Lâm, hắn lúc này mới phát hiện Mai Lâm tựa hồ có phần bất động, trong ánh mắt thời khắc toát ra đều là một tự tin. Rời đi trước đi, được cửa thành đi, cũng tốt cùng phụ thân hội hợp. Mai Lâm không muốn trong vấn đề này làm nhiều giải thích, vì vậy liền dẫn người, hướng Uy Nhị Sâm cổ bảo đi ra ngoài. Bất quá tại vừa mới đi tới phòng khách thời điểm, Mai Tuyết, Cổ Đặc đám người, liền thấy được thi thể đầy đất, nồng nặc huyết tinh khí, thậm chí để cho Mai Tuyết sắc mặt trở nên trắng, tiểu mập mạp cũng vẫn có thể chịu nổi, hãy nhìn được Đế Lạp Pháp thi thể thời gian, tiểu mập mạp cũng nữa không chịu nổi, hoảng sợ hướng trên mặt đất ói ra. Đế Lạp Pháp thi thể nằm trên mặt đất, trên mặt biểu tình gần như vặn vẹo đứng lên, cho dù ai thấy đều biết, ngoài sinh tiền tao thụ kinh khủng bực nào đại đoạn. Mai Lâm nhìn thoáng qua Phổ Lạp, mà Phổ Lạp thì hắc hắc nở nụ cười một tiếng, cũng không có nghĩ có gì không ổn, hắn theo lão Uy Nhị Sâm tại lò sát sinh thời điểm, trải qua so với cái này còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần chẳng diện. Mai Lâm đám người không có sẽ dừng lại, trực tiếp ly khai cổ bảo, ở bên ngoài, đã có rất nhiều kỵ sĩ đang đợi. Mai Lâm nhìn lướt qua, phát hiện chỉ có hơn 60 gã kỵ sĩ, vừa đánh với Đế Lạp Pháp một trận, mặc dù có Mai Lâm pháp thuật, chiếm hết ưu thế, nhưng như trước tổn thất tiếp cận 40 tên kỵ sĩ. Nghĩ tới đây, Mai Lâm không khỏi có phần lo lắng nổi lên lão Uy Nhị Sâm, phủ thành chủ phòng ngự, khẳng định còn mạnh hơn nhiều, thành phong đoàn hơn 1.000 gã kỵ sĩ, đều trú đóng ở phủ thành chủ xung quanh. Mặc dù lão Uy Nhị Sâm trọng giáp kỵ sĩ phi thường lợi hại, chỉ sợ cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Đi mau, được cửa thành trong đi. Mai Lâm lập tức mang theo còn dư lại kỵ sĩ, vội vã chạy tới cửa thành. Đem Mai Tuyết, bộ ngực to phu nhân cùng với quản gia đưa lên xe ngựa sau khi, Mai Lâm liền xoay người nói với Phổ Lạp, Phổ Lạp thúc thúc, ngươi ở nơi này bảo hộ Mai Tuyết cùng phu nhân, ta có chút bận tâm phụ thân tình cảnh, cho nên muốn lập tức được phủ thành chủ đi. Phổ Lạp trầm ngâm một hồi, nghĩ đến Mai Lâm thi pháp giả thân phận, an toàn chắc là có bảo đảm, vì vậy gật đầu một cái nói, Mai Lâm thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu thư cùng phu nhân. Mai Lâm không quá sẽ kỵ mã, vì vậy liền gọi lên một gã kỵ sĩ, để cho hắn mang theo chính mình đi phủ thành chủ, chính muốn lúc rời đi, Mai Tuyết theo trong xe ngựa nhô đầu ra, có chút nóng nảy nói, Mai Lâm, ngươi đi có thể có ích lợi gì? Phụ thân có trọng giáp kỵ sĩ bảo hộ, chắc chắn sẽ không có sự tình, ngươi đi ngược lại sẽ cho phụ thân thêm phiền. Thêm phiền. Mai Lâm cổ quái nhìn thoáng qua Mai Tuyết, lúc này mới nhớ tới, thì ra là Mai Tuyết đám người còn không biết hắn thi pháp giả thân phận, vì vậy khỏe miệng gian lộ ra vẻ mỉm cười, tiện tay hướng về cửa thành một ngón tay. Vâng. Một đoàn hỏa cầu, nặng nề tạp ở cửa thành thượng, đem nguyên bản liền sức mẹ kinh khủng cửa thành, đốt ra khỏi một cái động lớn. Lập tức Mai Lâm liền không để ý tới nữa Mai Tuyết đám người khiếp sợ, trực tiếp để cho kỵ sĩ mang theo hắn hướng phủ thành chủ chạy như bay. Cái này. Mai Tuyết, Cổ Đặc nhìn thật dày trên cửa thành một cái động lớn, đều có chút trợn mắt hốt mồm, thật lâu nói không ra lời. Nam. Phủ thành chủ, lão Uy Nhị Sâm đi bước một hướng phía áo cách đinh đi đến. Cả người khổng lồ khí thế giống như một khối nặng nề cự thạch vậy, đặt ở tất cả mọi người trên người. Khí thế áp bách. Ngươi đã nhanh đến 3 cấp nguyên tố kiếm sĩ sao? T-E-Z-U-I-E-N-T-U I-N-E-T cảm nhận được lão Uy Nhị Sâm vô hình trung áp bách, áo cách đinh cười khổ nói, chỉ có 3 cấp trở lên nguyên tố kiếm sĩ, mới có thể lĩnh ngộ thế, lợi dụng nguyên tố thế tới áp bách đối thủ. Uy Nhị Sâm. Ngươi ngày hôm nay trở về thì đã có sao? Giáo hội thay thế được vương thất chính là chiều hướng phát triển, ngươi ngày hôm nay trở về cũng là chịu chết. Áo cách đinh, không cần khách khí, hai người chúng ta đều là nhị cấp nguyên tố kiếm sĩ, hiệu khởi biết sợ hắn. Ôn cổ Lý Đặc Nam tức cũng nhanh chóng rút ra đại kiếm, cả người tản ra một thổ hoàng sắc quan mang, đây là thổ nguyên tố quan mang, hắn là một gã nhị cấp đại địa kiếm sĩ. Đại địa kiếm sĩ nặng nhất phòng ngự, giống như vậy cấp 3 nguyên tố kiếm sĩ nếu muốn đánh bại cấp 2 đại địa kiếm sĩ, đều cần đại phí chu trường, tiêu hao hồi lâu, mới có thể đánh bại đối thủ. Cho nên, Ôn Cổ Lý Đặc Nam tức tịnh không ý kỵ Lao Huy Nhị Sâm, hai tay cầm kiếm, chắn Lao Huy Nhị Sâm trước mặt của. Lao Huy Nhị Sâm cả người đều tản ra hỏa diễm, thấy Ôn Cổ Lý Đặc Nam tức sau khi, trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ trào phúng. Hỏa diễm chạm. Lao Huy Nhị Sâm động thủ, không hề sức tưởng tượng một kiếm, từ trên xuống dưới thẳng tắp hướng Ôn Cổ Lý Đặc Nam tức trên người chém tới, mà Ôn Cổ Lý Đặc Nam tức cũng chuẩn bị kỹ càng, toàn thân thổ hoàng sắc đã tỏa ra đến cực hạn. Bang. Ôn Cổ Lý Đặc khó có thể tin nhìn chằm chằm Lao Huy Nhị Sâm, chỉ một kiếm, Lao Huy Nhị Sâm liền đưa hắn đánh bay, nặng nề ném tới trên mặt đất. Không còn sức đánh trả chút nào. Ôn Cổ Lý Đặc Nam tức cùng Lao Huy Nhị Sâm tranh đấu mấy chục niên, hắn vẫn là lần đầu tiên giống như bây giờ, cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng. Ngươi quá yếu. Ôn Cổ Lý Đặc, ngươi không xứng trở thành đối thủ của ta. Lao Huy Nhị Sâm vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên đất Ôn Cổ Lý Đặc Nam tức, sau đó liền không để ý đến. Trực tiếp đưa mắt nhìn sang thành chủ. Áo cách đinh mới chính xác đối thủ của hắn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, thi pháp giả chiến đấu. Thượng. La Huy Nhĩ Sâm đưa mắt đặt ở áo cách đinh trên người. Áo cách đinh cũng ngẩng đầu lên, cảm thụ được La Huy Nhĩ Sâm khí tức cuồng bạo. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên đất Ôn Cổ Lý Đặc Nam tước, sau đó trên mặt lộ ra một tia cột hứng, thấp giọng nói, Huy Nhĩ Sâm, ta không phải là đối thủ của ngươi. Áo cách đinh rất rõ ràng, Lão Huy Nhị Sâm có thể một kích đã đem am hiểu phòng ngự Ôn Cổ Lý Đặc Đậu đánh thành trọng thương, áo cách đinh mình làm không được, hắn hiện tại đã xa xa không bằng Lão Huy Nhị Sâm. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới trận trận tiếng bước chân của, một ít kỵ sĩ nhanh chóng tràn vào, chính xác Lão Huy Nhị Sâm mang tới kỵ sĩ, những thứ khác trọng giáp kỵ sĩ còn đang cùng bên ngoài thành phòng đoàn kỵ sĩ chém giết. Một tên trong đó kỵ sĩ cấp tốc đi tới Lão Huy Nhị Sâm bên người, thấp giọng nói, Nam Tước đại nhân. Hiện tại thành phòng đoàn kỵ sĩ càng tụ càng nhiều, chúng ta phải mau sớm ly khai. Lão Huy Nhị Sâm trong lòng tự nhiên minh bạch, phủ thành chủ điều không phải chỗ ở lâu, bất quá tại trước khi đi, hắn sẽ không dễ dàng buông tha áo cách đinh. Áo cách đinh, ngươi cấu kết giáo hội, muốn đưa ta vào chỗ chết. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, cầm lấy kiếm của ngươi, cùng ta đường đường chính chính chiến một hồi, đánh bại ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lão Huy Nhị Sâm trầm giọng nói, hắn và áo cách đinh luôn luôn đều được khen là Hắc Thủy Thành người mạnh nhất, nhưng cho tới bây giờ chưa có giao tay, bất quá Lao Huy Nhị Sâm đối với mình có tuyệt đối tự tin. Áo cách đinh liếc nhìn Lao Huy Nhị Sâm, thanh âm cũng biến thành lạnh như băng đứng lên, thấp trầm giọng nói, Huy Nhị Sâm, ngươi nếu không đi nữa, chỉ sợ cũng vĩnh viễn đều không đi được. Ha ha, áo cách đinh, hiện tại ai có thể lan ta? Ngươi, vẫn là của ngươi thành phòng đoàn kỵ sĩ. Lao Huy Nhị Sâm khí thế trên người càng thêm khổng lồ, mơ hồ hướng phía áo cách đinh áp bắt đi. Đồng thời kiếm to trong tay thượng, cũng lóe lên mánh liệt hỏa diễm. Cầm lấy kiếm của ngươi, áo cách đinh. Lão Huy Nhị Sâm thân thể khôi ngô, đứng ở áo cách đinh trước mặt của thời gian, tựu như cùng một bóng ma giống như vậy, phúc đắp lên áo cách đinh cả người. Lão Huy Nhị Sâm càng không chút do dự, huy động đại kiếm, trực tiếp chém xuống tới. Ngọn lửa cuồng bạo cùng không khí ma sát, phát ra suy suy dị hưởng, thanh thế kinh người. Áo cách đinh sắc mặt có chút tái nhợt, lúc này, đã không được phép hắn không động thủ. Hắn cũng gấp mang dơ lên đại kiếm, trên thân kiếm cũng toát ra cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm, cùng Lao Huy Nhị Sâm giống như, đều là hỏa diễm kiếm sĩ. Bang! Hai gã trước đây tỉnh xưng là Hắc Thủy Thành cao thủ, hiện tại liều mạng một cái, ngọn lửa cuồng bạo tương hô đan vào một chỗ, trực tiếp tứ tán ra. Mà áo cách đinh thì càng về phía sau ngược lại lui lại mấy bước, ngoài trên tay đại kiếm, thì đã hiện đầy vết rạn, sẽ không qua nổi bất kỳ va chạm. Lao Huy Nhị Sâm lại không chút sức mẻ, thắng bại đã phân. Áo cách đinh. Ngươi cũng quá yếu. Đương nhiên, ngươi là bực nào hăng hái. Mấy năm nay, ngươi để người thành chủ này vị, đã đem tu luyện bỏ qua một bên, quá làm cho ta thất vọng rồi. Lão Huy Nhị Sâm lắc đầu, đối áo cách đinh quá thất vọng, trước đây hắn và áo cách đinh, cùng nhau được khen là Hắc Thủy Thành hai đại cao thủ, tương xứng, nhưng hơn 10 năm trôi qua, Lão Huy Nhị Sâm lại mạnh hơn áo cách đinh thượng nhiều lắm. Chết! Lão Huy Nhị Sâm không có buông tha áo cách đinh dự định, thật cao dơ lên đại kiếm. Ngoài kiếm ngọn lửa trên người tựa hồ càng thêm mãnh liệt, tản ra nóng rực khí tức, để cho chung quanh một ít kỵ sĩ đều cảm giác được nóng cháy. Một kiếm này, áo cách đinh chính xác vô luận như thế nào cũng đỡ không được. Đại kiếm nhanh chóng hướng áo cách đinh chém tới, khổng lồ khí thế áp bách áo cách đinh, vị này đã từng hăng hái thành chủ, lúc này thậm chí ngay cả giơ lên đại kiếm dũng khí cũng không có, chỉ là lẳng lặng nhắm mắt lại, cùng đợi tử vong đã tới. Bang! Nhất thanh một hưởng, Lão Huy Nhị Sâm sắc mặt hơi đổi một chút. hắn đại kiếm cũng không có đem áo cách đinh chém giết, ngược lại thì có một đoàn chói mắt bạch sắc quang đoàn chắn áo cách đinh bên người. Chính là còn con này một đoàn bạch sắc quang đoàn, lại để cho lão Huy Nhị Sâm đều ngược lại lui lại mấy bước, ngoài trên người nặng nghề hắc sắc áo giáp cũng phát ra cọt kẹt thanh âm, hiển nhiên vừa phản chấn lực lượng rất lớn. Ai? Lão Huy Nhị Sâm cảnh giác nhìn qua phía trước, sau lưng áo cách đinh, không biết lúc nào đã nhiều hơn một cái trung niên nam tử, một thân trắng tinh áo bào trắng, trước ngực thêu thấy được ngân sắc thập tự kiếm. Kiệt Sâm pháp sư. Áo cách đinh thấy áo bào trắng nam tử, trên mặt lộ ra một tia ý mừng, hắn vừa đều thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có giáo hội Kiệt Sâm pháp sư tòa chấn. Đối với Kiệt Sâm pháp sư, áo cách đinh hiểu rõ không nhiều lắm, chỉ mơ hồ biết, Kiệt Sâm pháp sư chính xác chính mình thần kỳ lực lượng người, có thể đơn giản đánh bại nguyên tố kiếm sĩ. Thậm chí ngay cả trước đây Hắc Thủy Thành xuất hiện một cái tà ác dị đoan, đều không phải là Kiệt Sâm pháp sư đối thủ. Cho nên Kiệt Sâm pháp sư vừa xuất hiện, áo cách đinh liền giống như bắt được giống như cái phao cứu mạng giống như vậy, thập phần hưng phấn. Tông giáo tài phán sở trong pháp sư. Lão Huy Nhĩ Sâm giọng nói có vẻ rất nghiêm trọng, hắn thấy được Kiệt Sâm pháp sư áo bào trắng thượng thêu ngân sắc thập tự kiếm, cái này dấu hiệu, hắn là tương đương quen thuộc, ban đầu ở lò sát sinh thời điểm, hắn thấy được không ít như vậy trang phục người, đều là quang minh giáo hội trong, thần bí nhất tông giáo tài phán sở trong pháp sư. Giáo hội trong pháp sư, lại cùng Hắc Nguyệt Vương quốc trong này cường đại thi pháp giả bọn họ chiến đấu tồn tại. Vừa đoàn màu trắng quan đoàn, phải là trước mắt vị này Kiệt Sâm pháp sư phóng ra pháp thuật. Uy Nhĩ Sâm nam tước, ngươi là trải qua lò sát sinh mà còn sống sót người, hẳn là rất rõ ràng chúng ta giáo hội có cường đại dường nào, bỏ vũ khí xuống, nếu như ngươi có một viên thành tín tâm, chủ động tín ngưỡng quang minh thần, như vậy vẫn là thần con dân. Kiệt Sâm pháp sư biểu tình rất bình tĩnh, trên người tựa hồ tràn đầy một kẻ khác thân cận khí tức, làm cho cảm thấy vô cùng thân thiết, tường hòa. Thần chắc là sẽ không giật dây các ngươi làm sàng làm bậy. Lão Huy Nhĩ Sâm lần nữa giơ lên đại kiếm, khí tức trên người càng cường đại hơn, cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm phảng phất sẽ đột phá điểm tới hạn giống như, đây là Lão Huy Nhĩ Sâm đã đạt đến nhị cấp hỏa diễm kiếm sĩ đỉnh, tùy thời đều có thể đột phá được ba cấp. Kiệt Sâm pháp sư khẽ lắc đầu một cái, giọng nói đạm mạc, như trước thập phần bình tĩnh nói, Huy Nhĩ Sâm, linh hồn của ngươi đã rơi xuống, cùng thần đối nghịch, linh hồn đem sẽ không bao giờ ngủ yên. Dứt lời, Kiệt Sâm pháp sư đưa ra trắng non tay, trên người bắt đầu tản mát ra nồng nặc bạch quang, trong miệng tại nhẹ giọng ngâm sướng. Hiu hiu. Một đoàn lại một đoàn quang đoàn, trực tiếp đánh tới Lão Huy Nhị Sâm, tốc độ rất nhanh, Lão Huy Nhị Sâm căn bản là đáp ứng không xuể. Hơn nữa những thứ này bạch sắc quang đoàn, cụ bị rất mạnh lực đánh vào, mỗi một lần hung hăng đánh vào Lão Huy Nhị Sâm hắc sắc trên khôi giáp, đô hội để cho cái này lực phòng ngự kinh người áo giáp phát sinh trận trận cọt kẹt dị hưởng. Điều này nói rõ, mặc dù ngay cả lực phòng ngự kinh người áo giáp cũng sắp không chịu nổi Kiệt Sâm pháp sư pháp thuật đả kích, tùy thời đô hội vỡ tan, mà áo giáp một khi vỡ tan, mặc dù Lão Huy Nhị Sâm thân thể tố chất ra lại mặt, cũng là trăm triệu không đỡ được Kiệt Sâm pháp sư cường đại pháp thuật công kích. Chỉ một lát sau thời gian, vừa còn chiếm hết thượng phong Lão Huy Nhị Sâm, tại Kiệt Sâm pháp sư sau khi xuất hiện, tình thế liền chuyển tiếp đột ngột, Lão Huy Nhị Sâm tình cảnh lại trở nên tràn ngập nguy cơ đứng lên. Chương 51: Thi pháp giả chiến đấu, trung. Hắc Thủy Thành bên trong, đang đến gần phủ thành chủ trên đường phố, phi thường an tĩnh. Bình thường ở đây đều là rất náo nhiệt. Bất quá thỉnh thoảng cũng có một chút người theo trong phòng lặng lẽ thò đầu ra, hướng về phủ thành chủ phương hướng nhìn lại, đang quan sát động tĩnh. Theo phủ thành chủ phương hướng truyền tới trận trận tiếng kêu, cùng với trong không khí tản ra huyết tinh khí hơi thở, cũng làm cho những người này không dám ra cửa. Đồng nhiên, một con ngựa quên quá khứ, xem phương hướng, rõ ràng là hướng phủ thành chủ phóng đi. Lập tức chính là Mai Lâm cùng với tên kia kỵ sĩ trẻ tuổi Á Cách Tư. Á Cách Tư, ngươi sợ sao? Mai Lâm bỗng nhiên hướng kỵ sĩ trẻ tuổi hỏi. Á Cách Tư trên mặt bị đông cứng đến đỏ bừng, nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ tiết lộ ra vẻ kiên định, lắc đầu nói, Mai Lâm thiếu gia, kỳ thực tại lãnh địa thời điểm, đối mặt nhiều như vậy đạo tặc, ta cũng từng rất sợ. Nhưng thấy Nam Tước Đại Nhân cùng với đám kia trọng giáp kỵ sĩ sau khi, ta đột nhiên sẽ không sợ, có Nam Tước Đại Nhân tại, có vô địch trọng giáp kỵ sĩ tại, chúng ta là không có hướng không thắng. Mai Lâm hiểu ý cười, người kỵ sĩ trẻ tuổi này đã thật sâu bị trọng giáp kỵ sĩ khí thế của phu lỗ, hắn hiện tại một lòng thầm nghĩ gia nhập trọng giáp kỵ sĩ, trở thành trong đó một thành viên. Ngươi sẽ trở thành trọng giáp kỵ sĩ trong một thành viên, thậm chí sau đó còn sẽ trở thành một gã vĩ đại kỵ sĩ. Mai Lâm từ nơi này kỵ sĩ trẻ tuổi trong mắt, thấy được dũng khí, thấy được kiên định, cũng nhìn thấy chấp nhất, chỉ cần hắn lần này có thể sống được tới, ngày sau thành tựu khẳng định không nhỏ. Kỵ sĩ trẻ tuổi tốc độ rất nhanh, đã mơ hồ có thể thấy xa xa phủ thành chủ. Mai Lâm thiếu gia, xem ra Nam Tước Đại Nhân đã động thủ, thành phong đoàn căn bản là đỡ không được trọng giáp kỵ sĩ trùng kích. Kỵ sĩ trẻ tuổi thấy ven đường nằm từng cổ một thi thể, đều là thành phong đoàn kỵ sĩ thi thể, rất ít thấy Lao Huy Nhị Sâm xuất lĩnh trọng giáp kỵ sĩ thi thể. Mai Lâm trong lòng cũng không khỏi không cảm thán, Lao Huy Nhị Sâm không hổ là theo lò sát sinh trong còn sống sót cường hãn quân nhân, ngoài huấn luyện trọng giáp kỵ sĩ, mặc dù mới chính là 200 người, nhưng ở Lao Huy Nhị Sâm dưới sự xuất lĩnh, gần như không có hướng không thắng. Vô luận là tại lãnh địa bên trong đối phó giáo hội thủ hộ kiếm sĩ cải trang mà thành đạo tặc, hay là đang phủ thành chủ đối phó số lượng đông đảo thành phòng đoàn kỵ sĩ, trọng giáp kỵ sĩ đều là chiếm hết thượng phong. Hướng phía những thi thể này phương hướng đi. Mai Lâm trầm giọng nói, hắn biết, những thi thể này nhất định là bị một đường xung phong trọng giáp kỵ sĩ giết chết, tuần hoàn theo những kỵ sĩ này thi thể phương hướng, liền nhất định có thể tại được đến giả Huy Nhị Sâm. Mai Lâm cùng kỵ sĩ trẻ tuổi không ngừng hướng phủ thành chủ chỗ sâu chạy như bay. Dần dần, thi thể trên đất lại nhiều hơn, hơn nữa mơ hồ còn có thể nghe được trận trận hét họ. Mai Lâm thiếu gia, mau nhìn, phía trước là trọng giáp kỵ sĩ, nhưng bọn hắn hình như bị khống trụ. Á Cách Tư cả tiếng kinh hô lên, Mai Lâm cũng ngẩng đầu, thấy trước mặt giống như tràng tòa thành trước, tụ tập rất nhiều thành phòng đoàn kỵ sĩ, bọn họ làm thành một cái cực lớn vòng tròn, đem lão Huy Nhị Sâm xuất lĩnh trọng giáp kỵ sĩ túi vây ở bên trong. Vọt vào, phụ thân khẳng định đang ở bên trong. Thấy tình hình như vậy, Mai Lâm trong lòng bắt đầu thay Lão Huy Nhị Sâm tình cảnh lo lắng. Kỵ sĩ trẻ tuổi cũng liều lĩnh, phóng ngựa hướng về vòng vây phóng đi. Nam. Trong đại sảnh, Lão Huy Nhị Sâm tình cảnh đã tràn ngập nguy cơ, Kiệt Sâm pháp sư trong tay bạch sắc quang đoàn một cái đón một cái, như loại này không cấp pháp thuật, đối với Kiệt Sâm pháp sư mà nói, có thể liên tục phóng thích rất nhiều lần, cũng sẽ không tiêu hao rất nhiều pháp lực. Bất quá, mặc dù chỉ là không cấp pháp thuật, nhưng cũng xa xa điều không phải Lão Huy Nhị Sâm có khả năng ngăn cản. Giang giác. Rốt cục, tại ngạnh kháng hơn 10 thứ pháp thuật công kích sau khi, Lão Huy Nhị Sâm áo giáp, rốt cục không chịu nổi đả kích, trên khôi giáp bắt đầu xuất hiện một tia vết rạn, dường như mạng nhện giống như vậy, trong nháy mắt khuyết tán ra, cuối, hoàn toàn nghiền nát, rơi trên mặt đất, rơi là tả thành nhất phiến phiến mảnh vụn. Lão Huy Nhị Sâm thì là sắc mặt tái nhợt, cấp vội vàng lui về phía sau vài bước, ánh mắt cảnh giác nhìn qua Kiệt Sâm pháp sư. Thấy Lão Huy Nhị Sâm trên người áo giáp nghiền nát sau khi, Kiệt Sâm pháp sư trên mặt của cũng nở một nụ cười, thấp trầm giọng nói, kết thúc. Siêu siêu siêu. Tổng cộng tam đoàn bạch sắc quang mang, là tốc độ cực nhanh, trực tiếp bắn về phía Lao Huy Nhị Sâm, đã không có áo giáp bảo hộ, những thứ này bạch sắc quang đoàn bất luận cái gì một đoàn, nếu là đánh vào Lao Huy Nhị Sâm trên người, cổ cường đại lực đánh vào, cũng đủ để đem Lao Huy Nhị Sâm đánh chết. Đến đây đi. Lao Huy Nhị Sâm biểu tình mơ hồ có phần dữ tợn, giống to một tiếng, y phục trên người hắn tựa hồ cũng bởi vì bắp thịt cố lấy mà bị xanh phá, lộ ra ngoài cực kỳ cường hãn thân thể. Vốn là Lao Huy Nhị Sâm liền tiếp cận hai thước, hiện tại cơ thể cổ, cả người đã vượt lên trước hai thước, trên người tản ra giống như cổ cuồng bạo khí tức, nhất là ngoài đại kiếm thượng hỏa diễm, càng càng ngày càng rừng rực, đem không khí đều cháy vặn vẹo đứng lên. Lao Huy Nhị Sâm đây là muốn liều mạng đánh một trận, thi triển ra hắn lực lượng mạnh nhất. Kinh khủng thân thể tố chất, phối hợp với sắp đột phá được cấp 3 nguyên tố lực lượng, mơ hồ cùng ban đầu ở lãnh địa thời gian, vị kia vô hạn tiếp cận tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ An Cách Tư tương đương. Nhưng mặc dù là như vậy, đối mặt Kiệt Sâm pháp sư bén nhọn pháp thuật công kích, Lão Huy Nhị Sâm trong lòng cũng không ôm cái gì mong muốn. Bạo! Đột nhiên, một đoàn lớn trừng quả đấm hỏa cầu, trên không trung để lại nhàn nhạt khói đen, theo phòng khách bên ngoài chợt bay vào đi, đồng thời kèm theo ngoài cửa một tiếng thanh âm lạnh lùng, trong nháy mắt nổ tung. Cực nóng khí tức tràn ngập ở bên trong đại sảnh, kinh khủng bạo tạc lực đánh vào, trực tiếp đem Kiệt Sâm pháp sư pháp thuật phá đi, tam đoàn ánh sáng màu trắng, trong chớp mắt đã bị bao phủ ở tại đầy trời trong ánh lửa. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho tất cả mọi người đều có chút mờ mịt, không biết làm sao. Bất quá Lao Huy Nhị Sâm lại phảng phất đoán được cái gì, lập tức lui về phía sau, ánh mắt càng nhìn về phía phòng khách bên ngoài. Quả nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc dần dần xuất hiện ở trong đại sảnh. Mai Lâm. Lao Huy Nhị Sâm hít một hơi thật sâu, kinh hỉ nảy ra hô. Trong giọng nói xen lẫn sống sót sau hai nạn vui sướng, vừa nếu là Mai Lâm chỉ tới từng bước, chỉ sợ hắn liền giữ nhiều lành ít. Hả? Kiệt Sâm pháp sư mắt khẽ híp một cái, khi hắn thấy rõ Mai Lâm dáng dấp thời gian, trên mặt sẽ cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh thần sắc, gần như kinh hô thành tiếng nói, là ngươi. Kiệt Sâm pháp sư rõ ràng nhận ra Mai Lâm, trước đây Kiệt Sâm pháp sư tại giết ngả tháp lão đầu sau khi, đã từng tự mình cách dùng thuật kiểm tra qua Mai Lâm, nhưng không có phát hiện bất kỳ dị dạng. Bất quá, vừa Mai Lâm thi triển ra hỏa cầu thuật, đã rõ ràng biểu lộ Mai Lâm thi pháp giả thân phận, điều này làm cho trước đây thân thủ kiểm tra qua Mai Lâm Kiệt Sâm pháp sư, sắc mặt trở nên rất khó coi. Kiệt Sâm pháp sư, chúng ta lại gặp mặt. Mai Lâm cũng hơi hơi có phần vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này có thể lần nữa gặp phải Kiệt Sâm pháp sư. Trước đây Kiệt Sâm pháp sư cùng Ngả Tháp lao đầu trong lúc đó chiến đấu, để cho hắn thấy được thi pháp giả cường đại, cho nên đối với Kiệt Sâm pháp sư ấn tượng rất sâu. Hôm nay, Mai Lâm cũng trở thành thi pháp giả, thậm chí so với lúc trước Ngả Tháp lao đầu đều mạnh hơn, lần nữa nhìn thấy Kiệt Sâm pháp sư thời gian, Mai Lâm đã xưa đâu bằng này, hắn nhìn phía Kiệt Sâm pháp sư trong ánh mắt, cũng tiết lộ ra tự tin mãnh liệt. Hai gã thi pháp giả cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau, bầu không khí thập phần nặng nề, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 52, thi pháp giả chiến đấu, hạ. Giết. Không có lời thừa thải, hai người đồng thời động thủ. Siêu siêu siêu. Kiệt Sâm pháp sư rộng lớn pháp bảo không gió tự động, giống như đoàn đoàn thánh khiết quan mang, theo ngoài trong tay bắn ra, tựu như cùng hạt mưa giống như vậy, trong chớp mắt liền bay ra năm đạo quan mang. Cái này năm đạo quang mang đều là Kiệt Sâm pháp sư thả ra không cấp pháp thuật thánh quang đạn, mỗi một đoàn thánh quang đạn, lực lượng đều thập phần cường đại, ngay cả Lao Huy Nhị Sâm đặc chế áo giáp đều không đỡ được thánh quang đạn nhiều lần công kích. Mai Lâm cũng không cam tỏ ra yếu kém, hắn tinh thần lực chợt kích thích thức hải trong hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình, nhất thời, năm đoàn lớn chừng quả đấm hỏa cầu đều trôi lơ lửng ở bên người của hắn. Đi. Mai Lâm ngón tay nhẹ nhàng một ngón tay, năm đoàn hỏa cầu trực tiếp liền đón nhận Kiệt Sâm pháp sư thánh quang đạn. Đỏ lên trắng nhợt, lưỡng trùng không cấp pháp thuật bắt đầu va chạm ra. Bang bang bang. Một loạt muôn hưởng, dường như sấm sét nổ vang giống như vậy, để cho trong đại sảnh tất cả mọi người thính lực đều có tính cách tạm thời sơ suất thông, sẽ không nghe được bất kỳ âm hưởng. Đáng sợ hơn chính xác pháp thuật va chạm sau khi tứ tán ra hỏa diễm cùng thanh quang, cơ hồ là như bẻ gãy nghiền nát giống như vậy, gặp phải bất kỳ vật gì đều trực tiếp bị xé rách. Trong nháy, toàn bộ trong đại sảnh đã là một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất khắp nơi đều là một ít gỗ vụn phiến, ngay cả cứng rắn tảng đá mà cục gạch cũng đều biến thành cháy đen. Đi, ở đây không thể ở lâu. Lão Huy Nhĩ Sâm trầm giọng nói, vì vậy hắn vung tay lên, mang theo thủ hạ chính là kỵ sĩ, nhanh chóng thối lui ra khỏi phòng khách. Áo Cách Đinh, Ôn Cổ Lý Đặc đám người, cũng giống như vậy, đều vội và thối lui ra khỏi phòng khách, nếu bị pháp thuật dư ba hơi chút đụng tới, bọn họ đều phải bỏ ra thảm thống đại giới. Trong chớp mắt, toàn bộ phòng khách liền đều trống không đứng lên. Chỉ có Mai Lâm cùng Kiệt Sâm pháp sư còn đang giằng co. Của ngươi pháp thuật, so với lúc trước tà ác dị đoan mạnh hơn. Kiệt Sâm pháp sư sắc mặt tâm trầm, vừa hắn và Mai Lâm đều là tại tương hỗ thử, thông qua mới vừa thử, Kiệt Sâm pháp sư phát hiện, Mai Lâm pháp lực thập phần hồn hậu, lại mơ hồ cùng trước đây Ngả Tháp lão đầu đều tương xứng, cho nên ngực rất giật mình. Kiệt Sâm pháp sư, của ngươi nhất cấp pháp thuật đâu? Nếu không phóng thích nhất cấp pháp thuật, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Mai Lâm trên mặt biểu tình rất bình tĩnh. Hắn biết trước mắt Kiệt Sâm pháp sư, chính xác một vị chân chính nhất cấp thi pháp giả. Trước đây Ngả Tháp lão đầu, chính là chết ở Kiệt Sâm pháp sư nhất cấp pháp thuật hạ. Cho nên, Mai Lâm đối Kiệt Sâm pháp sư nhất cấp pháp thuật cũng rất cảnh giác. Nhất cấp pháp thuật. Dĩ đoan, mặc dù là không cấp pháp thuật, cũng đủ đối phó ngươi. Kiệt Sâm pháp sư trên mặt của lộ ra vẻ ngạo nghễ, trên người hắn bắt đầu tản ra càng thêm nồng nặc ánh sáng màu trắng. Đây là quang nguyên tố đang nhanh chóng tụ tập biểu hiện. Mai Lâm thần sắc hơi đổi. Kiệt Sâm pháp sư thân là nhất cấp thi pháp giả, vô luận là đang khôi phục pháp lực phương diện tốc độ, vận tinh thần lực lượng, đều rõ ràng muốn mạnh mẽ hơn Mai Lâm, nếu là như thế không tiếc tiêu hao pháp lực liều mạng, Mai Lâm nhất định sẽ ở vào hạ phong. Cho nên, Mai Lâm tự nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Băng đống thuật. Mai Lâm trong lúc bất chợt liền bạo phát ra pháp thuật, hơn nữa còn là hắn mới nắm giữ thứ hai pháp thuật băng đống thuật. Giang giác giang giác. Gần như tại Mai Lâm thanh âm hạ xuống đồng thời, một hồi hàn khí trực tiếp bao phủ ở Kiệt Sâm pháp sư, đại đoàn đông tuyết, trong nháy mắt xuất hiện ở Kiệt Sâm pháp sư trên người, đem hạ nửa người hoàn toàn đông lại. Loại này ràng buộc loại pháp thuật, có thể uy lực không tính là rất mạnh, nhưng lại có rất mạnh ràng buộc lực, Mai Lâm thậm chí để có thể càng thêm bảo hiểm, bảo đảm có thể ràng buộc ở Kiệt Sâm pháp sư, càng trực tiếp phóng ra 3 lần băng đống thuật. 3 lần băng đống thuật, đây cơ hồ đã là hiện nay Mai Lâm có khả năng phóng thích ra sở hữu phổ thông băng đống thuật cực hạn. Đương nhiên, 3 lần băng đống thuật sau khi Mai Lâm còn có một thứ phóng thích đại băng đống thuật kỳ ngộ. Bất quá bây giờ, 3 lần băng đống thuật đã cũng đủ ràng buộc ở Kiệt Sâm pháp sư, không cần phải lãng phí một lần kia quý báu đại băng đống thuật. Đem Kiệt Sâm pháp sư ràng buộc sau khi, Mai Lâm không do dự, hai tay chỉ hướng Kiệt Sâm pháp sư, thi triển hắn mạnh nhất pháp thuật. Đại hỏa cầu thuật. Ông. Một đoàn cự vô phách dường như hỏa cầu, đột nhiên xuất hiện, tản ra cực nóng nhiệt độ cao, phảng phất đem không khí đều cháy vặn vẹo đứng lên. Băng đống thuật cùng đại hỏa cầu thuật Mai Lâm cơ hồ là đồng thời thả ra, cho nên Kiệt Sâm pháp sư vừa cảm giác được bị ràng buộc ở thời điểm, sắc mặt cũng đã đại biến. Bạo. Mai Lâm trên mặt nở một nụ cười, Kiệt Sâm pháp sư hiện tại ngay cả nhất cấp pháp thuật đều không có cơ hội phóng ra, thi pháp giả thân thể, giống như vậy đều là tương đối hư nhược, vẹn vẹn chỉ so với người bình thường mạnh hơn một ít mà thôi. Đối mặt uy lực lớn lớn mạnh hơn giống như vậy không cấp pháp thuật đại hỏa cầu thuật, Kiệt Sâm pháp sư căn bản là không đỡ được. Vâng! Hỏa cầu thật lớn lên tiếng trả lời nổ lên, kinh khủng hỏa diễm trực tiếp đem Kiệt Sâm pháp sư thân thể thôn phệ, toàn bộ phòng khách đều tràn đầy ngọn lửa cuồng bạo. Đại hỏa cầu thuật phóng ra hỏa cầu khổng lồ, nội bộ vốn cũng không phải là rất ổn định, cho nên một khi nổ tung, uy lực của nó có thể đem phương viên mấy chục thước đều bao phủ ở bên trong. Ngay cả Mai Lâm đều vội vàng hướng phòng khách bên ngoài thối lui, từng cổ một hỏa diễm nóng rực khí tức đập vào mặt, cơ hồ là đem Mai Lâm đổ lên phòng khách bên ngoài. Giang giác, một tiếng giòn vang, nguyên bản trong đại sảnh cứng rắn tường, lúc này lại xuất hiện một tia vết rạn, tuyết trắng trên mặt tường, giang đầy dường như mạng nhện giống như vậy vết rạn. Những thứ này vết rạn là mới vừa xuất hiện, là bị Mai Lâm đại hỏa cầu thuật nổ tung lực đánh vào, trực tiếp trùng kích mà hình thành. Tất cả mọi người đều có chút trợn mắt hốc mồm nhìn qua trong đại sảnh, tùy ý thiêu đốt hỏa diễm, liền giống như tử thần hỏa diễm giống như vậy, bất luận kẻ nào nhìn cũng không nhịn được sinh lòng hàn ý. Quá mạnh mẽ. Tà ác dị đoan. Cùng giáo hội pháp sư có giống nhau lực lượng, thực sự quá mạnh mẽ. Thanh chủ áo cách đinh lặng lẽ nhìn Mai Lâm liếc mắt, Mai Lâm cùng Kiệt Sâm pháp sư triển hiện ra lực lượng rất xa vượt ra khỏi hắn nhận thức, là như vậy lực lượng kinh khủng, chỉ sợ thành bách thượng thiên kỵ sĩ đều không thể ngăn cản Mai Lâm một người. Bên trong đại sảnh hỏa diễm dần dần biến mất, vừa thở phào nhẹ nhõm Mai Lâm, thần sắc lại chợt biến đổi. Người khác có thể thấy không rõ bên trong đại sảnh tình huống, nhưng Mai Lâm tinh thần lực lại có thể nhìn rất rõ ràng, hắn mơ hồ có thể cảm thụ được, ở bên trong đại sảnh, như trước có giống như cổ mãnh liệt mênh mông quang nguyên tố đang nhanh chóng hội tụ. Hô. Tòa thành bên ngoài thổi tới một hồi gió lạnh, đem bên trong đại sảnh bụi mù thổi tan, giống như nói bóng người lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Không chết. Trong đại sảnh bụi mù đã tản ra, có thể thấy rõ ràng Kiệt Sâm pháp sư thân ảnh, trên người của hắn bông tuyết sớm đã thành tiêu thất, vừa như vậy cuồng bạo bạo tạc, nhưng thật giống như căn bản cũng không có đối Kiệt Sâm pháp sư tạo thành tổn thương gì, thậm chí ngay cả ngoài trắng tinh pháp bảo thượng cũng không có dính vào một tia bụi. Chương 53: Thi pháp giả chiến đấu. Tiếp theo. Kiệt Sâm pháp sư không có chết, đồng thời từng bước một hướng phòng khách đi ra ngoài, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lâm, sắc mặt rất khó nhìn. Mai Lâm cũng đang quan sát Kiệt Sâm pháp sư, hắn bén nhạy nhận thấy được, Kiệt Sâm pháp sư trên người bao phủ một tầng nửa trong suốt quang tráo, không ngừng có ngoại giới quang nguyên tố bị nửa trong suốt quang tráo hút vào. Pháp thuật quyền chủ. Hơn nữa vượt qua xa nhất cấp pháp thuật phạm chủ. Mai Lâm thấp giọng lẩm bẩm, hắn có thể cảm ứng được, Kiệt Sâm pháp sư trên người tầng này nửa trong suốt quang tráo cũng là pháp thuật. Hơn nữa còn là đẳng cấp không thấp pháp thuật, căn bản cũng không phải là Kiệt Sâm pháp sư có khả năng thi triển. Giải thích duy nhất, Kiệt Sâm pháp sư đeo trên người nhất kiện pháp thuật quyền chủ, tại Mai Lâm xuất kỳ bất ý phóng xuất ra băng đống thuật cùng đại hỏa cầu thuật, Kiệt Sâm pháp sư cảm thấy uy hiếp sau đó, mới lấy ra pháp thuật quyền chủ, trực tiếp khởi động quyền chủ trong pháp thuật. Kiệt Sâm pháp sư chậm rãi đi ra phòng khách sau khi, tựa hồ cũng nghe được Mai Lâm thì thảo thanh, khóe miệng gian nở một nụ cười nói, không sai, pháp thuật quyền chủ trên người của ta mang theo pháp thuật quyền trục. Quyền trục trong pháp thuật là thuần túy phòng ngự nhị cấp pháp thuật thánh quang chi quyền. Ti tiện dị đoan, của ngươi âm hiểm lưu kế không có thực hiện được, hiện tại đến phiên ngươi, tiếp thu thẩm lý và phán quyết đi. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, theo Kiệt Sâm pháp sư trên người hiện ra một nồng nặc bạch quang, cuộn trào mãnh liệt mênh mông quang nguyên tố tại tụ tập, để cho Mai Lâm trong lòng đều sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm. Hắn biết, Kiệt Sâm pháp sư muốn phóng thích nhất cấp pháp thuật. Thánh quang tài quyết. Quả nhiên Kiệt Sâm pháp thuật hai tay hợp lại, phảng phất đang làm cầu xin giống như vậy, lớn tiếng hô lên. Thoại âm rơi xuống, từng đạo ánh sáng màu trắng nhanh chóng ngưng tụ, phô thiên cái địa mà đến, đem bầu trời đều che lại, chói mắt ánh sáng màu trắng mơ hồ đều đắp qua trên bầu trời Thái Dương. Đây là trước đây lệnh ngả tháp lao đầu đều tuyệt vọng nhất cấp pháp thuật. Pháp thuật còn không có thành hình, Mai Lâm cũng đã cảm thấy một khổng lồ lực áp bách, trên bầu trời nguyên vốn không có gió, nhưng theo pháp thuật thánh quang tài quyết phóng thích, từng cổ một kình phong đập vào mặt, gần như để cho Mai Lâm đều không thể mở mắt. Nhất cấp pháp thuật. Đến đây đi. Mai Lâm giống lớn một tiếng, tinh thần lực điên cuồng kích thích thức hải trong pháp thuật mô hình. Hiu hiu hiu. Giống như đoàn đoàn hỏa cầu, không ngừng theo Mai Lâm trong tay bay ra ngoài, nỗ lực ngăn trở ở giống như tảng lớn ánh sáng màu trắng, nhưng không có có bất kỳ tác dụng gì. Vô số hỏa cầu, thì dường như châu đất xuống biển giống như vậy, bị che đậy bầu trời bạch quang bao phủ. Mai Lâm trong đầu hồi tưởng lại trước đây ngả tháp lao đầu phóng thích hỏa cầu thuật, đem chính mình đốt, đốt thành cho bụi hình ảnh. Có thể, trước đây lão ngả tháp đối mặt cái này thánh quang tài quyết, cũng là như thế tuyệt vọng. đại hỏa cầu thuật. Mai Lâm giống lớn một tiếng, gần như điên cuồng thả ra hỏa cầu thuật, đợi được hôi sắc khung ngang biến thành hồng sắc sau khi, hắn liền không chút do dự phóng thích đại hỏa cầu thuật. Cự vô phách dường như hỏa cầu xuất hiện lần nữa, bất quá lúc này đây, Mai Lâm muốn cho đại hỏa cầu thuật đi ngăn trở Kiệt Xâm pháp sư phóng thích ra nhất cấp pháp thuật. Oeng! Hỏa cầu khổng lồ lần nữa nổ lên, cùng bạo lực đánh vào, đem thánh quang tài quyết hơi chút cản trở một chút, nhưng là vẹn vẹn chỉ là cản trở một chút mà thôi. Mai Lâm hỏa cầu thuật có thể liên tục không ngừng phóng xuất ra tiếp cận 20 thứ, tại đây dạng sinh tử tồn vòng trước mắt, hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều, một nao đem hỏa cầu thuật phóng ra đi ra ngoài, vô luận là thông thường hỏa cầu thuật vẫn đại hỏa cầu thuật, đều điên cuồng bắn về phía Kiệt Xâm pháp sư. Tòa thành bên ngoài, đông đảo quý tộc, bọn kỵ sĩ đang nhìn bầu trời trong một mảnh kia cực lớn bạch sắc màn sáng, cùng với Mai Lâm như mưa rơi hỏa cầu thuật, sắc mặt đều mơ hồ có phần trắng bệnh, vô luận là Kiệt Xâm pháp sư pháp thuật, vẫn Mai Lâm pháp thuật, đều không phải là bọn họ bất kỳ người nào có khả năng đủ ngăn cản. Đó là lưỡng chủng lực lượng, giống như lệch trời vậy chênh lệch, rung động tất cả mọi người tâm linh. Mai Lâm, chịu đựng a. Lão Uy Nhĩ Sâm hai tay nắm chặt, cường tráng trong ngực không ngừng phập phồng, hiện ra nội tâm hắn khẩn trương. Mai Lâm thiếu gia, nhất định phải kháng trụ a. Kỵ sĩ trẻ tuổi Á Cách Tư đã ở sâu trong nội tâm thay Mai Lâm gieo họ. Tất cả mọi người biết, hai vị cường đại thi pháp giả gian chiến đấu đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Oen. Rốt cục, đầy trời bạch sắc quang huy, giống như một chuôi chuôi nặng chùy giống như vậy, hung hăng đánh vào Mai Lâm trên người, kèm theo vô tận hỏa diễm, ở trên hư không trong thiếu đốt, ngăn cản thánh quang đối Mai Lâm trùng kích. Mai Lâm cảm giác được một không thể ngăn cản lực mạnh, hung hăng đánh trúng ngực của hắn, sau đó, theo nơi ngực, lại bạo phát ra khó có thể chịu được đau đớn. Giang giác. Xương cốt bẻ gãy, Mai Lâm cả người rốt cục không nhịn được, thân thể về phía sau bị trực tiếp đánh bay, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Hắc hắc, đúng là vẫn còn chặn, nhất cấp pháp thuật thì như thế nào? Kẽ trên mặt đất Mai Lâm, quả đấm chống đỡ mặt đất, chật vật đứng lên, trên người của hắn mấy cây xương sườn, bị lực lượng cường đại cho bẻ gãy, đau rát. Bất quá, Mai Lâm đúng là vẫn còn không có chết, hắn chặn Kiệt Xâm pháp sư nhất cấp pháp thuật, ngay cả trước đây ngả tháp lao đầu cũng không có làm được. Kiệt Xâm pháp sư mắt khẽ híp một cái, thấy Mai Lâm run rẩy đứng lên sau khi, thần sắc lại hết sức bình tĩnh, thản nhiên nói, ti tiện dị đoan, ngươi lần này rất may mắn. Không có chết, bất quá tiếp theo, ngươi cũng sẽ không may mắn như vậy. Dứt lời, Kiệt Xâm pháp sư lại một lần nữa chuẩn bị phóng xuất ra thánh quang tài quyết. Mai Lâm nhẹ nhàng lấy tay che xương sườn gãy chỗ, có thể thoáng giảm bớt chút đau đớn, vừa hắn sở dĩ không chết, ngoại trừ đại hỏa cầu thuật chặn lại thánh quang tài quyết một bộ phận lực lượng mà bên ngoài, còn dư lại sẽ quy công cho Mai Lâm sánh ngang nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ tột cùng thân thể tố chất. Thân thể cường hãn tố chất, để cho Mai Lâm xanh xanh thừa nhận ở thánh quang tài quyết một bộ phận lực đánh vào. Hắc hắc, Kiệt Xâm pháp sư, ngươi đã không có cơ hội, hết thảy đều kết thúc. Mai Lâm nhìn qua đang phóng thích pháp thuật Kiệt Xâm pháp thuật, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Đại băng đống thuật. Mai Lâm hét lớn một tiếng, gần như tháo nước băng đống thuật pháp thuật mô hình thượng một điểm cuối cùng pháp lực, thi triển ra đại băng đống thuật. Giang giác giang giác. Đại băng đống thuật uy lực xa xa mạnh hơn thông thường băng đống thuật, ràng buộc lực càng không gì sánh kịp, mặc dù là có chuẩn bị Kiệt Xâm pháp sư, vẫn đang bị ràng buộc ở. Trong khoảng thời gian ngắn cũng dễ không ra đại băng đống thuật ràng buộc. Bất quá Kiệt Xâm pháp sư lại chút nào đều không kinh hoàng, hắn liếc nhìn bên người nửa trong suốt quang cháo, trong lòng đối nhị cấp pháp thuật thánh quang chi quyển rất tự tin, vì vậy cười lạnh nói, "Hừ, ti tiện dị đoan, không cần làm tiếp không sợ từ chối, thánh quang chi quyển điều không phải ngươi có khả năng đánh vỡ." "Phải?" Thánh quang chi quyển nhị cấp pháp thuật. Mai Lâm khẽ miệng gian, đột nhiên lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, tại trước ngực của hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện nhất kiện phong cách cổ xưa điếu truy. Nhìn nó có thể không chống đỡ được 10 cái đại hỏa cầu thuật. Thoại âm rơi xuống, Mai Lâm tinh thần lực, trực tiếp dẫn động đối nhị điếu truy. Trong nháy mắt, 10 đoàn tản ra đáng sợ nhiệt độ, không gì sánh được nóng rực cự vô phách hỏa cầu, gào thét bay về phía Kiệt Xâm pháp sư. Chương 54, Ly Khai, Thượng. 10 đoàn hỏa cầu thật lớn, trong chớp mắt liền bay đến Kiệt Xâm pháp sư bên người, mặc dù có thánh quang chi quyển pháp thuật bảo hộ. Kiệt Xâm pháp sư sắc mặt của cũng không chịu đại biến. Mai Lâm sắc mặt của có chút tái nhợt, hắn tinh thần lực tiêu hao rất lớn, cứ như vậy một lát sau, liền không sai biệt lắm tiêu hao hết hơn phân nửa tinh thần lực, là hắn bây giờ tinh thần lực, thoang cái nắm trong tay 10 cái hỏa cầu lớn, thật sự là có phần lực bất tòng tâm. Bất quá, lần này 10 cái hỏa cầu lớn, cũng không cần Mai Lâm thế nào nắm giữ, hỏa cầu thật lớn bay đến Kiệt Xâm pháp sư bên người sau khi, hắn liền dùng tinh thần lực trực tiếp dẫn bạo liêu vốn cũng không phải là rất ổn định hỏa cầu. Ung ung. Tiếng nổ mạnh to lớn, liên tiếp, vô tận hỏa diễm, trong chớp mắt đã đem Kiệt Xâm pháp sư thân thể bao phủ, cực lớn ngọn lửa chung quanh phun ra, mang tất cả nổi lên trên đất đá vụn bụi bặm, ở trên hư không trong tạo thành một đoàn cái nấm trạng hỏa diễm. Còn ở bên cạnh kỵ sĩ, quý tộc chờ một chút, đều lại hướng lui về phía sau mấy bước, có phần hoảng sợ nhìn chằm chằm tiền phương còn đang không ngừng cuộn cuộn, bước lên kinh khủng hỏa diễm. 10 cái đại hỏa cầu thuật, cho dù là Mai Lâm, đều là lần đầu tiên thi triển, không cách nào dự liệu uy lực của nó có bao nhiêu sao kinh khủng. Bất quá, Mai Lâm cũng không dám phớt lờ, cảnh giác nhìn qua nổ tung chính giữa. Hô! Một hồi gió nhẹ thổi tới, đem bụi mù thổi tan. Mai Lâm sắc mặt tái nhợt, một tay nhẹ nhàng che bị thương bụng, trong ngực kịch liệt phập phồng, đủ thấy vừa hắn thoang cái liền từ bối nhị điếu truy bên trong phóng xuất ra 10 cái hỏa cầu lớn, đối với hắn tinh thần lực tổn hao có bao nhiêu sao nghiêm trọng, nếu không phải thân thể hắn tố chất xuất sắc, chỉ sợ hiện tại đã không nhịn được, té xuống đất. Với hỏa cầu lớn nổ tung trung tâm, Kiệt Sâm pháp sư thân ảnh xuất hiện, bất quá lúc này, bao phủ tại Kiệt Sâm pháp sư thân thể trùng quanh thánh quang chi quyển đã triệt để không thấy bóng dáng, hắn trắng tinh pháp bảo cũng đều biến thành cho tàn. Mà Kiệt Sâm pháp sư cả người lại đều biến thành cháy đen mặt, té trên mặt đất, hoàn toàn thay đổi, đã thấy không rõ ngoài bộ dáng. Rốt cục đã chết. Mai Lâm trên mặt nở một nụ cười, trong lòng hắn vừa cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền không nhịn được, vượng ngã xuống. Mai Lâm. Lão Uy Nhĩ Sâm hai mắt xích hồng, cả người đều tản ra đáng sợ khí tức, thoạt nhìn thật giống như một đầu cắn người khác dã thú, cho nên, mặc dù lúc này chính xác giết Mai Lâm thời cơ tốt nhất, nhưng áo cách đinh cùng bị thương ôn cổ Lý Đặc Nam Tước, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão Uy Nhĩ Sâm đi tới Mai Lâm bên người, nhẹ nhàng đỡ dậy Mai Lâm, lúc này Mai Lâm kỳ thực cũng không có mất đi ý thức, chỉ là bởi vì tinh thần lực tổn hại quá lớn, cho nên tạm thời không nhịn được mà thôi. Phụ thân, không cần lo lắng, ta để cho Phổ Lạp thúc thúc ở cửa thành chỗ chờ, chúng ta nhanh lên ly khai Hắc Thủy Thành. Mai Lâm từng ngụm thở dốc nói, hắn không xác định giáo hội chỉ phái Kiệt Sâm một gã pháp sư, nếu là có nữa những thứ khác pháp sư, là hiện tại Mai Lâm trạng thái, mặc dù bối nhị điếu truy bên trong còn có 8 đại hỏa cầu thuật, hắn cũng vô pháp phóng ra. Cho nên, hiện tại phải nhanh lên ly khai Hắc Thủy Thành. Lão Uy Nhĩ Sâm gật đầu, đem Mai Lâm đỡ lên, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng quét qua thành chủ áo cách đinh cùng ôn cổ Lý Đặc. Tại bên người của bọn họ, đã tụ tập số lớn thành phòng đoàn kỵ sĩ, mặc dù Lão Uy Nhĩ Sâm có cường hãn trọng giáp kỵ sĩ, nhưng nếu muốn giết bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn chính xác không thể nào. Tại Hắc Thủy Thành trong ở lâu chia ra, sẽ tăng chia ra nguy hiểm. Đi! Lão Uy Nhĩ Sâm ra lệnh một tiếng, đông đảo trọng giáp kỵ sĩ nhanh chóng bắt đầu hướng phủ thành chủ bên ngoài phóng đi, áo cách đinh cùng với ôn cổ Lý Đặc cũng không có xuống lần nữa lệnh ngăn cản. Theo Lão Uy Nhĩ Sâm ly khai, còn có một chút quý tộc cũng nhanh chóng ly khai, bất quá như cũ có một chút quý tộc đang suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn giữ lại. Bọn họ chung quy bỏ qua không được gia tộc tại Hắc Thủy Thành cơ nghiệp, chuẩn bị đầu nhập vào giáo hội. Áo cách đinh, ngươi cứ như vậy phóng Uy Nhĩ Sâm đi. Bị thương ôn cổ Lý Đặc Nam Tước, chật vật đứng lên, hướng áo cách đinh lớn tiếng chất vấn. Bá. Áo cách đinh ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm ôn cổ Lý Đặc, trên người tản ra khí tức lạnh như băng. Ôn cổ Lý Đặc Nam Tước, dạ tâm của ngươi quá. Vừa Uy Nhĩ Sâm nên giết ngươi. Bất quá, ta có thể giúp Uy Nhĩ Sâm một lần. Áo cách đinh khỏe miệng gian lộ ra một tia nụ cười rêu cợt, sau đó, hắn giơ lên kiếm to trong tay. Ngươi làm gì? Ôn cổ Lý Đặc sắc mặt đại biến, dùng rằng lui về phía sau. Chết đi. Áo cách đinh đại kiếm thượng chợt tản mát ra hỏa diễm nóng rực, bay thẳng đến ôn cổ Lý Đặc chặt bỏ, là ôn cổ Lý Đặc Nam Tước hiện tại thân thể trọng thương, căn bản là không cách nào làm hữu hiệu chống đối. Suy. Ngọn lửa cuồng bạo, trực tiếp đem ôn cổ Lý Đặc Nam Tước toàn bộ thân thể đều che mất. Rút ra đại kiếm, trên thân kiếm còn dính đầy đỏ sẫm tiên huyết, áo cách đinh ánh mắt nhìn về phía mấy vị khác quý tộc, mắt khẽ híp một cái, thanh âm bình tĩnh nói, vừa các ngươi đều thấy được, ôn cổ Lý Đặc Nam Tước cùng Kiệt Sâm pháp sư đều bị Uy Nhị Sâm phụ tử giết chết. Mấy tên quý tộc nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng nặng nặng gật đầu. Nam. Nơi cửa thành, Mai Lâm bị La Uy Nhị Sâm nhẹ nhàng đặt ở trên xe ngựa, La Uy Nhị Sâm ánh mắt có vẻ thập phần nhu hòa. Chỉ có tại đối đại Mai Lâm thời gian, Lão Uy Nhị Sâm mới có như vậy nhu hòa ánh mắt. Ở trong xe ngựa còn có muội muội Mai Tuyết cùng với bộ ngực to phu nhân. Mai Tuyết đám người thấy Mai Lâm nhất phó bộ dáng yếu ớt, lập tức liền khẩn trương lên. Lão Uy Nhị Sâm cũng trầm giọng hỏi, Mai Lâm, ngươi thế nào? Mai Lâm dùng rằng nửa ngồi dậy, dựa lưng vào xe ngựa, khẽ lắc đầu một cái nói, phụ thân, ta không có gì sự tình, hiện tại muốn mau ly khai Hắc Thủy Thành, nhất khắc cũng không có thể đình lại. Mai Lâm nhắc nhở lần nữa Lão Uy Nhĩ Sâm, đứng ở Hắc Thủy Thành rất nguy hiểm, phải mau sớm ly khai. Lão Uy Nhĩ Sâm gật đầu, sau đó liền hướng bộ ngực to phu nhân và Mai Tuyết nói, Mai Lâm bị thương, các ngươi chiếu cố thật tốt hắn. Dứt lời, liền nhảy xuống xe ngựa, bắt đầu tập hợp thủ hạ chính là kỵ sĩ, chuẩn bị ly khai Hắc Thủy Thành. Mai Lâm, các ngươi phải ly khai Hắc Thủy Thành. Xe ngựa bên ngoài, tiểu mập mạp Cổ Đặc thanh âm vang lên. Mai Lâm vội vàng để cho Mai Tuyết vén lên màn xe, thấy tiểu mập mạp Cổ Đặc sau khi, Mai Lâm gật đầu một cái nói, Cổ Đặc, chúng ta bây giờ phải ly khai Hắc Thủy Thành, Quang Minh Vương quốc phòng trừng cũng không tồn tại nữa, ngươi có thể cùng ta cùng nhau ly khai Hắc Thủy Thành, thậm chí ly khai Quang Minh Vương quốc. Mai Lâm ngược lại là thật tâm thực lòng muốn giúp Cổ Đặc, nếu như Cổ Đặc nguyện ý, hắn nguyện ý mang theo Cổ Đặc cùng nhau ly khai. Cổ Đặc nghe vậy lại khẽ lắc đầu một cái nói, ta cũng không cần ly khai, mặc kệ ai đã khống chế vương quốc, đều rời không được thương nhân, cho nên, ta sẽ không có chuyện gì. Tiểu mập mạp Cổ Đặc rất rõ ràng, là thân phận của hắn, tại Hắc Thủy Thành trong, chắc là không có gì nguy hiểm. Hai người đều không nói gì nữa, bầu không khí rơi vào trầm mặc. La Huy Nhĩ Sâm đã tụ tập được kỵ sĩ, trọng giáp kỵ sĩ tổn thất 30 gã, hiện tại chỉ có 170 gã, mà phổ thông kỵ sĩ thì tổn thất rất nhiều, hiện tại La Huy Nhĩ Sâm thủ hạ, tổng cộng cũng chỉ có 500 gã kỵ sĩ. Theo La Huy Nhĩ Sâm ra lệnh một tiếng, đội ngũ bắt đầu nhanh chóng ly khai Hắc Thủy Thành. Mai Lâm vẫn luôn nhìn xe ngựa bên ngoài, tiểu mập mạp Cổ Đặc thân ảnh càng ngày càng nhỏ, mãi đến triệt để biến mất tại trong tầm mắt. Mai Lâm, chúng ta còn có thể rồi trở về sao? Mai Tuyết trầm mặc hồi lâu, đông nhiên mở miệng nói. Sẽ, chúng ta nhất định có thể trở về tới. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, nhìn qua xa xa Hắc Thủy Thành, giọng nói không gì sánh được kiên định. Chương 55, ly khai, trung. Lãnh địa bên trong, La Huy Nhĩ Sâm an bài đông đảo kỵ sĩ, thủ hộ tại tòa thành bên ngoài. Lúc này đã là nửa đêm về sáng, khắp nơi đều một mảnh đen nhánh, chỉ có tòa thành bên trong còn đèn đuốc sáng trưng. La Huy Nhĩ Sâm một lần nữa thay đổi một bộ màu ngân bạch áo giáp, chính nhẹ nhàng lau chùi kiếm to trong tay, cũng không ngẩng đầu lên, ở bên trong đại sảnh nghe lãnh địa bên trong kỵ sĩ báo cáo. Tại La Huy Nhĩ Sâm đám người rời đi đoạn thời gian này trong, lãnh địa bên trong cũng không có gặp phải đạo tặc công kích, xem ra lần trước đánh bại này đạo tặc đã chung quanh tán loạn, không hề đối lãnh địa tạo thành uy hiếp. Mai Lâm nghiêng dựa vào ghế, sắc mặt của hắn đã có một ít huyết sắc, không còn là trước vậy tái nhợt. Đây là bởi vì hắn tại bên trong xe ngựa trong khoảng thời gian này, không ngừng minh tưởng, đã hơi khôi phục một ít tinh thần lực. Xem ra xương sườn không có bẻ gãy, mà chắc là sai vị. Mai Lâm tay trái nhẹ nhàng bưng kín xương sườn bộ vị, đây là đang cùng Kiệt Sâm pháp sư trong chiến đấu bị thương, vốn cho là chính xác gãy, không có một hai tháng tính dưỡng chính xác mơ tưởng tốt. Nhưng vừa Mai Lâm vừa cẩn thận kiểm tra rồi một phen, phát hiện xương sườn vẹn vẹn chỉ là sai vị, cũng không có bẻ gãy, như vậy cũng tốt giải quyết sinh ra. Phổ Lạp thúc thúc, ta xương sườn hẳn là sai vị, còn muốn mời giúp ta làm cho thẳng. Phổ Lạp hơi sừng sờ, lập tức liền muốn tiến lên bang trợ Mai Lâm làm cho thẳng xương sườn, bất quá La Huy Nhĩ Sâm lại đứng lên, cấp tốc đi tới Mai Lâm bên người, thấp giọng nói, ta đến đây đi, Mai Lâm, là nơi nào sai vị? Mai Lâm nhẹ nhàng chỉ đau chỗ lợi hại nhất, La Huy Nhĩ Sâm gật đầu, hai tay chợt về phía trước nhấn một cái. Giang giác, có thể nghe rất rõ ràng giòn tiếng vang, Mai Lâm trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Chính yên lặng chịu nhịn đau đớn kịch liệt. Sau đó La Huy Nhĩ Sâm dần dần rời đi bàn tay, Mai Lâm bị thương bộ vị, ngoại trừ một ít xương đỏ mà bên ngoài, thoạt nhìn đã tốt hơn nhiều. Hô! Mai Lâm trường thở phào một cái, hắn chậm rãi đứng lên, hơi chút hoạt động một phen, tuy rằng còn có chút mơ hồ làm đau, nhưng nhỏ nhẹ hoạt động đã không có gì đáng ngại. Ở nơi này thời kỳ mấu chốt, Mai Lâm có thể nhỏ nhẹ hoạt động, đối mọi người mà nói, cũng đều là một chuyện tốt. Mai Lâm, ngươi không sao? La Huy Nhĩ Sâm biểu tình có vẻ rất kinh hỉ. Hả, còn có chút tiểu thương, bất quá tạm thời không có gì đáng ngại. Phụ thân, hiện tại nên là chúng ta thương nghị một chút, rốt cuộc đi đâu vấn đề. Mai Lâm trực tiếp đưa ra hiện tại tối nghiêm nghị vấn đề, rốt cuộc nên đi nơi nào. Cách Lan Thành khẳng định đã bị giáo hội đã khống chế, Hắc Thủy Thành mặc dù tốt một điểm, Kiệt Sâm pháp sư bị Mai Lâm giết chết, giáo hội thế lực gặp phải trọng đại ngăn trở, bất quá Mai Lâm cùng La Huy Nhĩ Sâm cũng không dám đứng ở Hắc Thủy Thành trong. Bằng không đợi được Cách Lan Thành giáo hội phát hiện tình huống, La Huy Nhĩ Sâm cùng Mai Lâm tình cảnh liền thập phần nguy hiểm. Cho nên, hiện tại đầu tiên muốn xác định, toàn bộ Quang Minh Vương quốc tình thế, rốt cuộc là một bộ dáng gì nữa. Bất quá vô luận là La Huy Nhĩ Sâm vẫn Mai Lâm, đều không có được tin tức gì, bởi vậy, cũng không thể nào phân tích. Bầu không khí có phần nặng nề, giống như một tảng đá lớn áp ở trong lòng mọi người. Đúng lúc này, Mai Tuyết chợt mở miệng nói, Cổ Đặc đã từng nói, giáo hội đã khống chế được Quang Minh Vương quốc phần lớn địa phương. Mai Lâm âm thầm gật đầu, kỳ thực hắn suy đoán cũng là như vậy, giáo hội chuẩn bị thời gian dài như vậy, nhất định là sẽ chiếm thượng phong, nếu như ngay cả Quang Minh Vương thất đều không thể ngăn cản giáo hội, toàn bộ Quang Minh Vương quốc liền thực sự muốn bắt đầu hỗn loạn. Một lúc lâu, Lão Huy Nhĩ Sâm thanh âm khàn khàn, trầm giọng nói, xem ra vương thất chính xác ngăn cản không được giáo hội, toàn bộ Quang Minh Vương quốc cũng không có chúng ta dùng thân chỗ. Mai Lâm, ngươi có tính toán gì không? Lão Huy Nhĩ Sâm bỗng nhiên đưa mắt nhìn về Mai Lâm, hỏi Mai Lâm ý tứ. Lão Huy Nhĩ Sâm thái độ cũng trực tiếp biểu lộ bây giờ Mai Lâm tại toàn bộ Huy Nhĩ Sâm gia tộc địa vị. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, lập tức ngẩng đầu lên, cùng Lão Huy Nhĩ Sâm ánh mắt nhìn nhau, trầm giọng nói, giáo hội thực lực hùng hậu, lại chuẩn bị nhiều năm như vậy, thay thế được Quang Minh Vương thất, trở thành Quang Minh Vương quốc thực tế trưởng khống giả gần như đã là sự thật. Bởi vậy, toàn bộ Quang Minh Vương quốc chúng ta cũng không thể sẽ đợi, chỉ có thể hướng đông, lướt qua đường biên giới, tiến nhập Hắc Nguyệt Vương quốc. Mai Lâm thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng khách đều yên tĩnh lại. Đi dị đoàn quốc gia. Nói chuyện chính xác Mai Tuyết, trên mặt của nàng lộ ra hết sức phức tạp thần sắc. Mai Lâm cái này mới tỉnh ngộ, hắn chung quy cùng Uy Nhị Sâm gia tộc những người khác khác nhau, hắn căn bản cũng không quan tâm là ở Quang Minh Vương quốc hay là đang Hắc Nguyệt Vương quốc, thậm chí bởi vì hắn thi pháp giả thân phận, hắn càng hy vọng tại Hắc Nguyệt Vương quốc. Ở nơi nào, không có đối với thi pháp giả giam cầm, tương phản, thi pháp giả tại Hắc Nguyệt Vương quốc địa vị rất cao. Là Hắc Nguyệt Vương quốc làm đại biểu Đông Phương quốc gia, chính xác sở hữu thi pháp giả bọn họ thánh địa. Mai Lâm đi Hắc Nguyệt Vương quốc, không chỉ có thể tránh né Quang Minh giáo hội truy sát, thậm chí còn có thể có được mạnh hơn pháp thuật, trở thành càng cường đại hơn thi pháp giả. Nhưng Mai Tuyết, quản gia, bộ ngực to phu nhân, Phổ Lạp thống lĩnh, thậm chí là Lão Huy Nhĩ Sâm, bọn họ đều là từ nhỏ liền sinh hoạt tại Quang Minh Vương quốc, mặc dù cùng giáo hội cũng không có cái gì cùng xuất hiện, nhưng là sâu đậm bị giáo hội có chút tư tưởng ảnh hưởng. Tại trong lòng của bọn họ, Hắc Nguyệt Vương quốc chính xác kinh khủng, bóng tối dị đoàn quốc gia. Lão Huy Nhĩ Sâm không nói gì, bất quá thần sắc của hắn cũng đang không ngừng biến ảo. Rõ ràng cũng là đang suy tư đề nghị của Mai Lâm, toàn bộ Huy Nhị Sâm trong gia tộc, sợ rằng không có người nào có thể so sánh Lão Huy Nhị Sâm càng thêm lý giải Hắc Nguyệt Vương quốc. Dù sao trước đây Lão Huy Nhị Sâm đã tham gia cùng Hắc Nguyệt Vương quốc chiến tranh, thậm chí còn theo tàn khốc nhất lò sát sinh thượng còn sống, để cho hắn hiện tại đi đối địch quốc gia, đối Lão Huy Nhị Sâm mà nói, trùng kích chính xác lớn nhất, cũng càng ra để cho hắn không cách nào quyết định. Nam Tước Đại Nhân, theo tỏa thành bên ngoài, đống nhiên xông vào một gã kỵ sĩ. Người này kỵ sĩ cúi đầu, quỳ một chân trên đất, cung kính hướng Lão Huy Nhị Sâm bẩm báo nói, Nam Tước Đại Nhân, bên ngoài có số lớn kỵ sĩ, xem bộ dáng là thẳng đến tòa thành mà đến. Hả? Chẳng lẽ là giáo hội người đuổi theo tới? Lão Huy Nhị Sâm sắc mặt của lập tức đại biến, người này hồi báo kỵ sĩ khẽ lắc đầu một cái nói, bởi sắc trời quá mờ, chúng ta cũng thấy không rõ lắm rốt cuộc là ai, xin hay Nam Tước Đại Nhân định đoạt. Đi, đi ra xem một chút. Lão Huy Nhị Sâm cũng ngồi không yên. Lập tức cầm lên vừa bị trà lau sạch sẽ đại kiếm, đi theo kỵ sĩ sau lưng, đi ra ngoài. Mong muốn điều không phải giáo hội người. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi. Mai Lâm ngực rất rõ ràng, nếu như là giáo hội người, chỉ sợ lại tránh không khỏi một hồi ác chiến. Hắn bây giờ tinh thần lực mới vừa vặn khôi phục không được phân nửa, bối nhị điếu truy bên trong cũng chỉ có 8 đại hỏa cầu thuật. Một khi gặp lại kiệt xâm pháp sư như vậy nhất cấp thi pháp giả, Mai Lâm cũng không có nắm chắc lại đem ngoài đánh giết. Theo tại Lão Huy Nhĩ Sâm phía sau, Mai Lâm cũng nhanh chóng ly khai tòa thành. Chương 56, ly khai, hạ. Đêm khuya tối thui, một loạt tiếng vó ngựa liên tiếp, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, nghe thanh âm, chí ít cũng có số trăm tên kỵ sĩ. Lão Huy Nhĩ Sâm đã đi tới tòa thành bên ngoài, rất nhiều kỵ sĩ đều đốt cây đuốc, đem toàn bộ tòa thành bên ngoài hơn 100 thước địa phương đều rọi sáng, nhưng như trước thấy không rõ phía trước nhóm lớn kỵ sĩ rốt cuộc là ai. Xếp thành hàng, chuẩn bị nên chiến. Lão Huy Nhĩ Sâm rút ra đại kiếm, nhảy lên một màu đen chiến mã, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tiền phương, chỉ cần vừa phát hiện đối phương chính xác giáo hội người, Lão Huy Nhĩ Sâm sẽ không chút do dự, xuất lĩnh gần 500 gã kỵ sĩ đi xuống phong. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, nhưng tòa thành bên ngoài nhưng lặng ngắt như tờ, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được chiến mã phún ra trận trận phát ra tiếng phì phì trong mũi thanh. Mai Lâm cũng đón gió lạnh, nhẹ nhàng che kín trên người áo khoác ngoài, tinh thần lực dần dần duyên đưa ra ngoài. Quan sát đến trong đêm tối khách không mời mà đến. Ha ha, Huy Nhĩ Sâm, là ta, Ba Mạn. Rất xa, một hồi tiếng cười to liền từ trong đêm đen truyền tới, nguyên bản thần tình khẩn trương Lão Huy Nhĩ Sâm, nghe thế trận thanh âm sau khi, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ba Mạn Nam Tước, ta còn tưởng rằng là giáo hội người, thế nào ngươi được lãnh địa của ta tới. Theo đối phương không ngừng tới gần, Lão Huy Nhĩ Sâm cũng rốt cục thấy rõ người tới, rõ ràng là Hắc Thủy Thành Trung có chừng mấy tên quý tộc một trong. Lão Huy Nhị Sâm thật là tốt hữu Ba Mạn Nam Tước. Ba Mạn Nam Tước trên người cũng mặc một bộ hắc sắc áo giáp, cầm trong tay đại kiếm, thần sắc thập phần mệt mỏi rã rời, nhất phó phong trần mệt mỏi răng rớp. Uy Nhĩ Sâm, Quang Minh giáo hội thế lớn, ngày sau toàn bộ Quang Minh vương quốc, chỉ sợ đều phải bị giáo hội nắm trong tay, ta lại không muốn dựa vào giáo hội, cho nên tới tìm ngươi tới thương nghị. Ha ha, lần này ta chính là đem ta ba mạn gia tộc sở hữu thành viên đều mang đến đầu nhập vào ngươi Uy Nhĩ Sâm, ngươi cũng không thể không chứa chấp à. Quả nhiên, tại ba mạn nam tước sau lưng, lại có rất nhiều chiếc xe ngựa, bên trong đều là ba mạn nam tước nữ quyến. Đi vào trước hơn nữa. Lão Uy Nhĩ Sâm nhìn thoáng qua ba mạn nam tước sau lưng đội ngũ, quét mắt qua một cái, trong lòng hắn liền có sổ, có ít nhất 700 tên kỵ sĩ, mặc dù sức chiến đấu không sánh bằng dưới tay hắn trọng giáp kỵ sĩ, nhưng đây cũng là một tương đương khả quan vũ lực. Song phương tiến vào rộng rãi phòng khách, ba mạn nam tước liếc mắt liền thấy được Mai Lâm, đồng thời còn khẽ gật đầu, nhất phó rất hài lòng biểu tình. Mai Lâm, mau tới gặp qua ba mạn nam tước. Lão Uy Nhĩ Sâm trầm giọng nói với Mai Lâm. Mai Lâm tiến lên, hướng ba mạn nam tức làm một cái tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc, sau đó liền lui qua một bên, mà ba mạn nam tức thì nhìn từ trên xuống dưới Mai Lâm, gật đầu một cái nói, không sai, ngày hôm nay Mai Lâm biểu hiện, ta cũng vậy thấy được, thi pháp giả à. Uy Nhĩ Sâm, còn nhớ rõ trước đây chúng ta ở trên chiến trường thời gian, thấy Hắc Nguyệt Vương quốc này thi pháp giả là như thế nào tâm tình sao? Ba mạn nam tức trước đây cũng từng đã tham gia thảo phạt Đông Phương dị đoan chiến tranh, bất quá hắn rất nhanh liền trở về Hắc Thủy Thành, trở lại kế thừa gia tộc nam tước tước vị. Bất quá mặc dù tham gia chiến tranh thời gian rất ngắn, nhưng ba mạn nam tước cũng từng thấy qua, Hắc Nguyệt Vương quốc trung này cường đại thi pháp giả, trong lúc dở tay nhấc chân, cường hãn quân sự pháo đài liền bị hoành nát bấy. Cái loại này không cách nào hình dung lực lượng, để cho ba mạn nam tước ấn tượng rất sâu khắc. Cho nên, phàm là chính xác trải qua thảo phạt Đông Phương dị đoan chiến tranh người, cũng sẽ không đem giáo hội trong miệng dị đoan lý do thoái thác để ở trong lòng. Theo bọn họ, nếu nói dị đoan, nhưng thật ra là nắm giữ càng mạnh lực lượng người thường mà thôi. Loại lực lượng này Quang Minh Vương quốc cũng có, nhưng đều nắm giữ ở giáo hội trong tay, người thường căn bản là không có biện pháp tiếp xúc. Ba mạn nam tước trên dưới quan sát một phen Mai Lâm sau đó biểu tình trở nên ngưng trọng, thấp trầm giọng nói, Uy Nhĩ Sâm, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Lão Uy Nhĩ Sâm thoáng chần chờ một chút, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Mai Lâm, nhẹ giọng nói, vừa ta và Mai Lâm đang thương lượng, đã sơ bộ có quyết định, đó chính là vận hướng đông, đi Hắc Nguyệt Vương quốc. Ba mạn nam tức nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một tia ý mừng, không sai, Uy Nhĩ Sâm, ta cũng nghĩ như vậy, hiện tại chúng ta chỉ có thể hướng đông. Của ngươi trọng giáp kỵ sĩ vô cùng mạnh mẽ, từ nơi này được Hắc Nguyệt Vương quốc, đường xá còn rất xa xôi, trong lúc nếu như đụng phải đại cổ đạo tặc, bằng vào của ngươi trọng giáp kỵ sĩ, hơn nữa ta mang tới ba mạn gia tộc kỵ sĩ, cũng có thể cũng đủ bảo chứng chúng ta an toàn đến Hắc Nguyệt Vương quốc. La Uy Nhĩ Sâm cũng âm thầm gật đầu, có ba mạn nam tức gia nhập, tuy rằng tốc độ nhất định sẽ chậm rất nhiều, nhưng lực lượng vũ trang cường đại, đủ để thành lập ra không sai biệt lắm 1.500 tên kỵ sĩ. Có nhiều như vậy kỵ sĩ, mặc dù ở trên đường gặp phải một ít đạo tặc, cũng khẳng định có thể an toàn không lo. Cuối, La Uy Nhĩ Sâm cũng hạ quyết tâm, đồng ý đề nghị của Mai Lâm, vận hướng đông, được Hắc Nguyệt Vương quốc chúng đi. Có quyết định, La Uy Nhĩ Sâm cũng nhanh chóng đi động, lần này là cử tộc di chuyển, không phải chuyện đùa, có ít thứ chính xác nhất định phải đái. Cho nên mặc dù chuẩn bị tốc độ mau nữa, cũng cần mấy một giờ. Mai Lâm. Ba mạn nam tức mỉm cười hô, trải qua đường dài buôn tập, ba mạn nam tức thần sắc có vẻ rất mệt mỏi rã rời, nhưng hắn đi tới La Uy Nhĩ Sâm lãnh địa sau khi, liền buông lòng xuống, mặc dù như trước rất mệt mỏi rã rời, nhưng tinh thần đầu cũng rất đủ. Ba mạn nam tức đi tới Mai Lâm trước người của, mỉm cười nói, Mai Lâm, bao nhiêu tháng không gặp, của ngươi biến hóa lại lớn như vậy. Được rồi. Ngươi và Ngả Vi Nhi cũng có mấy cái tháng chưa từng gặp mặt, nàng liền ở trong xe ngựa, ta đi đem nàng gọi tới, các ngươi khỏe được tâm sự. Mai Lâm hơi sừng sờ, tại ba mạn nam tức nhắc tới Ngả Vi Nhi thời điểm, trong đầu hắn, tựa hồ nhiều hơn một quen thuộc ký ức. Ngả Vi Nhi, vị hôn thê. Mai Lâm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cổ quái. Nam, Quang Minh Chi Thành chính là Quang Minh Vương Quốc Vương Thành, Sa Hoa Vương Cung, Quang Minh Giáo Hội Tổng Bộ, đều tọa lạc tại Quang Minh Chi trong thành. Bất quá bình thường tiếng người ồn ào, phi thường phồn vinh Quang Minh Chi Thành, lúc này lại thành một mảnh huyết hải dương, tại phố lớn ngõ nhỏ chung, khắp nơi đều có tranh đấu kịch liệt. Tuyết Lị Ti, vương thất đã xong, đại thế đã mất. Mang theo đệ đệ ngươi ly khai Quang Minh Chi Thành, ở ngoài thành, ta đã vì các ngươi an bài 2.000 gã kỵ sĩ, bọn họ có thể một đường bảo hộ các ngươi ly khai. Đi thôi, đi càng xa càng tốt, cũng coi là vương thất bảo lưu một ít huyết mạch. Trong bóng tối, cao quý Quang Minh Vương quốc thân vương Phí Đức Liệt chính nhẹ giọng hướng về phía hai gã 17-18 tuổi nam nữ dặn dò, trong giọng nói tràn đầy sâu đậm bất đắc dĩ. Được xưng là Tuyết Lị Ti vương thất công chúa, vội vàng nói, Phí Đức Liệt thúc thúc, lẽ nào ngươi không cùng đi với chúng ta? Phí Đức Liệt thân vương nhìn thoáng qua đêm đen nhánh trống rỗng, lập tức lắc đầu nói, ta không thể đi với các ngươi, bằng không chúng ta ai cũng không đi được. Được rồi, cầm cái này mai chiếc nhẫn, nhớ kỹ, hảo hảo bảo tồn. Đáng tiếc, ngươi và Bối Ninh cũng không có thi pháp giả tư chất, bằng không, bằng vào cái này mai chiếc nhẫn, các ngươi có thể được Hắc Nguyệt Vương quốc trung ám linh vực, trở thành thi pháp giả học đồ. Phí Đức Liệt tựa hồ đối với cái này mai chiếc nhẫn rất nhìn chúng, lưu luyến giao cho Tuyết Lệ Ti trong tay. Đi nhanh đi, không nên nghĩ báo thủ, sau đó các ngươi hậu nhân chung, nếu là xuất hiện một gã chính mình thi pháp giả tư chất người, liền đem chiếc nhẫn giao cho hắn, để cho hắn nhất định phải được ám linh vực chung đi, chỉ có ở nơi nào, mới có thể trở thành là một gã vi đại thi pháp giả. Phí Đức Liệt thân vương nói xong, liền khoát tay áo, ý bảo hộ vệ bên cạnh, đem Tuyết Lệ Ti đám người mang đi. Vâng! Ngay Tuyết Lệ Ti đám người, mời vừa rời đi Quang Minh Chi thành sau khi, Quang Minh Chi trong thành, đột nhiên bạo phát ra một mảnh kinh khủng ánh sáng màu trắng, tia sáng chói mắt, gần như đem toàn bộ Quang Minh Chi thành đều bao phủ đi vào. Phí Đức Liệt thúc thúc. Tuyết Lệ Ti nhẹ giọng lẩm bẩm, hai tay nắm chặt, nàng lau khô nước mắt trên mặt, xoay người đi theo hộ vệ sau lưng, nhanh chóng biến mất ở tại trong bóng đêm. Chương 57, Vương thất thành viên, thượng. Được rồi, mọi người trước nghỉ ngơi một chút. Mới vừa đi ra một rừng cây, Lão Huy Nhị Sâm liền để cho đội ngũ khổng lồ ngừng lại, bởi vì phía trước có một cái trong suốt sông nhỏ, có thể bổ sung một chút đội ngũ nước uống. Lão Huy Nhị Sâm đã cùng ba mạn nam tức đội ngũ xác nhập ở tại cùng nhau, miễn cưỡng góp ra khỏi 1.400 gã kỵ sĩ, do Lão Huy Nhị Sâm cùng ba mạn nam tức cộng đồng xuất lĩnh, nếu là lại tăng thêm gia quyến, người hầu chờ một chút, toàn bộ đội ngũ không sai biệt lắm có 3.000 người. Như vậy một chi đội ngũ khổng lồ, tiến lên tốc độ tự nhiên rất chậm. Bất quá giáo hội tựa hồ đang bận khống chế toàn bộ Quang Minh Vương quốc, đối với Lao Huy Nhị Sâm đám người, cũng không có gia tăng truy kích, cho nên ngoại trừ ở trên đường, gặp giáo hội một ít linh tinh kỵ sĩ mà bên ngoài, sẽ không có đụng phải nhóm lớn giáo hội kỵ sĩ. Điều này cũng làm cho đội ngũ an toàn đi 10 ngày, hiện tại đã mơ hồ sắp tiếp cận Hắc Nguyệt Vương quốc đường biên giới. Tại một chiếc xe ngựa bên trong, Mai Lâm cũng mở mắt, lúc này bên trong xe ngựa cũng chỉ có Mai Lâm một người, Mai Tuyết cùng bộ ngực to phu nhân đều chuyển rời đến ba mạn nam tức trong đội ngũ này nữ quyến trên xe ngựa. Kinh qua 10 ngày, Mai Lâm thương thế đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí tinh thần lực còn có một chút tăng trưởng, hắn băng đống thuật tích lũy pháp lực, cũng đủ phóng thích đã từng 6-7 lần, chỉ cần theo thời gian chuyển rời, băng đống thuật pháp lực còn có thể càng thêm hồn hậu. Bất quá, lần này Mai Lâm lấy được lớn nhất chỗ tốt, nhưng cũng không chính xác những thứ này, mà là pháp thuật trong lúc đó phối hợp. Thông qua lần này cùng Kiệt Sâm pháp sư trong lúc đó chiến đấu, Mai Lâm đối với pháp thuật trong lúc đó phối hợp, đã rất quen thuộc, nếu như chỉ là đơn độc hỏa cầu thuật, hoặc là băng đống thuật, cũng sẽ không bao lớn uy lực. Thế nhưng, một khi hai cái pháp thuật này phối hợp lại sử dụng, uy lực của nó thậm chí có thể trực tiếp tăng vài lần. Bất quá cái này còn xa xa chưa đủ, mặc dù có thu hoạch khổng lồ, nhưng đồng dạng, Mai Lâm cũng cảm thấy tự thân một ít chỗ thiếu sót, đó chính là tốc độ không đủ nhanh. Nếu như tốc độ của hắn rất nhanh, trước đây Kiệt Sâm pháp sư, mặc dù là phóng xuất ra nhất cấp pháp thuật, Mai Lâm cũng có thể hữu hiệu tránh né, nhưng cũng bởi vì tốc độ quá chậm, cũng chỉ có thể lựa chọn ngạnh kiêng, thiếu chút xíu nữa đã bị Kiệt Sâm pháp sư giết chết. Cho nên, Mai Lâm tại đây 10 ngày tĩnh dưỡng trong quá trình, cũng đã xác định người thứ 3 pháp thuật mô hình cơ bản phương hướng rồi, đó chính là phụ trợ loại, hơn nữa là tốc độ loại hình pháp thuật. Nếu như có loại này pháp thuật, Mai Lâm liền có thể đem pháp thuật ra chỉ ở trên người, dùng tốc độ của hắn chợt tăng lên gấp bội, sẽ phối hợp với hỏa cầu thuật, băng đống thuật, thực lực lại sẽ nhanh chóng bay lên. Ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay chung cũng giới thiệu qua, pháp thuật cũng không phải uy lực càng mạnh lại càng tốt, mà là hẳn là thích hợp thi pháp giả tự thân tình huống, mới là tốt nhất pháp thuật. Bất quá Mai Lâm hiện nay cũng không có tốc độ loại pháp thuật, hiện nay cũng chỉ có một cái toàn phong thuật, ghi chép tại ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay ở giữa, bất quá pháp thuật này cũng là tiến công loại, điều không phải Mai Lâm mong muốn tốc độ loại hình pháp thuật. Tiến công loại pháp thuật là Mai Lâm hiện tại mới chính là nhập môn cấp bậc. Một cái hỏa cầu thuật cũng đã đủ cường đại, tiến công lực không cần sẽ phí tâm, cho nên nếu là lại tăng thêm một cái toàn phong thuật, ngược lại có phần vẽ rắn thêm chân, thực lực cũng sẽ không để thăng rất nhiều. Bởi vậy, ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay chung ghi lại toàn phong thuật, Mai Lâm chính xác tạm thời không định dùng, đợi được ngày sau sẽ tìm được cái khác một ít thích hợp hơn pháp thuật, Mai Lâm mới có thể lo lắng xây dựng người thứ 3 pháp thuật mô hình chuyện. Mai Lâm cũng vén lên màn xe, nhảy xuống xe ngựa, đi tới bờ sông nhỏ, chuẩn bị hoạt động một chút. Tại bờ sông nhỏ, Mai Lâm thấy được Mai Tuyết, đang cùng một gã đồng dạng trẻ tuổi nữ hài, tại bờ sông đơn giản trò chuyện chút gì. Cô gái trẻ tuổi thân cao thiêu, một đầu màu vàng tóc dài, quấn một tiểu đuôi ngựa, nhẹ nhàng đáp ở sau gót, tản mát ra thanh xuân, sức sống khí tức. Bất quá khiến cho Mai Lâm chú ý, vẫn nữ hài răng dấp, mặc dù cách rất xa, Mai Lâm cũng như trước thấy rõ cô gái trẻ tuổi răng dấp. Đó là một loại không cách nào hình dung mỹ lệ, hoặc là nói, dùng tinh tế để hình dung thích hợp hơn. Cô gái trẻ tuổi dáng dấp rất tinh tế, tựa như một cái không tì vết chút nào từ bút bê giống như vậy, xinh đẹp loại này, mặc dù là Mai Lâm thấy qua xinh đẹp nhất cơ á, cũng so ra kém cô bé trước mắt. Mai Lâm ánh mắt, cũng đưa tới Mai Tuyết cùng cô gái trẻ tuổi chú ý của, cô gái trẻ tuổi rất xa hướng Mai Lâm khẽ gật đầu, lập tức liền cùng Mai Tuyết cùng nhau về tới xe ngựa. Ngạ Vi Nhi, tựa hồ có như vậy một cái vị hôn thê, cũng không sai. Mai Lâm như có điều suy nghĩ, hắn đã sớm đoán được nữ hài thân phận, phải là cùng hắn sớm đính hôn Ngạ Vi Nhi, thời gian dài như vậy tới nay, Mai Lâm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn trên danh nghĩa vị hôn thê. Chỉ ít, quang nhìn từ ngoài, Ngạ Vi Nhi chính xác tương đối khá. Đúng lúc này, Lão Huy Nhi Sâm từ đàng xa đã đi tới, hắn liếc nhìn Mai Tuyết cùng Ngạ Vi Nhi, trên mặt cũng nở một nụ cười nói, Mai Lâm, ngươi và Ngạ Vi Nhi cũng đến thành hôn niên kỷ linh, chờ qua trận này, được Hắc Nguyệt Vương quốc sau khi an định, ta và ba mạn nam tước, sẽ vì các ngươi cử hành hôn lễ. Mai Lâm cười cười nói, phụ thân, cái này ngược lại không đổi. Bất quá lập tức, Mai Lâm dáng tươi cười liền đọc lại, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về Lão Huy Nhị Sâm sau lưng, trầm giọng nói, phụ thân, phía sau có nhóm lớn kỵ sĩ. Lần này ngược lại không phải là chỉ có Mai Lâm một người phát hiện, mà là tất cả mọi người đã nhận ra, bởi vì động tĩnh thật sự là quá, một loạt tầm vang tiếng, bên tai không dứt, hơi có chút kinh nghiệm kỵ sĩ đều biết, ở phía sau có ít nhất hơn 1.000 kỵ sĩ tại quần quận. Xa xa sơn lâm, không ngừng truyền đến trận trận tạp nhạp tiếng vó ngựa, hơn nữa thanh âm càng ngày càng rõ ràng, nói rõ phía sau đội ngũ đã sắp tiếp cận Lão Huy Nhị Sâm đám người. Xếp thành hàng, chuẩn bị nên chiến. Lão Huy Nhị Sâm lập tức rút ra đại kiếm, cùng ba mạn nam tức cùng nhau, xuất lĩnh hơn 1.000 gã kỵ sĩ, cấp tốc đem đội ngũ bảo vệ, tựu như cùng một đạo cái chắn giống như vậy, chắn trước mặt nhất. Một ít chính đang nghỉ ngơi nữ quyến, người hầu chờ một chút, đều thất kinh về tới xe ngựa, thận trọng lộ ra đầu, rất xa nhìn qua. Mai Lâm cũng đi tới phía trước, thấy Lão Huy Nhị Sâm ngưng trọng biểu tình, Mai Lâm thấp giọng nói, phụ thân, ta được phía trước đi nhìn một cái, rốt cuộc là ai? Lão Huy Nhị Sâm cũng biết Mai Lâm hôm nay thương thế khôi phục, chính xác cường đại thi pháp giả, sẽ không xảy ra vấn đề gì, vì vậy gật đầu đồng ý, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, Mai Lâm, ngươi đi tra nhìn một chút, rốt cuộc là ai? Nếu như là giáo hội người, ngươi cũng không cần lỗ mãng, dù sao bọn họ số lượng đông đảo, một mình ngươi cũng rất khó chống đối. Mai Lâm âm thầm gật đầu, đối Lão Huy Nhị Sâm nói thập phần tán thành. Hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là một gã nhập môn cấp thi pháp giả mà thôi, xa xa không có đạt được trong lúc dở tay nhấc chân là có thể phá hủy quân sự pháo đài trình độ. Nếu là kinh sợ hơn 1.000 kỵ sĩ, có thể Mai Lâm có thể làm được, nhưng nếu là muốn là lực một người, xanh xanh chống đối thành bách thượng thiên kỵ sĩ xung phong, Mai Lâm bây giờ là trăm triệu không làm được. Phụ thân yên tâm, ta sẽ không mang chàng. Mai Lâm thấp giọng nói, để cho Lão Huy Nhị Sâm an tâm sau khi, hắn cái này mới khe khẽ chui vào rậm rạp sơn lâm. Chương 58, Vương Thất Thành Viên, hạ. Vắng vẻ sơn lâm, khắp nơi đều là đằng mạ, cùng với cây cối rậm rạp, như vậy địa hình phức tạp, đối với kỵ sĩ mà nói, đi đi cũng tương đương chắc trở. Có một chi kỵ sĩ đội ngũ, trực tiếp liền vọt vào trong núi rừng, kinh khởi cây trong rừng phi điểu. Chi này kỵ sĩ đội ngũ, người người đều mặc một thân ngăn nắp áo giáp, tại ngoài khôi giáp thượng, còn có khắc một do hỏa diễm tạo thành quái điểu, cầm đầu chính xác 21 tuổi không lớn lắm nam nữ. Tỷ tỷ, chúng ta có thể bình an được Hắc Nguyệt Vương quốc đi. Cầm đầu nam tử trẻ tuổi, thân thể rất nhu nhược, hơn nữa trên nét mặt còn có chứa rất mãnh liệt vẻ sợ hãi. Bối Ninh, không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Tuyết Lỵ Ti công chúa an ủi Bối Ninh, nàng tuy rằng cũng mới chính là 17 tuổi, nhưng chính mắt thấy vương thất bị tàn sát, phi đức liệt thân vương cũng giữ nhiều lành ít, hơn nữa một đường quần quận hơn ngàn dặm đường, không biết đã trải qua nhiều ít đau khổ, mới cuối trốn thoát, cho nên Tuyết Lỵ Ti công chúa đã thay đổi rất kiên cường, chỉnh chi đội ngũ, trên thực tế đã bị nàng chân chính nắm ở trong tay. Đây đối với một cái bình thường sống an nhàn sung sướng, chỉ có chính là 17 tuổi công chúa mà nói, là phi thường không dễ dàng. Mạn Tư thống lĩnh, chúng ta còn lại bao nhiêu người? Tuyết Lỵ Ti sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng hỏi. Theo sát tại Tuyết Lỵ Ti bên người một cái nam tử khôi ngô, vội vàng tiến lên báo cáo, Tuyết Lỵ Ti công chúa. Chúng ta theo Quang Minh Chi Thành một đường rất ra, đụng phải vài cổ thực lực tương đối mạnh kính giáo hội kỵ sĩ đội ngũ, cho nên tổn thất khá lớn, hiện nay chúng ta đã chỉ có bắt 100 tên kỵ sĩ. Lại chỉ còn lại có bắt 100 tên kỵ sĩ, Tuyết Lỵ Ti trong lòng hơi hơi căng thẳng, nàng rất rõ ràng, Phi Đức Liệt thúc thúc cho các nàng hơn 2.000 gã kỵ sĩ, những kỵ sĩ này là cả Quang Minh Vương quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn, hỏa điệu quân đoàn kỵ sĩ. Nhưng mặc dù là tinh như vậy duệ kỵ sĩ, cũng tổn thất sắp tới chừng 6 thành, đủ thấy bọn họ cùng nhau đi tới, chính xác cỡ nào gian khổ. Tuyết Lị Ti cúi đầu, thấy trong tay một đen thủi như mực chiếc nhẫn, nàng nhẹ nhàng lấy tay vớt ve, trong thần sắc lộ ra vẻ kiên định. Phi Đức Liệt thúc thúc, chúng ta nhất định sẽ sống sót. Tuyết Lị Ti lập tức mệnh lệnh đội ngũ, lại thêm rất nhanh độ, không thể dừng lại, phải mau sớm chạy tới Hắc Nguyệt Vương quốc, bằng không, ai cũng nói không rõ sở, giáo hội người có thể hay không ở phía sau theo đuổi không bỏ. Nam. Xôn xao. Dậm dạp cành cây tiếng động, lập tức để Lão Huy Nhị Sâm cảnh giác, bất quá khi hắn thấy rõ ràng trước mặt giống như đạo thân ảnh thời gian, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nên đón. Mai Lâm, ngươi nhìn thấy gì? Chính xác giáo hội người sao? Lão Huy Nhị Sâm hiện tại lo lắng nhất chính là giáo hội rất nhiều cao thủ, từ phía sau đuổi theo. Mai Lâm lắc đầu, trên mặt ngược lại lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, đưa hắn tại cây trong rừng chỗ đã thấy tất cả, đều cặn kẽ hướng Lão Huy Nhị Sâm nói rõ. Phụ thân, những kỵ sĩ này thoạt nhìn rất mệt mỏi, chắc là trải qua kịch liệt chém giết, không giống như là giáo hội người. Có thể, cũng là có chút không muốn dựa vào giáo hội quý tộc đi. Mai Lâm suy đoán, những người này chắc cũng là Quang Minh Vương quốc chung một vị quý tộc, hơn nữa tước vị khẳng định không thấp, chỉ là xem những kỵ sĩ kia hoàn mỹ trang bị, chỉ sợ cũng chỉ có Lão Huy Nhị Sâm trọng giáp kỵ sĩ mới dám nói còn hơn đối phương. Ngươi mới vừa nói, những kỵ sĩ kia bộ ngực trên khôi giáp, đều có khắc một hỏa diễm tạo thành chim nhỏ. Lão Huy Nhị Sâm biểu tình rất nghiêm trọng, hết sức nghiêm túc. Mai Lâm gật đầu, đối với những chi tiết này hắn chính xác không có nhìn lầm, trên người đối phương hỏa điểu, thoạt nhìn có phần cùng Mai Lâm kiếp trước Phượng Hoàng có vài phần tương tự, cho nên hắn nhớ rất rõ ràng. Hỏa diễm tạo thành chim nhỏ. Đó nhất định là hỏa điểu. Ba mạn năm tước, chỉ sợ ngươi cũng đoán được, đó là do Quang Minh Vương thất trực tiếp nắm trong tay bốn đại quân đoàn một trong hỏa điểu quân đoàn. Những kỵ sĩ kia, phải là hỏa điểu quân đoàn kỵ sĩ. Mà những kỵ sĩ kia sở người bảo vệ, rất có thể là vương thất hậu nhân. Lão Huy Nhị Sâm giọng nói rất nghiêm trọng, thần sắc thì có vẻ có phần kích động. Mai Lâm biết, Lão Huy Nhị Sâm đã từng là quân nhân, bởi vì chiến công tích lũy, cuối bị vương thất sắc phong làm quý tộc. Lão Huy Nhị Sâm do giống như giới bình dân, biến thành chính mình lãnh địa cùng với các loại đặc quyền quý tộc, cho nên, Lão Huy Nhị Sâm đối Quang Minh vương thất, vẫn có nhất định lòng trung thành, đây cũng là trước đây giáo hội. Tại sao phải trực tiếp hạ lệnh diệt trừ Lão Huy Nhị Sâm nguyên nhân? Trên thực tế không chỉ có là Lão Huy Nhị Sâm, giáo hội đối với này phạm là do chiến công tích lũy, mà bị vương thất sắc phong trở thành quý tộc người, đều là trực tiếp diệt trừ, sẽ không nếm thử đi mượn hơi. Bởi vì, này chút tích lũy chiến công mà bị phong làm quý tộc người, lòng mang cảm ơn chi tâm, đối vương thất thập phần trung tâm, đại bộ phận cũng không chịu phản bội vương thất. Mai Lâm đối Quang Minh vương thất ngược lại không có cảm giác gì, thậm chí ngay cả ba mạn nam tước. Hắn là thế tập quý tộc tước vị, đối vương thất cũng không có gì lòng trung thành, chỉ là đơn thuần đối giáo hội làm gây nên rất chán ghét mà thôi. Cho nên, thấy Lão Huy Nhị Sâm thần tình kích động, Mai Lâm cùng ba mạn nam tước đều nhìn nhau liếc mắt, không hẹn mà cùng đều lộ nở một nụ cười khổ, bọn họ cũng đều biết Lão Huy Nhị Sâm nghĩ cái gì. Phụ thân, chúng ta bây giờ vẫn không thể xác định bọn họ nhất định chính là vương thất người trong, dù sao lần này giáo hội chuẩn bị lâu như vậy, đối vương thất càng tụ tập lực lượng đáng sợ. Tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ một cái nào vương thất thành viên đào tẩu, cho nên, chúng ta hay là muốn bảo trì cảnh giác. Mai Lâm huyện chuyển khuyên lơn Lão Huy Nhị Sâm, để cho hắn không nên khinh cử vọng động. Bất quá Lão Huy Nhị Sâm lại trực tiếp khoát tay chặn lại, nói như đinh chém sát, hỏa điệu quân đoàn hộ tống người, nhất định là vương thất thành viên. Trước đây ta đã bị vương thất sắc phong, trở thành nam tước thời gian, còn thân hơn tự bị Phi Đức Liệt Thân Vương tiếp kiến đã từng, mà hỏa điệu quân đoàn quan chỉ huy cao nhất, chính là Phi Đức Liệt Thân Vương. Bất quá Mai Lâm ngươi nói cũng có đạo lý, chúng ta đây liền tạm thời khoan hãy đi, dựa theo ngươi vừa theo như lời, hỏa điệu quân đoàn người hẳn là đều rất mệt mỏi, có thể trước mới cùng giáo hội người kịch liệt chém giết đã từng, bọn họ hiện tại rất cần bàn trợ. Chúng ta liền ở chỗ này chờ, chờ nhìn thấy hỏa điệu quân đoàn người sau khi, ta tự có thể phân biệt ra được bọn họ chân giả. Nghe được Lão Huy Nhị Sâm như đinh chém sắt nói, Mai Lâm cảm thấy có chút đau đầu, Lão Huy Nhị Sâm thái độ rất kiên quyết. Nếu quả như thật xác nhận đối phương chính xác vương thất thành viên nói, sợ rằng Lão Huy Nhị Sâm nhất định sẽ vươn viện thủ. Cứ như vậy, bọn họ chi đội ngũ này, chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. Vương thất thành viên, nhất định sẽ chính xác giáo hội trọng điểm chú ý đối tượng, một khi Lão Huy Nhị Sâm ý nghị phát nhiệt, cùng những thứ này vương thất thành viên cùng đi, chỉnh chi đội ngũ, có thể hay không an toàn đến Hắc Nguyệt Vương quốc, đều là cái vấn đề. Ba mạn nam tức cũng biết rõ Lão Huy Nhị Sâm quật cường tính tình, chỉ có bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. chúng ta liền ở chỗ này chờ, bất quá cũng không có thể không làm chuẩn bị, vẫn cảnh giác chút, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vì vậy, Lão Huy Nhĩ Sâm hạ lệnh, ngay tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục, bất quá hắn 200 trọng giáp kỵ sĩ, thì che ở trước mặt nhất, tùy thời chuẩn bị cho tốt xung phong. Chương 59, Công Chúa Điện Hạ, Thượng. Tới. Mai Lâm nhẹ giọng nói, hắn tinh thần lực phúc bắn ra, có thể so với những người khác lại thêm sớm biết rằng trong núi rừng động tĩnh. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, quả nhiên, trong núi rừng liền phát ra một loạt sàn sạt tiếng. Rất nhanh, theo trong núi rừng chui ra mấy trăm gã kỵ sĩ, những trang bị này hoàn mỹ kỵ sĩ, mặc dù trên mặt không che giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng thấy La Huy Nhị Sâm xuất lĩnh đông đảo kỵ sĩ sau khi, lập tức liền cảnh giác, đều rút ra trên người đại kiếm, khí thế thoáng cái liền trở nên sắc bén lên. Chỉ có như vậy kỵ sĩ, mới thật sự là tinh nhuệ, trải qua vô số chém giết, có thể đối mặt bất luận cái gì đột phát tình huống. Công chúa điện hạ, cẩn thận có mai phục. Vóc người khôi ngô Mạn Tư thống lĩnh, thập phần cảnh giác, lập tức chỉ huy nổi lên mệt mỏi kỵ sĩ đội ngũ, rất nhanh thì tạo thành một cái xung phong trận hình, nhìn chằm chằm La Huy Nhị Sâm cùng với ngoài sau lưng trọng giáp kỵ sĩ. Những thứ này hỏa điệu quân đoàn kỵ sĩ đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra La Huy Nhị Sâm trọng giáp kỵ sĩ lợi hại, cho nên không dám khinh thị, song phương lập tức liền rằng co đứng lên. Bọn họ không là địch nhân. Tuyết Lệ Ti công chúa từ trong đám người đi từ từ ra, trên người nàng cũng ăn mặc áo giáp, một đầu màu vàng tóc dài nhóm ở sau, có lẽ là thời gian dài không có thanh tẩy qua, đã thay đổi có phần khô vàng. Tuy rằng Tuyết Lệ Ti công chúa thần tình có vẻ rất mệt mỏi, nhưng thanh âm của nàng cũng rất kiên định. Các ngươi là ai? Tuyết Lệ Ti công chúa nhàn nhạt nhìn lướt qua Lão Huy Nhị Sâm cùng với ba mạn nam tước, Mai Lâm đám người, sau đó đưa mắt đỉnh lưu tại Lão Huy Nhị Sâm trên người. Đây cũng không phải Tuyết Lệ Ti công chúa có cao mình cỡ nào ánh mắt, mà là bởi vì La Huy Nhị Sâm thật sự là quá mức đặc biệt, tưởng không làm người khác chú ý đều không được. La Huy Nhị Sâm thân cao gần 2 thước, lưng hùm vai gấu, trên người trên khôi giáp dính đầy loang lổ vết máu, toàn thân đều tản ra một như dã thú kinh khủng khí tức, bất luận kẻ nào vừa nhìn thấy La Huy Nhị Sâm, đô hội cảm giác được khí tức nguy hiểm. Bá. Đương nhiên trong lúc đó, tại Tuyết Lệ Ti công chúa bên người Mạn Tư thống lĩnh chợt rút ra đại kiếm. Đồng thời trên thân kiếm bắt đầu lóe ra trận trận thổ hoàng sắc quang mang. Đó là đại biểu cho thổ nguyên tố, Mạn Tư chính xác một vị cường đại ba cấp đại địa kiếm sĩ, so với Hắc Thủy Thành Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước, còn phải cường đại hơn nhiều. Mạn Tư thống lĩnh rõ ràng cảm nhận được La Huy Nhị Sâm khí tức nguy hiểm, thấy La Huy Nhị Sâm lại trực tiếp đi về phía trước trở lại, tự nhiên sẽ không thờ ơ. Đứng lại. Mạn Tư thống lĩnh một tiếng hô to, ánh mắt lợi hại thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm La Huy Nhị Sâm. Không sai. Đích xác là hỏa điệu quân đoàn kỵ sĩ. Lão La Huy Nhĩ Sâm dừng bước, hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Tuyết Lệ Ti công chúa, quỳ một chân trên đất, tay phải nhẹ nhàng để ở trước ngực, đây không phải là thường trịnh trọng lễ nghi quý tộc. Hắc Thủy Thành Nam Tước Huy Nhĩ Sâm. Lôi Mạn hướng điện hạ dồn là chân thành nhân cần thăm hỏi, không biết phía trước là na vị điện hạ. La Huy Nhĩ Sâm được rồi như vậy đại lễ, lập tức liền hóa giải song phương không khí khẩn trương. Nam Tước Tuyết Lệ Ti công chúa nhìn quỳ một chân trên đất La Huy Nhị Sâm, nàng có thể cảm nhận được La Huy Nhị Sâm trong ánh mắt trung thành, kiên định, dũng khí cùng với chính trực, đây là một vị tiêu chuẩn kỵ sĩ, đối vương thất trung thành kỵ sĩ. Như vậy kỵ sĩ, tại giáo hội phát động công kích một khắc kia, thật sự là quá ít, tuyệt đại đa số, đều bỏ lại vũ khí, đầu phục giáo hội. Huy Nhị Sâm nam tức xin đứng lên, ta là vương thất lục công chúa Tuyết Lệ Ti, còn có thất vương tử Bối Ninh. Tuyết Lệ Ti đối La Huy Nhị Sâm rất hài lòng. Hơn nữa La Huy Nhị Sâm động tác mới vừa rồi, cũng để cho trong lòng nàng có chút ấm áp, xem ra, toàn bộ Quang Minh Vương quốc, chung với vương thất người, vẫn có rất nhiều. Nguyên lai là lục công chúa điện hạ, trước đây ta thụ phong là nam tước thời gian, đã bị đã từng phi đức liệt thân vương tiếp kiến, hỏa điệu quân đoàn thống soái tối cao chính là phi đức liệt thân vương, không biết thân vương hiện tại thế nào. La Huy Nhị Sâm trước đây tựa hồ đã bị đã từng phi đức liệt thân vương một ít tấn huệ, cho nên đối với phi đức liệt thân vương rất cảm kích. Phi Đức Liệt thúc thúc. Tuyết Lệ Ti công chúa ánh mắt buồn bã, lập tức lắc đầu, nhẹ giọng thở dài nói, Phi Đức Liệt thúc thúc để hiểm hộ ta và Bối Ninh ly khai, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Nghe được Phi Đức Liệt thân vương giữ nhiều lành ít tin tức, Lão Huy Nhị Sâm thần sắc hơi hơi buồn bã, trên thực tế hắn tịnh không cảm thấy ngoài ý muốn, làm hỏa điệu quân đoàn thống soái tối cao, Phi Đức Liệt thân vương nhất định sẽ đã bị giáo hội trọng điểm đả kích, có thể còn sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Công chúa điện hạ, không biết vương thất trung còn có bao nhiêu thành viên trốn thoát? Mai Lâm bỗng nhiên tiến lên hỏi, ánh mắt của hắn không ngừng lóe ra, chăm chú nhìn chằm chằm Tuyết Lệ Ti công chúa. Vương thất thành viên. Ta và Bối Ninh chính xác may mắn đào đến nơi này, về phần cái khác vương thất thành viên, có thể cũng có cực hiếm có thể chạy ra. Tuyết Lệ Ti giọng của cũng không dám khẳng định, nàng trước đây thấy được bao phủ tại Quang Minh Chi Thành trên bầu trời phiến kinh khủng bạch sắc màn sáng, bên trong ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, tại lực lượng như vậy dưới, gần như liền không có người có thể đào tẩu. Có thể, toàn bộ Quang Minh vương thất, cũng chỉ còn lại có nàng và Bối Ninh hai người. Công chúa Điện Hạ. Mạn Tư thống lĩnh nghe được Tuyết Lệ Ti lại đem bí ẩn như vậy chuyện cũng trước mặt mọi người nói ra, không khỏi lắc đầu, Tuyết Lệ Ti dù sao quá mức tuổi còn trẻ, rất nhiều chuyện cũng không có lo lắng chú đáo. Giống như vậy chuyện bí ẩn, lại có thể nào dễ dàng nói ra. Cái này chẳng phải là đang đả kích vương thất uy tín. Nếu để cho người biết, vương thất chỉ may mắn trốn vài tên, tình cảnh của bọn họ chẳng phải là thay đổi rất nguy hiểm. Tuyết Lệ Ti kinh qua Mạn Tư thống lĩnh nhắc nhở, cũng tỉnh ngộ lại, nhìn về phía Mai Lâm trong ánh mắt lóe ra vẻ tức giận. Bất quá Mai Lâm không để ý đến Tuyết Lệ Ti tức giận, hắn hơi hơi cúi đầu, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, xem ra Quang Minh Vương thất chính xác triệt để không có có hy vọng, chỉ còn lại có lớn mèo con mèo nhỏ tam hai con, đối giáo hội căn bản không tạo được uy hiếp. Mai Lâm đối Vương thất tự nhiên không có gì vẻ kính sợ, trước mắt nếu nói công chúa cùng vương tử, ở trong mắt Mai Lâm, cùng người bình thường không có gì khác nhau, thậm chí còn bởi vì bọn họ đặc thù thân phận, ngoài tình cảnh còn có thể rất nguy hiểm. La Huy Nhĩ Sâm nhíu mày một cái, trầm giọng nói, Mai Lâm, không được đối công chúa vô lễ. Giấy Mai Lâm sau khi, La Huy Nhĩ Sâm đứng dậy, hơi không người một cái, giọng nói ngưng trọng nói, công chúa Điện Hạ, ta bọn kỵ sĩ, nguyện ý vì Điện Hạ cống hiến sức lực. Phụ thân, Huy Nhĩ Sâm, ngươi điên rồi. Mai Lâm cùng ba mạn nam tức đều không hẹn mà cùng hô to lên, thần sắc có vẻ rất lo lắng. Ba mạn nam tức xài bước đi tới La Huy Nhĩ Sâm bên người, thấp giọng nói, Huy Nhĩ Sâm, ngươi điên thật rồi sao? Tạm thời bất luận những người này thân phận bất minh, nếu nói công chúa cùng vương tử bất quá là phiến diện chi tử, thì là bọn họ thật là vương thất người trong, là tình huống hiện tại, vương thất người trong, nhất định sẽ đã bị giáo hội trọng điểm quan tâm, cùng với bọn họ, chẳng phải là tự tìm phiền toái. Mai Lâm cũng khuyên, phụ thân, ba mạn nam tức nói không sai, chúng ta thậm chí có thể cho bọn hắn cung cấp một ít thực vật, nước uống, nhưng tuyệt đối không thể cùng bọn họ cùng nhau. Toàn bộ Uy Nhĩ Xâm gia tộc số phận, đều gắn bó tại trên người của phụ thân. Phụ thân nghìn vạn lần không nên vọng động. Bất quá vô luận Mai Lâm cùng ba mạn nam tức khuyên như thế nào nói, Lão Huy Nhị Sâm biểu tình cũng không có một tia thay đổi, quen thuộc Lão Huy Nhị Sâm Mai Lâm biết, đây là Lão Huy Nhị Sâm quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi. Chương 60, Công Chúa Điện Hạ, Hạ. Thấy Lão Huy Nhị Sâm chủ động yêu cầu thuần phục, Tuyết Lệ Ti công chúa cũng không chịu hơi sừng sờ, nàng đã thấy đã từng nhiều lắm quý tộc phản bội, dọc theo con đường này, thậm chí còn đụng phải một ít đầu nhập vào đến giáo hội trung quý tộc ngăn chặn. Nhưng, Lão Huy Nhĩ Sâm biểu tình rất nghiêm túc, hắn đối Tuyết Lệ Ti công chúa lễ nghi, cũng cơ hồ là quý tộc gian tôn quý nhất lễ nghi, đủ để chứng minh Lão Huy Nhĩ Sâm thái độ. Hơn nữa, Lão Huy Nhĩ Sâm sau lưng còn có đông đảo kỵ sĩ, nhất là này số lượng không nhiều lắm trọng giáp kỵ sĩ, vừa nhìn liền biết là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, chiếm được Lão Huy Nhĩ Sâm thuần phục, cũng tương đương với chiếm được nhiều như vậy kỵ sĩ thuần phục. Đây đối với chính đang chạy trốn Tuyết Lệ Ti chờ người mà nói, chính xác một cái lớn vô cùng trợ lực. Bất quá, giữa lúc Tuyết Lệ Ti công chúa chuẩn bị đáp ứng thời điểm, bên cạnh Mạn Tư thống lĩnh lại về phía trước từng bước, nhẹ giọng nói, công chúa Điện Hạ, hiện nay chúng ta chủ yếu nhất chính là muốn chạy ra Quang Minh Vương quốc, cho nên tốc độ không thể quá chậm. Cái này Huy Nhĩ Sâm, bất quá chính là một cái nam tước, mặc dù hắn có giống như 200 sức chiến đấu không kém trọng giáp kỵ sĩ, nhưng lại có thể nào hơn được chúng ta hỏa điểu quân đoàn kỵ sĩ. Nếu là theo những người này, không thể nghi ngờ là trói buộc, ngươi xem đoàn xe của bọn họ, có nữ quyến, vật tư, tốc độ nhất định sẽ rất chậm, đây đối với chúng ta rất bất lợi à, nhất là phía sau rất khả năng còn có giáo hội người tại truy kích. Thỉnh công chúa Điện Hạ nghĩ lại. Mạn Tư thống lĩnh nói, để cho nguyên bản tâm tình cực tốt Tuyết Lệ Ti công chúa, thoáng cái trầm mặc, đích xác, trừ ra Lão Huy Nhị Sâm tự thân, có lẽ là một gã không kém nguyên tố kiếm sĩ, hơn nữa hắn 200 gã trọng giáp kỵ sĩ, có lẽ có không nhỏ sức chiến đấu. Nhưng, Huy Nhị Sâm không chỉ có riêng chỉ có 200 trọng giáp kỵ sĩ, còn có nhiều hơn phổ thông kỵ sĩ, cùng với một ít không hề sức chiến đấu nữ quyến, nặng nghề vật tư chờ một chút, nếu như mang theo những thứ này cùng đi, toàn bộ đội ngũ tốc độ nhất định sẽ rất chậm. Nếu như phía sau có giáo hội nhóm lớn kỵ sĩ tại truy kích, như vậy tình cảnh của bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Tuyết Lệ Ti công chúa trên mặt lộ ra một tia vẻ chần chờ, nàng mặc dù đang những thứ này ngày trong, đã trải qua rất nhiều chật vật sự tình, nhưng chung quy tuổi tác quá nhỏ, rất nhiều chuyện đều phải Mã Mạn Tư thống lĩnh quyết định. Mạn Tư thống lĩnh nói, đối Tuyết Lệ Ti công chúa ảnh hưởng rất lớn. Tuyết Lệ Ti công chúa có phần do dự, Mạn Tư thống lĩnh lạnh lùng nhìn Lão Huy Nhị Sâm liếc mắt, lập tức trầm giọng nói, công chúa điện hạ, chúng ta hỏa điểu quân đoàn kỵ sĩ, sức chiến đấu không tầm thường, tin tưởng công chúa điện hạ đã thấy qua, chúng ta nhất định có thể rất tốt bảo hộ công chúa điện hạ cùng vương tử điện hạ, an toàn đến Hắc Nguyệt Vương quốc. Về phần những thứ khác, chúng ta vẫn tận lực không nên gây thêm rắc rối.